Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 39, thứ cho ta nói thẳng các vị đang ngồi hai. Một số người xem đứng gần vị trí trọng tài nghe được lời nói của Hà Phong Hoa. Lại nhìn kim sắc ở ngực Cố Thanh Phong thì lập tức tỉnh ngộ. Tên Cố Thanh Phong này đã tu luyện Thiết Bố Sam đến Đại Thành. Thật là không thể ngờ được. Cái gì? Thiết Bố Sam Đại Thành? Khó trách hắn lại có thể cản được một quyền của Hồ Bán Thanh. Đúng là Thiết Bố Sam Đại Thành. Cái Thiết Bố Sam này mạnh như thế sao? Vậy mà có thể khiến người ta khiêu chiến vượt 6 cấp. Không được rồi, sau này ta cũng muốn luyện. Mạnh cái khỉ khô, ta đã luyện Thiết Bố Sam rồi. Đây chính là một môn khổ công, là công phu mài nước. Không được mấy chục năm thì không thể nào đại thành. Thế vì sao Cố Thanh Phong lại luyện thành? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai? Trên đài, Cố Thanh Phong không để ý đến đám người chấn kinh bên dưới mà chỉ bình tĩnh nhìn Hồ Bán Thanh đang kêu thảm không ngừng, thản nhiên nói, tuyệt vọng không? Sắc mặt Hồ Bán Thanh trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng rồi run rẩy nói, không thể nào, không thể nào, ngươi chỉ là tụ khí tam trọng, vì sao ngươi lại cứng như vậy? Thiết Bố Sam Đại Thành thôi, muốn học không? Ta dạy cho ngươi. Cố Thanh Phong cũng không sử dụng kim cương thể của mình, bởi vì thật sự không cần đến, chỉ bằng Thiết Bố Sam Đại Thành thì không người nào trong tụ khí cảnh có khả năng phá được. Ghê tởm, khốn kiếp, ta muốn làm thịt ngươi. Hồ Bán Thanh cố nén đau đớn, dùng tay trái rút trường đao bên hông ra. Ngươi có cứng rắn thì cũng làm gì cứng hơn đao của lão tử. Hồ Bán Thanh giống giận, chịu chết đi, ngũ hổ đoạn môn đao. Gã ta gầm thét, tròn miệng phát ra âm thanh như tiếng hổ giống. Trường đao trong tay bị hắn múa hổ sinh phong, hiển nhiên là ngũ hổ đoạn môn đao đã đạt được 3 phần. Cố Thanh Phong nhìn Hồ Bán Thanh như thú bị nhốt kia, lắc đầu, không biết lượng sức. Nói xong, hắn duỗi bàn tay trắng noãn ra, lại định dùng tay để đỡ ngũ hổ đoạn môn đao. Thật ra chủ yếu vẫn là do Cố Thanh Phong sợ quần áo bị đâm rách, vậy nên mới dùng tay để đón đỡ. Bàn tay trắng nõn thon dài nghênh đón một đao dữ dội. Xoẹt xoẹt, một thứ âm thanh rợn người khi kim loại va vào nhau vang lên trong lòng bàn tay của Cố Thanh Phong. Trường đao của Hồ Bán Thanh lại bị bàn tay của Cố Thanh Phong ép ra đốm lửa bắn tung tóe. Ngay tức khắc, chỉ thấy một tay Cố Thanh Phong phát lực, nhẹ nhàng siết lại, kẹt, trường đao của Hồ Bán Thanh vang lên tiếng gãy. Hồ Bán Thanh sững sờ nhìn trường đao gãy thành hai đoạn trong tay. Bởi vì quá chấn động nên đã quên đi đau đớn trên tay phải. Không chỉ Hồ Bán Thanh chấn động, lúc này những người đứng xem dưới đài cũng vô cùng chấn động. Mỗi người đều há to miệng, trợn mắt há mồm nhìn Cố Thanh Phong đang ngạo nghễ đứng trên đài. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người trên quảng trường lặng ngắt như tờ, nghe thấy được cả tiếng kim rơi. Khác với nhận thức à, giọng nói bình tĩnh của Cố Thanh Phong vang vọng toàn trường. Hồ Bán Thanh sững sờ nhìn Cố Thanh Phong, há to miệng muốn phản bác nhưng lúc này đầu óc của gã ta trống rỗng. Không nói được gì. Ta vốn không muốn dùng thực lực thật sự là vì sợ sẽ đả kích lòng tin của các ngươi. Hiện giờ lại đảo ngược, ngươi bị một kẻ võ giả có tụ khí tam trọng đánh bại. Dù là tay không, xin hỏi ngươi còn tìm cớ gì để an ủi mình? Ai, hiện tại như này, ngươi tự mình đi xuống hay là ta giúp ngươi? Sắc mặt Hồ Bán Thanh thay đổi liên tục, càng thêm dữ tợn, ta không thua, chẳng qua là do cơ thể của ngươi cứng rắn mà thôi. Muốn thắng ta, còn lâu. Lời nói của Hồ Bán Thanh im bặt, bởi vì Cố Thanh Phong lắc mình một cái đã đi đến trước mặt gã ta. Một bàn tay lớn chộp thẳng vào mặt gã, xuyên qua kẽ hở, Hồ Bán Thanh nhìn thấy con ngươi bình tĩnh của Cố Thanh Phong. Không hiểu sao tim đập nhanh lên, hình như gã ta còn muốn nói cái gì đó, nhưng một giây sau bàn tay của Cố Thanh Phong bỗng nhiên phát lực. Thân thể Hồ Bán Thanh mất đi cân bằng trong chớp mắt. Dầm, gã ta bị Cố Thanh Phong ép mạnh xuống dưới đất, nhận thua chưa? Nhận thua chưa? Không, dầm, Cố Thanh Phong lại phát lực một lần nữa. Đầu của Hồ Bán Thanh hung hăng đập xuống đất, mặt của gã ta đã vặn vẹo biến hình, mặt đất cũng tạo ra một cái hố cạn. Nhận thua chưa? Lúc này ý thức của Hồ Bán Thanh đã có chút mơ hồ. Khóe miệng của gã chảy máu tươi không ngừng, nghe lời nói không hề mang theo chút tình cảm nào của Cố Thanh Phong. Gã ta hoàn toàn sợ rồi. Nhận, lời còn chưa nói hết đã chớp mắt rồi ngất đi. Cố Thanh Phong buông lỏng tay, chậm rãi đứng dậy, toàn bộ lặng ngắt như tờ. Hắn quay đầu nhìn về phía chấp sự đang chấn kinh, thản nhiên nói, chấp sự đại nhân, tuyên bố kết quả đi. Lúc này chấp sự mới kịp phản ứng lại, vội vàng chạy lên đài xem vết thương của Hồ Bán Thanh. Sau khi phát hiện chỉ là hôn mê thì lúc này mới yên lòng. Bên thắng, Cố Thanh Phong, không tiếng reo hò, không tiếng vỗ tay, chỉ có từng đôi mắt phức tạp và kinh sợ. Lần này không còn ai dám nói Cố Thanh Phong thắng không chính đáng nữa. Chương 40, hay là cứ để hắn dùng linh binh đi. Thậm chí sau khi bọn họ nhìn thấy thảm trạng của Hồ Bán Thanh và sự hung tàn của Cố Thanh Phong, bọn họ còn nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Hay là, cứ để hắn dùng linh binh được không? Cố Thanh Phong chậm rãi đi xuống lôi đài, những nơi đi qua khiến người xem nháo nhào né tránh, nhưng vẫn tự giác chừa ra một con đường để hắn đi qua. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Cố Thanh Phong, giống như đang nhìn một con hung thú hình người. Đợi Cố Thanh Phong đi xa, lúc này đám người mới bắt đầu nhỏ giọng bàn luận. Quá, quá mạnh, hắn đúng là tụ khí tam trọng đấy à? Vừa rồi ta mắng hắn không ít, hắn sẽ không ghi thù chứ? Chỉ có Hà Phong Hoa dùng vẻ mặt lo lắng nhìn bóng dáng rời đi của Cố Thanh Phong. Như có điều suy nghĩ, khung cảnh hòa hoãn lại một lúc lâu rồi chấp sự mới bắt đầu chủ trì trận tranh tài tiếp theo. Lần này hai người đối chiến, một người nổi danh cùng thời với Hồ Bán Thanh Bạch Mã Minh. Còn một người khác là một vị võ giả tụ khí cửu trọng không mấy nổi danh. Trận chiến của hai người xem như đặc sắc nhưng đám người lại thấy không hứng thú lắm. Thậm chí còn có 10 đang thảo luận trận tranh tài phía trước. Cuối cùng, kết quả luận võ không có bất ngờ gì xảy ra. Bạch Mã Minh thắng, thật ra trong dự liệu của mọi người. Trong tất cả tuyển thủ dự thi thì chỉ có hai người Hồ Bán Thanh và Bạch Mã Minh là có hy vọng lấy được hạng nhất, cơ bản thì hai người này đều đã đặt một chân vào nội khí cảnh. Thậm chí thực lực đơn thuần của hai người cũng không kém gì cường giả mới tấn thăng nội khí cảnh. Nhưng mà ai ngờ nửa đường nhảy ra quái thai Cố Thanh Phong này. Mặc dù Bạch Mã Minh thắng trận tranh tài, nhưng hắn ta không thể nào cao hứng nổi, bởi vì hắn ta đã nhìn Cố Thanh Phong luận võ. Ở sau trong nội tâm đã ẩn chứa sự tuyệt vọng sâu sắc. Hắn ta nhìn Bạch Mã Lượng ngân thương trong tay mình, không khỏi hoài nghi liệu thương của mình có thể đâm rách một lớp da của Cố Thanh Phong hay không. Ban đêm, Hà Phong Hoa tìm đến chỗ Bạch Mã Minh. Bạch Mã Minh, ngày mai luận võ ngươi có tin mình thắng được Cố Thanh Phong không? Bạch Mã Minh lắc đầu, hiển nhiên là có chút ủ rũ. Người dùng thương, điều cần phải chú ý, để tâm nhất chính là thương thẳng tiến không lùi. Tuyệt đối không thể mang theo nửa phần do dự và khiếp đảm. Nhưng bây giờ Bạch Mã Minh không có tâm khí, biết mình dù có làm như thế nào cũng không thể đâm rách thiết bố sam của Cố Thanh Phong. Cảnh giới thiết bố sam đại thành đã có thể chống lại võ giả nội khí cảnh. Bạch Mã Minh hắn ta dù đã đặt nửa bước vào nội khí, nhưng vẫn còn kém nửa bước. Hà Phong Hoa bất ngờ lấy ra một thanh trường thương đưa cho Bạch Mã Minh. Thêm nó thì sao? Bạch Mã Minh nhận lấy trường thương, tập trung nhìn vào thì lập tức kinh hãi. Cái này, đây là linh binh. Hà Phong Hoa vuốt râu mỉm cười nói. Không tệ, thương này tên là Hướng Phượng. Hoàng giai hạ phẩm linh binh bản quan tình cờ đoạt được trước kia. Chưa từng dùng trước mặt người khác. Hà đại nhân có ý gì? Ha ha, Cố Thanh Phong kia là người quái đản ngang ngược. Hắn là trừ ma sứ hoàng giai, có quan thân, vậy nên với bách tính mà nói thì không phải là việc tốt. Vậy nên bản quan đặc biệt đến đây giúp ngươi một tay. Hắn rất tự tin với khả năng phòng ngự của mình, nhưng chỉ là thiết bố sam đại thành thì sao có thể ngăn cản mũi nhọn của linh binh. Ngày mai ngươi chỉ cần cây thương này đối chiến, đương nhiên Cố Thanh Phong sẽ giống như hôm nay là dùng toàn bộ cơ thể chống đỡ. Đến lúc đó dưới cách đánh bất ngờ nhất định có thể một chiêu chế địch. Bạch Mã Minh nghe vậy thì trở nên kích động, lúc đầu hắn ta đã tuyệt vọng, ai ngờ quanh co lòng vòng, lần này không chỉ có hoàng giai trừ ma sứ đang nhìn. Thậm chí còn có thể được Hà đại nhân ghi nhận. Nhưng hắn ta nghĩ lại thì đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Đại nhân, lần luận võ này không phải cấm sử dụng linh binh sao? Vậy ta đây chẳng phải là công khai phạm luật? Hà Phong Hoa lắc đầu. Ai nói lần thi đấu luận võ này cấm sử dụng linh binh? Chỉ cấm Cố Thanh Phong sử dụng linh binh mà thôi. Còn nữa, đây là chính miệng Cố Thanh Phong đồng ý không dùng linh binh. Ai cản Bạch Mã Minh ngươi làm gì? Bạch Mã Minh ngạc nhiên. Trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên là đang tiến hành đấu tranh tâm lý kịch liệt. Hắn ta hiểu ý của Hà Phong Hoa, đây chính là muốn để mình giở trò lừa bịp, dù sao thì gã cũng là trọng tài, chỉ cần gã đồng ý thì luận võ có thể tiến hành thuận lợi. Đơn giản chính là mình phải chịu việc bị mọi người bêu danh mà thôi. Vậy nên hắn ta đang bối rối, là muốn thanh danh hay là muốn vị trí trừ ma sứ hoàng giai. Một lát sau, ánh mắt của Bạch Mã Minh trở nên tàn nhẫn, thanh danh thì đáng mấy đồng tiền. Chương 41, thân xác đối kháng linh binh 1. Ngày hôm sau, trận chung kết, xung quanh trường diễn võ rộng lớn đã chật ních người, số lượng người vượt xa bất kỳ trận tỷ võ nào trước đó. Bọn họ cơ bản đều đến để xem Cố Thanh Phong. Đêm qua Cố Thanh Phong một trận chiến thành danh, dựa vào tu vi tụ khí tam trọng của mình đánh bại tụ khí cửu trọng của Hồ Bán Thanh. Điều này đã khiến Trấn Ma Ti nổi lên sóng to gió lớn. Tuy rằng Cố Thanh Phong trước đó đã chiến thắng nhiều trận dựa vào Mộc Vương Kiếm, cũng rất nổi danh, nhưng càng nhiều chính là tiếng xấu. Trận chiến đêm qua hoàn toàn làm mới nhận thức của bọn họ về Cố Thanh Phong. Hóa ra, cho dù không có linh binh huyền giai, hắn cũng có thể thắng. Cái này có chút khủng bố. Võ giả bình thường có thể khiêu chiến vượt qua một cấp thì có thể gọi là thiên tài, vượt hai cấp chính là thiên tài tuyệt thế, thế còn vượt sáu cấp thì sao? Cái này đã vượt ra những gì có thể hình dung về tuyệt thế thiên tài. Nhất định chính là quái vật. Quái vật chính cống, toàn bộ lịch sử của Trấn Ma Ti, không, cả trong lịch sử của Vương Triều Đại Viêm cũng chưa từng xuất hiện một kẻ quái vật như vậy. Không ít người bởi vì xem Cố Thanh Phong luận võ mà đã có nhận thức mới về Thiết Bố Sam, dẫn đến ở trong Trấn Ma Ti nổi lên một phong trào tu luyện Thiết Bố Sam. Bây giờ đi đến Tàng Thư Các đã không mượn được Thiết Bố Sam nữa, bởi vì toàn bộ đều bị cướp sạch rồi. Thậm chí còn có người vì tu luyện Thiết Bố Sam lại bỏ ra giá cao đi ra ngoài mua bí tịch. Tới rồi, Cố Thanh Phong tới rồi. Trong đám người đột nhiên có người hét lên, mọi người lập tức nhìn theo tiếng gọi đó. Chỉ thấy cách đó không xa có một vị thiếu niên mặt đang mỉm cười như ánh nắng. Chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong chậm rãi đi về phía lôi đài. Đám người lại tự giác nhường ra một lối đi, lần lượt tránh lui. Trong ánh mắt mọi người tràn ngập kính sợ. Đó là ánh mắt nhìn cường giả. Rất rõ ràng ngày hôm qua Cố Thanh Phong đối đãi hung tàn với Hồ Bán Thanh đã có tác dụng không nhỏ. Lúc này, Bạch Mã Minh cũng xuất hiện ở giữa sân. Chỉ là hắn ta vốn đi đến đâu thì nơi đó đều là tiêu điểm. Bây giờ lại không có người chú ý, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Cố Thanh Phong. Trong ánh mắt Bạch Mã Minh hiện lên một tia ghen ghét. Tuy nhiên khi ánh mắt hắn ta rơi vào trường thương trong tay, trong lòng không khỏi tăng thêm lòng tin, sẽ để cho người đắc ý thêm một lúc nữa. Xem rốt cuộc ai là người cười cuối cùng. Hai bên lên đài đứng vững, chấp sự cũng không có nói nhiều lãng phí thời gian, trực tiếp tuyên bố trận đấu bắt đầu. Cố Thanh Phong đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Con cười tủm tỉm nhìn Bạch Mã Minh nói, Bạch huynh, huynh muốn đi xong quá trình rồi nhận thua, hay là trực tiếp nhận thua đây? Trong mắt Bạch Mã Minh hiện lên sự lạnh lẽo, lạnh lùng nói, Cố Thanh Phong, ngươi đừng kiêu ngạo, ta biết ngươi tự nhận mình phòng ngự vô song, nhưng Bạch Mã Minh ta cũng không phải người ăn chay, ta có một thương pháp tự nghĩ ra, uy lực kinh người không có cái gì mà không thể không phá được. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận một thương này của ta, ta lập tức nhận thua. Thế nào? Cố Thanh Phong hờ hững nhún nhún vai, xem ra huynh vẫn muốn đi theo quy trình. Được, đến đây đi. Nói xong, Cố Thanh Phong kéo y phục trước ngực ra, lộ ra cơ ngực trắng nõn cường tráng, chọc cho một số trừ ma sư nữ thẹn thùng che mắt lại, chỉ có thể nhìn người qua kẽ ngón tay. Đâm vào đây, ta sợ huynh sẽ xé rách y phục của ta. Bạch Mã Minh thấy Cố Thanh Phong kiêu ngạo như thế, trên mặt hắn ta đầy tức giận, như thể như bị sỉ. Nhưng thật ra trong lòng lại vui vẻ đến nở hoa, tất cả đều giống như đại nhân Hà Phong Hoa dự đoán. Cố Thanh Phong cực kỳ tự tin vào Thiết Bố Sam của bản thân, căn bản sẽ không làm bất kỳ phản kích gì, trái lại còn để người khác tùy ý công kích. Tiếp theo chỉ cần sử dụng hoàng cấp hạ phẩm linh binh Triều Phượng Đáng Bất Ngờ, thì có thể dễ dàng đâm thủng tuyến phòng ngự đầy tự hào của hắn. Sau đó chính là nhận chức hoàng giai trừ ma sứ, đi tới đỉnh cao của đời người. Bạch Mã Minh càng nghĩ càng thấy kích động, chỉ cảm thấy thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Này, huy không phải có đam mê đặc biệt gì đó chứ? Nhìn chằm chằm cơ ngực của ta nửa ngày cũng không chịu đâm, còn có vẻ mặt kích động. Cố Thanh Phong nhìn Bạch Mã Minh trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy mình bị ô uế. Ngươi đánh giám. Bạch Mã Minh phục hồi tinh thần lại, trên mặt lúc xanh lúc trắng, lại nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của quần chúng dưới đài nhìn mình. Trong lòng càng bùng lửa giận hơn. Hơn nữa khán giả nữ quả thực hai mắt đều muốn sáng trưng. Chương 42, thân xác đối kháng linh binh 2. Bạch Mã Minh cảm giác trên mặt không nén được lửa giận, mạnh mẽ rút trường thương ra, tay giương cây thương hoa, lập tức cây thương đâm vào cơ ngực đang lộ ra bên ngoài của Cố Thanh Phong. Gầm lên, hãy tiếp kinh lôi nhất thương của ta. Vụt, đó là tiếng bén nhọn của trường thương xuyên qua không khí vang lên. Một thương này, vừa nhanh vừa chuẩn vừa độc ác. Quả thật là một chút ánh sáng lạnh lẽo tới trước. Sau đó trường thương xuất hiện như một con rồng, khiến mọi người dưới đài kinh hô từng trận. Tuy rằng bọn họ không cho rằng Bạch Mã Minh có thể giành chiến thắng, nhưng không ngăn cản được bọn họ bội phục thương pháp của Bạch Mã Minh. Cố Thanh Phong nhìn một thương này thì cũng âm thầm gật đầu. Không hổ là truyền nhân của Bạch Mã Lượng Ngân Thương, thuở nhỏ luyện thương, quả thật có bản lĩnh. Không phải Ngân Thương chá đầu, nhưng trung quy cũng cùng cấp độ với Hồ Bán Thanh mà thôi. Muốn phá Thiết Bố Sam, người si nói mộng. Ngân Thương chá đầu, nghĩa là hình dáng giống như bạc, thực ra đầu thương làm bằng sáp. Hàm ý trông rất đẹp, nhưng thực sự không sử dụng được. Dưới đài không ít khán giả có thực lực cũng nhìn ra vấn đề này. Thương pháp của Bạch Mã Minh tuy rằng rất mạnh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ ngang ngửa với đao của Hồ Bán Thanh. Hoàn toàn không làm gì được Cố Thanh Phong. Khoảng cách giữa Cố Thanh Phong và Bạch Mã Minh là mười mấy bước. Chỉ trong nháy mắt kéo xuống khoảng cách bằng một thương này. Nhìn thấy trường thương sắp đâm trúng Cố Thanh Phong, đột nhiên, trường thương của Bạch Mã Minh rung chuyển dữ dội, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng màu đỏ rực rỡ như lửa bắn ra từ trên thân cây thương. Sự thay đổi bất ngờ này làm cho mọi người trong nháy mắt phải kinh ngạc thốt lên. Linh binh, hèn hạ, khán giả ngay lập tức bùng nổ. Bọn họ trăm triệu lần cũng không thể nào ngờ rằng, ở tình huống hạn chế Cố Thanh Phong sử dụng linh binh, Bạch Mã Minh lại dùng linh binh. Trên ghế trọng tài, một vài vị trừ ma sứ hoàng giai lúc này đã nhíu mày lại, dường như muốn ngăn lại, nhưng thương đã tới gần, không kịp nữa. Ánh sáng đỏ rực trên người Bạch Mã Minh thương dường như thực chất, lại mơ hồ ngưng tụ thành hình dáng một con chim khổng lồ màu đỏ rực. Mũi thương giống như mỏ chim, hung hăng mổ vào ngực Cố Thanh Phong. Sau một khắc, thân hình Cố Thanh Phong hoàn toàn bị hỏa diễm của chim khổng lồ cắn nuốt. Nụ cười ác độc của Bạch Mã Minh đã xuất hiện lên mặt. Cuối cùng hắn ta đã giành chiến thắng rồi. Keng, một tiếng kim loại giao nhau kịch liệt sắc bén vang vọng khắp khán đài. Bạch Mã Minh cảm nhận được trường thương không thể xuyên thủng. Sắc mặt cứng đờ, đợi khi ánh lửa tản đi, lộ ra khuôn mặt không tổn hao gì. Cười như không cười của Cố Thanh Phong, Bạch Mã Minh nhìn cơ ngực của Cố Thanh Phong, mặt đầy vẻ không thể tin, trường thương của hắn ta thì lẳng lặng đặt ở phía trên. Ngay cả lớp màng da cũng không có đâm thủng, không thể nào. Sắc mặt của Bạch Mã Minh thay đổi, ta đây chính là linh binh a, thân thể của ngươi làm sao có thể so với linh binh còn cứng rắn hơn. Cùng lúc đó, điên cuồng hét lên không thể nào còn có Hà Phong Hoa. Giờ phút này gã rốt cuộc không kiềm được nét mặt, nội tâm chấn động mãnh liệt, cho dù thân là cường giả chân khí cảnh của huyền giai trừ ma sứ, cũng không cách nào dùng thân thể của mình để tiếp một đòn của linh binh được. Chỉ có thể dựa vào chân khí ngăn cản, nhưng Cố Thanh Phong lại có thể dựa vào thân thể đối kháng với linh binh. Đây là quái vật gì? Chuyển hướng như thế làm cho mọi người đang xem cuộc chiến cũng đều kinh ngạc. Bọn họ vốn muốn chửi Bạch Mã Minh hèn hạ vô sỉ, nhưng chẳng mấy chốc đã bị sự thật Cố Thanh Phong cứng rắn chống lại một đòn của linh binh làm cho đại não trở nên trống rỗng. Loại cảm giác này đặt vào xã hội hiện đại, giống như ngươi nhìn thấy một người bị bắn một phát súng, kết quả lại không hề bị thương. Linh binh căn cứ vào võ giả, giống như cảm giác của người hiện đại đối với súng, thì ra đây chính là cái mà ngươi gọi là thương pháp tự sáng tạo sao? Cầm linh binh, cũng tính là tự sáng tạo, ngươi thật đúng là một nhân tài. Cố Thanh Phong cười tủm tỉm nói như trước, chỉ là trong tiếng cười lại có thêm một chút lạnh lùng. Ta không tin, Bạch Mã Minh đột nhiên điên cuồng gào lên một tiếng, lại lần nữa giơ trường thương trong tay lên, hư ảnh hỏa diễm của cự điểu lần nữa ngưng tụ trên thân cây thương, mang theo lửa rừng ngọn lửa thảo nguyên, hung hăng đâm vào ngực Cố Thanh Phong. Keng, lại là tiếng kim loại giao nhau, trường thương vẫn không tiến thêm được một tấc nào, lần đầu tiên sự việc xảy ra đột ngột. Mọi người không nhìn kỹ, nhưng lần thứ hai này, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, khi trường thương kia đánh trúng ngực Cố Thanh Phong, trên ngực hắn lại bộc phát ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, mà không phải là màu vàng lục lúc trước. Trong đám người có một ít võ giả có nghiên cứu đối với ngoại công đột nhiên hét lên. Là kim trung cháo, loại kim quang này, kim trung cháo đại thành. Kim trung cháo là một trong 72 tuyệt kỹ võ thiếu lâm. Dùng vải thô quấn cục thành quả chùy rồi đánh vào thân mình mọi bộ vị. Lúc đầu thấy đau sau dần không thấy đau thì thay bằng chùy gỗ. rồi Trùy Đồng, đứng thứ 3 trong Thiếu Lâm tứ đại thần công, được đạt ma sáng tạo. Chương 43, trừ ma sứ Hoàng giai 1. Lời này vừa nói ra, toàn khán trường xôn xao. Cái gì? Hắn không chỉ luyện Thiết Bố Sam đạt đến đại thành, lại còn luyện Kim Trung Cháo. Thảo nào hắn có thể ngăn cản được linh binh. Kim Trung Cháo đại thành gia tăng thành Thiết Bố Sam, làm cho thân xác của hắn đủ để sánh ngang với hoàng cấp hạ phẩm linh binh rồi. Trên đời này lại thật sự có thiên tài tu luyện ngoại công. Kim Trung Cháo cũng là một môn hoành luyện công pháp, tuy nhiên so với Thiết Bố Sam đầy đường mạnh hơn một cấp bậc. Nhưng ở trong giới võ đạo lấy luyện khí làm trọng tâm, cho dù Kim Trung Cháo coi như không tệ, nhưng trung quy vẫn là đường nhỏ, là công phu thô kệch, hiếm có người đi tu luyện. Mà dấu hiệu của Kim Trung Cháo đại thành chính là kim quang chói mắt này. Cố Thanh Phong nghe người dưới đài kinh ngạc hét lên, trong lòng âm thầm cao hứng, không nghĩ tới kim cương thể của mình lại bị coi là Kim Trung Cháo. Lần này không cần hao hết tâm tư để che giấu nữa. Tuy rằng cả hai quả thật có chút giống nhau, nhưng lực phòng ngự của kim cương thể vượt xa Kim Trung Cháo. Nếu như nói đại thành Thiết Bố Sam có thể phòng ngự sự công kích của võ giả nội khí cảnh, Kim Trung Cháo thì tương ứng với võ giả chân khí cảnh. Kim cương thể thậm chí còn cao hơn, tương ứng cương khí cảnh. Loại kim cương thể này dựa vào thể chất hệ thống thu được hoàn toàn không cách nào giải thích được. Nhưng Kim Trung Cháo thì khác, ai cũng có thể luyện. Về phần vì sao ngươi luyện không được, vậy chính là vấn đề của bản thân ngươi rồi. Khốn khiếp, Bạch Mã Minh điên cuồng gào thét. Ta đây chính là linh binh. Linh binh a, Bạch Mã Minh phát điên. Từng nhát thương đâm vào ngực Cố Thanh Phong, tiếng rèn sắt leng keng không ngừng vang vọng, nhưng mà mỗi lần đâm một nhát, sắc mặt của Bạch Mã Minh sẽ tái nhợt một phần, bởi vì ngực Cố Thanh Phong trơn bóng, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không để lại. Đâm ta có sảng khoái không? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, chỉ là lời này vừa nói ra, cảm giác giống như có gì đó không đúng lắm. Bạch Mã Minh nhìn Cố Thanh Phong đang nắm chắc phần thắng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chắc là ngực của ngươi có vấn đề. Ta sẽ đâm ở chỗ khác. Nói xong, Bạch Mã Minh giơ trường thương lên đâm vào bụng Cố Thanh Phong. Cự điểu hỏa diễm ngưng tụ lần nữa, gào thét xông về phía bụng Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong thấy thế bất chợt giận dữ. Hắn chưa từng ra tay đã động rồi. Tay phải phát ra kim quang duỗi ra, tóm chặt lấy cổ cự điểu hỏa diễm. Hư ảnh cự điểu hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra diện mạo nguyên bản của trường thương. Còn tay Cố Thanh Phong đang nắm trên mũi thương, trường thương bị bắt được, khi không được tiến vào, Bạch Mã Minh lại lộ ra vẻ mừng rỡ điên cuồng. Ta biết ngay mà, tôi biết ngay mà, quả nhiên là ngực của ngươi có vấn đề. Chẳng trách ngươi chỉ để cho ta đâm ngực ngươi, không cho đâm bụng. Cố Thanh Phong càng nghe càng tức giận, trực tiếp tát cho hắn ta một cái. Ba, một tiếng nổ lớn giòn vang khắp khán đài, Bạch Mã Minh trực tiếp bị đánh bay hai cái răng hàm. Có vấn đề mẹ ngươi. Trước lúc luận võ có phải lão tử đã nói với ngươi rồi hay không? Chú ý đừng xé rách quần áo của lão tử. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết quần áo của lão tử rất đắt hay không? Bạch Mã Minh nghe được câu này ngay lập tức sụp đổ. Thì ra đối phương không cho hắn ta đâm vào bụng là vì sợ rách quần áo. Hóa ra cho dù hắn ta có cầm linh binh trong tay cũng không đâm thủng da của hắn. Vậy bản thân vứt bỏ thanh danh rốt cuộc là cái gì? Cút mẹ ngươi đi. Cố Thanh Phong trực tiếp đạp vào bụng Bạch Mã Minh. Bịch, Bạch Mã Minh dưới sức lực lớn của Cố Thanh Phong mạnh mẽ bay ngược ra ngoài. Trong quá trình bay, trong miệng còn phun máu, có chút giống một chiếc máy bay phản lực. Sau khi làm xong tất cả, trong tay Cố Thanh Phong vẫn còn cầm thanh linh binh trường thương kia. Nói thật, hắn rất muốn lấy làm của riêng mình, nhưng công khai cướp đoạt tài sản của người khác là việc không được cho phép ở trấn Ma Ti. Sau đó chỉ thấy Cố Thanh Phong một tay cầm cây thương, làm ra dáng vẻ ném lao, ném cây linh binh trường thương về phía xa xa. Vút, trường thương xuyên qua không khí biến mất trong mắt mọi người. Lão tử không thể chiếm làm của riêng mình, vậy thì ném nó cho ngươi, tự ngươi đi mà nhặt. Nhưng mà bây giờ Bạch Mã Minh không thể nào nhặt lại được, bởi vì hắn ta đã hôn mê. Nhìn thấy một cảnh này, Huyền Giai trừ ma sứ Hà Phong Hoa lúc này rốt cuộc ngồi không yên. Bởi vì cây linh binh kia là của gã, nhưng hiện tại gã lại không dám đi nhặt. Một khi nhặt lên, chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ sao? Hoàng chấp sự, nhanh chóng tuyên bố kết quả luận võ đi. Hà Phong Hoa vội vàng thúc giục nói. Chương 44, trừ ma sứ Hoàng giai 2. Hoàng chấp sự lúc này mới phản ứng lại, vội vàng bước lên đài tuyên bố kết quả. người chiến thắng cuối cùng của lần luận võ này, Cố Thanh Phong. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, hiển nhiên Cố Thanh Phong đánh bại tiểu nhân hèn hạ Bạch Mã Minh này vẫn rất được lòng dân. Tuy rằng ban đầu Cố Thanh Phong bị khinh bỉ, bị chửi rủa, cũng sử dụng linh binh, nhưng hắn và Bạch Mã Minh khác nhau, Cố Thanh Phong là dùng quang minh chính đại, chứ không phải đánh lén. Hơn nữa, thực lực của Cố Thanh Phong hoàn toàn không cần dựa vào linh binh cũng có thể thắng. Cả hai đều có bản chất hoàn toàn khác nhau. Hoàng chấp sự, lát nữa sẽ do ngươi phát lệnh bài và chức quan cho Cố Thanh Phong. Bản quan có việc quan trọng, đi trước một bước. Hà Phong Hoa phân phó Hoàng chấp sự xong, quay đầu rời đi. Tuy rằng trong lòng gã rất tức giận, nhưng quá trình chính là như thế. Cố Thanh Phong thắng, dù có gã không thích như thế nào, cũng chỉ có thể để Cố Thanh Phong làm hoàng giai trừ ma sứ. Bây giờ gã sốt ruột nhất chính là linh binh Triều Phượng của mình. Vốn đã không thể lấy được Mộc Vương kiếm, bây giờ nếu Triều Phượng lại bị người nhặt đi mất, vậy thật sự mất cả trì lẫn trài. Cố Thanh Phong kinh ngạc nhìn thoáng qua Hà Phong Hoa, thầm nghĩ chẳng lẽ mắc vệ sinh, sao gã lại đi nhanh vậy? Thật ra theo trình tự nên là Hà Phong Hoa chủ trì quá trình cuối cùng. Hiện tại chỉ Hoàng chấp sự có thể thay mặt, trải qua mấy thủ tục rườm rà, Hoàng chấp sự trước mắt bao người, giao toàn bộ huyền ngư phục, nhạn linh đao, trừ ma lệnh cho Cố Thanh Phong. Đến bây giờ, Cố Thanh Phong chính thức có được chức quan, trở thành một hoàng giai trừ ma sứ. Huyền ngư phục chính là quan phục chính thức của trừ ma sứ. Toàn thân màu đen, kết cấu mềm mại bóng loáng, mặt trên vẽ một con huyền ngư đại biểu cho ý nghĩa trừ tà. Cùng với một số hoa văn thần bí huyền ảo, những hoa văn này là trận pháp phòng ngự cỡ nhỏ, cùng với trận pháp tránh bụi, tuy rằng lực phòng ngự không mạnh, nhưng gia tăng đáng kể chất lượng quần áo. Hơn nữa bằng vào trận pháp tránh bụi, quần áo này cũng không cần giặt, rất thuận tiện. Nhạn linh đao cũng là tiêu chuẩn chính thức của trừ ma sứ. Tuy rằng không phải linh binh, nhưng chất lượng tuyệt đối tuyệt vời, được chế tạo từ thép tinh luyện, bên trên cũng khắc trận pháp loại nhỏ, có lực sát thương nhất định đối với yêu ma. Trừ ma lệnh, mặt ngoài nhìn qua là một khối lệnh bài đại biểu cho thân phận, nhưng thật ra bên trong cũng khắc trận pháp, nó có thể bắt được khí tức tử vong của yêu ma. Mỗi khi người nắm giữ lệnh bài giết chết yêu ma, trừ ma lệnh sẽ ghi chép lại thông tin, có thể lý giải nó là một cái máy ghi công trạng. Sau khi luận võ tản đi, Hoàng chấp sự dẫn theo Cố Thanh Phong đi đăng ký tên hiệu. Đây đều là quá trình cần thiết. Hoàng giai trừ ma sứ là quan chức thuộc Vương Triều Đại Viêm, đương nhiên phải đăng ký, báo cáo lên triều đình, tuyệt không đơn giản chỉ là khen thưởng ngoài miệng. Sau một canh giờ, làm xong các thủ tục, chúc mừng ngài, Cố đại nhân. Hoàng chấp sự ngoài cười nhưng trong không cười nói chúc mừng. Hắn là người của phe phái Hà Phong Hoa, nếu không Hà Phong Hoa cũng sẽ không để hắn chủ trì luận võ. Chuyện Cố Thanh Phong trở mặt với Hà Phong Hoa, Hoàng chấp sự là người biết rõ hơn ai hết, cho nên cũng có sắc mặt không được tốt cho lắm. Đời này Cố Thanh Phong lần đầu làm quan, được gọi là đại nhân, đang rất vui vẻ, cũng không quan tâm tới tâm tư của Hoàng chấp sự. Cùng vui, đúng rồi. Hoàng chấp sự, ta nghe nói hoàng giai trừ ma sứ hình như còn có không ít phúc lợi chưa phát đâu nhỉ? Đúng vậy, hoàng giai trừ ma sứ có thể nhận đờ si một viên bồi nguyên đan, được đi tàng thư các chọn một môn võ kỹ. Cố đại nhân đi theo ta. Hoàng chấp sự dù trong lòng có không vui thế nào, nhưng cũng phải tuân thủ quy định này. Hắn cũng không có gan công khai tham ô. Sau đó, hoàng chấp sự đưa Cố Thanh Phong đi đến phòng luyện đan trước, lãnh một viên bồi nguyên đan. Sau đó lại đi tàng thư các. Trước kia Cố Thanh Phong chỉ từng vào tầng 1 của tàng thư các, muốn vào tầng 2 căn bản là không có cơ hội. Lần này mượn cơ hội vào lựa một môn võ kỹ, hắn thuận lợi vào được tầng 2. Tầng 2 khác với tầng 1 ở chỗ sách của tầng 2 ít hơn nhiều so với tầng 1, bởi vì sách tầng 2 quý giá hơn, cơ bản đều là các loại bí tịch võ kỹ. Võ kỹ thường chỉ có người luyện võ nội khí cảnh mới có thể tu luyện, cho nên căn bản không mở ra cho người luyện tụ khí cảnh. Cố Thanh Phong có thể lấy tụ khí cấp 3 tu luyện thành hoàng giai trừ ma sứ, vậy mới có cơ hội đi lên học tập võ kỹ. Cố đại nhân, ngài có một canh giờ để chọn một môn võ kỹ, qua một canh giờ bắt buộc phải ra ngoài, đây là quy định. Chương 45, võ kỹ 1. Được, Cố Thanh Phong gật đầu vừa định bắt đầu hành động. Lúc này Hoàng chấp sự lại gọi hắn, theo ta thấy, Cố đại nhân cứ chọn đại là được rồi. Bởi vì không đến nội khí cảnh, không có nội khí, căn bản là không có cách nào để thi triển võ kỹ. Bây giờ ngài dùng hết tâm tư để chọn, cũng không biết đến tháng nào năm nào mới có thể dùng. Hoàng chấp sự tất nhiên là không muốn đợi lâu, cho nên mới cố ý nói như vậy. Đương nhiên, lời hắn nói cũng là sự thật, không có nội khí thì không dùng được võ kỹ. Trận đấu của tụ khí cảnh đa phần đều lấy chiêu thức làm chủ. Việc này Cố Thanh Phong tất nhiên biết, ngay cả ngũ hổ đoạn môn đao của Hồ Bán Thanh, bạch mã lượng ngân thương của Bạch Mã Minh thực ra đều là chiêu thức, chứ không phải là võ kỹ, nhưng phong cách của Cố Thanh Phong là có gì tốt thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù có dùng không được, cũng phải chọn một môn võ kỹ tốt nhất, như vậy mới không lỗ. Cố Thanh Phong đi vào tàng thư các tầng 2, bắt đầu chọn sách, hắn cầm lấy một cuốn gần đó, bắt đầu lật xem, võ kỹ hoàng cấp hạ phẩm bát hoang trưởng, lấy tung hoành bát hoang làm chính, trưởng pháp đại khai đại hợp, vô cùng hung mãnh, luyện tới đại thành có thể phá núi phá đá. Yếu, lướt qua hai lần, thì Cố Thanh Phong bỏ xuống, đi vài bước vào trong, lại cầm lấy một quyển, võ kỹ hoàng cấp trung phẩm đãng ma quyền, tạo ra để chuyên tiêu diệt yêu ma. Quyền ý bộc phát mạnh mẽ, diệt sạch yêu ma trên thế giới chỉ bằng một quyền. Đệt, thật biết chém gió mà, người không biết còn tưởng rằng là võ kỹ thiên cấp nữa. Hơn nữa, nếu như có thế một quyền đánh chết được yêu ma, ai cung cấp thuộc tính cho lão tử đây? Võ kỹ hoàng cấp trung phẩm vô ảnh kiếm, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm liệt dương trảm, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm phá ma chỉ, võ kỹ hoàng cấp thượng phẩm. Cố Thanh Phong xem một hồi lâu nữa, cũng không tìm được một quyển vừa ý. Cuối cùng, hắn đi đến kệ sách sâu nhất, trên kệ sách này chỉ để rải rác ba quyển võ kỹ. Bên cạnh kệ sách có treo một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó viết bốn chữ lớn võ kỹ huyền cấp. Cố Thanh Phong vui mừng, lập tức lật ra xem, ba quyển võ kỹ này đều viết võ kỹ huyền cấp, xem như là võ kỹ huyền cấp duy nhất ở tầng 2. Võ kỹ huyền cấp hạ phẩm vẫn tinh quyền, dựa vào hiện tượng thiên thạch rơi xuống để viết sách, nắm đấm như thiên thạch, lực tựa trời sập, tốc độ như sấm sét. Võ kỹ huyền cấp hạ phẩm vạn tự ấn, dùng Phật môn để viết sách, có khí thế tráng lệ, hình tượng trang nghiêm, tránh được mọi điều ác, khắc tinh của mọi yêu ma. Võ kỹ huyền cấp trung phẩm nhất tự phần dương kiếm, viết về kiếm khách vô danh, thu thập nhiệt lượng của mặt trời, đốt cháy máu trong người mình và thiêu rụi tất cả kẻ thù. Ba quyển võ kỹ mà Cố Thanh Phong vừa xem quyển sau càng thú vị hơn quyển trước. Hắn đều muốn lấy, nhưng lại chỉ được chọn một quyển, lần sau muốn được chọn nữa, phải dựa vào làm nhiệm vụ tích lũy thành tích mới có thể đổi lấy. Cố Thanh Phong cẩn thận chọn một trong ba quyển, đầu tiên trừ quyển vạn tự ấn ra. Mặc dù nó có thể đối phó người thì cũng có thể đối phó yêu ma. Nhưng chủ yếu là đối phó yêu ma. Trùng hợp thay thứ Cố Thanh Phong không cần nhất là phép khắc chế yêu ma. Sau đó cũng loại ra vẫn tinh quyền. Quyền pháp này uy lực lợi hại, nhưng điều kiện tu luyện quá mức khắc khổ. Muốn đạt thành tựu lớn bắt buộc phải tìm được thiên thạch mới có thể tìm ra được ý nghĩa thực sự của quyền pháp. Thiên thạch làm gì dễ tìm như vậy chứ? Cho nên, cuối cùng Cố Thanh Phong quyết định chọn nhất tự phần dương kiếm. Đây là một cuốn võ kỹ kiếm thuật cực đoan, sử dụng cơ thể con người để hấp thụ nhiệt lượng của mặt trời và ngưng tụ nó để chống lại kẻ thù. Có thể nói địch chưa bị thương đã tổn thương mình, năng lực khống chế yêu cầu cực cao, không cẩn thận rất dễ tự thiêu mình. Nhưng đối với Cố Thanh Phong, người có thể chất cực cao và là thiên tài điều khiển lửa, kiếm pháp này rất phù hợp với hắn, có được thiên phú điều khiển lửa, lựa chọn tốt nhất của Cố Thanh Phong chính là võ kỹ thuộc tính hỏa. Không chỉ có tu luyện tăng thêm, còn có thể tăng gấp đôi uy lực. Quan trọng nhất là nhất tự phần dương kiếm mạnh nhất trong ba môn võ kỹ này. Ai bảo nó là huyền cấp trung phẩm võ kỹ chứ? Thực ra, tàng thư các ở tầng thứ 2 không nên xuất hiện huyền cấp võ kỹ, bởi vì cảnh giới tu vi không đủ, cưỡng ép tu luyện võ công cao cấp sẽ phản tác dụng. Cho nên có ba cuốn này đều có nguyên nhân của nó. Vạn tự ấn là cấp cao của Trấn Ma Ti cố ý để vào, chính là để những kẻ giết quỷ cấp thấp có một số phương tiện mạnh mẽ đối phó với yêu ma. Và mặc dù vạn tự ấn rất khó thực hành, nhưng nó là công pháp Phật môn, dù sao cũng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cấp thấp diệt ma tu luyện cũng không có hại gì. Chương 46, võ kỹ 2, vẫn tinh quyền là bởi vì cần thiên thạch, điều kiện tương đối khắc nghiệt, cho nên giá trị giảm đi rất nhiều, không thể tiến vào tầng thứ 3, nhất tự phần dương kiếm thì không cần nói đến nữa. Mặc dù là võ kỹ huyền cấp trung phẩm, nhưng khó tu luyện, điều kiện khắc nghiệt, còn dễ tự thiêu mình, mặc dù uy lực lớn, nhưng hiệu suất rất thấp, cho nên bị đặt ở tầng 2. Như thế, vừa vặn lại hời cho Cố Thanh Phong. Có điều, bây giờ còn quá sớm để nói mấy cái này, bởi vì chưa tới nội khí cảnh, không có nội khí, căn bản không thể triển khai võ kỹ, giống như đưa khẩu súng, mà không cho đạn bắn vậy. Võ kỹ là khẩu súng, nội khí chính là viên đạn, nhưng Cố Thanh Phong sau khi lật xem nhất tự phần dương kiếm, hắn nảy ra một suy nghĩ rất to gan, mặc dù mình không có nội khí, nhưng mình có thiên phú điều khiển lửa, hơn nữa mình còn có lửa bạch cốt yêu. Suy nghĩ này vừa nảy ra, toàn thân Cố Thanh Phong kích động, nếu thật sự có thể thành công, vậy bản thân có thêm một con át chủ bài mạnh nữa rồi. Cố Thanh Phong liếc nhìn thời gian, phát hiện còn có chưa đến thời gian một nén hương nữa. Hắn vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ lại nhớ ra cái gì đó, thế là đi xuống tầng 1, tìm thấy được Kim Trung cháu ở khu vực ngoại công, lúc này mới hài lòng rời đi, người khác đều nói bản thân là bậc thầy Kim Trung cháu. Vậy cứ để hắn làm bậc thầy đi. Thực ra chủ yếu là Cố Thanh Phong sợ bị người có con mắt tinh tường nhìn ra, vì vậy vẫn nên tu luyện một chút Kim Trung cháo để yểm hộ. Hai quyển, Hoàng Chấp Sự cau mày nói, không phải là ta đã nói ngươi chỉ được chọn một quyển thôi sao? Cố Thanh Phong mở cuốn sách trong tay ra, đung đưa trước mắt Hoàng Chấp Sự, ở tầng 2 ta chỉ chọn một quyển nhất tự phần dương kiếm. Quyển Kim Trung cháo này là ta lấy ở tầng 1. Hình như tầng 1 không hạn chế nhỉ? Tầng 1 quả thực không có hạn chế. Chỉ là, không phải ngươi là bậc thầy Kim Trung cháo sao? Tại sao còn lấy Kim Trung cháo? Hoàng Chấp Sự vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cố Thanh Phong bĩu môi. Ôn cái cũ để tìm ra cái mới. Ngài hiểu không? Nếu không ngài cho rằng ta làm sao tu luyện được tới đại thành chứ? Ôn cái cũ để tìm ra cái mới. Hoàng Chấp Sự hai mắt sáng lên. Đây là câu nói nổi tiếng của Khổng Tử. Hắn chưa từng nghe qua. Mấy chữ ngắn ngủi này hàm chứa triết lý thâm sâu, càng ngẫm càng cảm thấy thú vị. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không thèm để ý Cố Thanh Phong rời đi lúc nào. Một lúc lâu sau, Hoàng Chấp Sự mới hoàn hồn lại, chỉ thấy hắn vội vàng chạy vào tàng thư các, tìm Bát Hoang Trưởng mà hắn tu luyện, lật xem lại từ đầu. Sau lần này, quyển Bát Hoang Trưởng mà hắn đã hiểu rõ vô cùng lại được hắn đọc ra thêm rất nhiều ý nghĩa mới. Bát Hoang Trưởng, đại thành rồi, giờ phút này địch ý của Hoàng Chấp Sự đối với Cố Thanh Phong lặng lẽ tiêu tán. Thay vào đó là ngưỡng mộ bội phần. Hắn bây giờ đã hiểu vì sao Cố Thanh Phong có thể luyện thiết bố y Kim Trung cháo đến đại thành rồi. E rằng ngoài thiên phú ra, hắn chính là từ cái cũ mà học được cái mới. Cái nguyên lý đơn giản nhất trong võ đạo này, Cố Thanh Phong vậy mà lại tùy tiện nói cho mình. Hoàng Chấp Sự sao có thể không kính nể được. Kỳ thật địch ý của Hoàng Chấp Sự đối với Cố Thanh Phong không lớn. Chủ yếu là vì thượng cấp Hà Phong Hoa của hắn không thích Cố Thanh Phong. Hắn làm thuộc hạ tất nhiên phải tỏ thái độ, nhưng bây giờ hắn đã bị Cố Thanh Phong mơ hồ khuất phục. Đúng rồi, hắn vừa nói võ kỹ mà hắn chọn là gì? Hoàng Chấp Sự nghĩ lại, hỏng rồi, quyền hắn chọn là nhất tự phần dương kiếm. Chắc chắn là hắn thấy phẩm cấp cao cho nên mới chọn nó. Quyền đó không thể chọn, không chỉ khó luyện mà còn rất nguy hiểm. Hoàng Chấp Sự vừa nghĩ nên đi tìm Cố Thanh Phong nói hắn biết việc này, thì đột nhiên dừng lại. Một người có thể nói ra nguyên lý quan trọng nhất của võ học là từ cái cũ mà học được cái mới, lại không nhìn ra được nhược điểm của nhất tự phần dương kiếm sao? Huống chi, Cố Thanh Phong hiện tại chỉ mới tụ khí tầng thứ 3. Căn bản không thể luyện võ kỹ, có thể chỉ muốn tham khảo một chút, vẫn là không nên xen vào chuyện của người khác thì tốt hơn. Thế là Hoàng Chấp Sự bèn quay về tìm Hà Phong Hoa phục mệnh. Hắn đến chỗ hộ vệ của Hà Phong Hoa, vừa bước vào phòng xém chút bị hôn, căn phòng đầy mùi phân. Hà đại nhân, hòe, Hoàng Chấp Sự thiếu chút là nôn ra. Đây là mùi gì vậy? Hà Phong Hoa sắc mặt đen lại nói, vừa rồi người đổ dạ hương không cẩn thận làm đổ dạ hương. Cái gì? Là ai? Thật là lớn, hòe, không sao, ta đã trừng phạt, hòe. Hà Phong Hoa thiếu chút cũng nôn ra, thực tế là hắn nói dối. Ai lại đổ dạ hương giữa trưa? Nguyên nhân thực sự là do Cố Thanh Phong vừa đúng lúc ném linh binh chiều phượng vào hố phân. Linh binh quá sắc bén, trực tiếp cắm vào đáy hố phân. Chương 47, luyện kiếm. Hà Phong Hoa lại không dám tìm người vớt lên, sợ chuyện bại lộ, danh tiếng bị tổn hại nên đành phải tự mình ra tay. Ngươi tới có chuyện, hòe, bẩm đại, hòe, thuộc hạ đã dẫn Cố Thanh Phong làm xong thủ tục, đồng thời đến tàng thư các chọn xong võ kỹ. Hắn chọn võ kỹ nào? Nhất tự phần dương kiếm. Nghe vậy, trong mắt Hà Phong Hoa hiện lên một tia vui mừng. hắn thầm nghĩ, nhất tự phần dương kiếm. Ha ha, trong 10 người tu luyện kiếm này, 9 người tự thiêu, còn 1 người không, mặc dù không chết, nhưng kinh mạch bị đốt cháy. Hắn làm vậy là đang tự tìm cái chết, chỉ đáng tiếc là hắn còn chưa tới nội khí cảnh, tu luyện không được. Tốt, ngươi làm rất tốt, lui xuống đi. Hà Phong Hoa vội vàng đuổi Hoàng Chấp Sự đi. Hoàng Chấp Sự cũng nhanh chóng chạy khỏi chỗ này. Sau khi thấy người đi rồi, Hà Phong Hoa lại đi tắm, nhưng cảm giác nhợp dính trên người dường như không thể rửa sạch. Trong phòng luyện công, Cố Thanh Phong bắt đầu tu luyện Kim Trung Cháo. Sở dĩ không luyện nhất tự phần dương kiếm trước, thực nghiệm ý nghĩ trong lòng, nhưng căn bản không thể thi triển luyện công được, vì không cẩn thận có thể đốt cháy phòng. Hắn dự định ban đêm đi ra ngoài tìm chỗ vắng vẻ luyện tập. Mở cuốn bí tịch Kim Trung Cháo ra, dùng thời gian 2 nén hương, ghi nhớ nắm rõ các điểm quan trọng và đạo lý thâm sâu, rồi bắt đầu tu luyện. Sau 4 canh giờ, Kim Trung Cháo đại thành. Với căn nguyên là Kim Tang Thể, tu luyện ngoại công quả thực dễ như trở bàn tay. Cố Thanh Phong ra khỏi phòng luyện công, lúc này đã là đêm khuya, chung quanh yên tĩnh không người. Trong trấn Ma Ti chỉ có từng đội nhân viên tuần tra. Hắn thừa dịp trời tối đi tới huyện Ngô Đồng vùng ngoại thành. Nơi này bốn bề vắng lặng, lại có tảng đá kỳ dị lởm chởm, rất dễ ẩn nấp. Huyện Ngô Đồng rất rộng lớn, hơn nữa thêm việc thế đạo không yên bình, yêu ma hoành hành khiến cả huyện rất trống trải. Chỉ có trung tâm huyện là thịnh vượng nhất. Sau khi tìm được một vị trí tốt, Cố Thanh Phong nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại các điểm quan trọng của nhất tự phần dương kiếm mà lúc còn ở trong phòng luyện công. Hắn đã thuộc lòng, để đảm bảo an toàn, hắn đã xem lại một lần nữa. Bước đầu tiên trong việc luyện tập nhất tự phần dương kiếm là liên tục phơi mình trong thời gian dài dưới ánh mặt trời, hấp thụ nhiệt lượng của mặt trời theo một phương pháp đặc biệt. Để nhiệt lượng của mặt trời thấm vào nội khí của bản thân và thay đổi bản chất của nội khí. Đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên cũng đủ khiến nhiều người quay lưng, bởi vì quá trình thay đổi nội khí bằng hỏa khí của mặt trời không hề dễ chịu. Kinh mạch sẽ bị ánh nắng thiêu đốt hết lần này đến lần khác. Có điều bước đầu tiên Cố Thanh Phong có thể bỏ qua, bởi vì hắn không có nội khí. Bước thứ hai là tinh luyện, nén lại, ngưng tụ, làm ấm nuôi dưỡng nội khí bị nhiễm hỏa khí của mặt trời cho đến khi nó bùng phát như lửa. Bước này nguy hiểm hơn rất nhiều, sức mạnh của mặt trời làm sao có thể bị nhân lực khống chế. Dù chỉ một chút cũng khó, muốn phát huy uy lực thì nhất định phải để cho nội khí đạt đến trình độ bùng phát như lửa. Nhưng càng bùng phát thì càng nguy hiểm, giống như thùng thuốc nổ bên cạnh ngọn lửa, chỉ cần sơ ý sẽ tự nổ bất cứ lúc nào. Bước này cũng được bỏ qua. Bước thứ ba theo phương pháp trong sách thì ngưng tụ nội khí đang bùng phát như lửa lên trên thanh kiếm, vung nó ra bằng một phương pháp đặc biệt, đốt cháy nó và kích nổ nó. Nếu không có năng lực kiểm soát cực cao, có thể khiến mình tự bốc cháy do phản ứng dữ dội trước khi kịp vung kiếm. Bước mà bây giờ Cố Thanh Phong cần tu luyện chính là bước thứ ba. Hắn không có nội khí bùng phát như lửa, nhưng lại có bạch cốt yêu hỏa mạnh mẽ. Cố Thanh Phong muốn thực nghiệm chính là dùng bạch cốt yêu hỏa thay thế nội khí. Dựa theo phương pháp chém ra của nhất tự phần dương kiếm, chỉ cần thành công, vậy nhất tự phần dương kiếm này nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều so với việc đơn thuần ném bạch cốt yêu hỏa ra, hơn nữa còn rất nhanh. Sau một nén nhang, đột nhiên, Cố Thanh Phong mở mắt ra, rút thanh mộc vương kiếm ra, xuất kiếm dựa theo phương pháp trên sách, choang, chém một nhát kiếm. Không có gì xảy ra ngoài một tiếng xé gió trong không trung. Cố Thanh Phong cũng không ngạc nhiên, bởi vì hắn không có hấp thụ hỏa khí của mặt trời, càng không có tinh luyện ngưng tụ, cũng không có thay đổi bạch cốt yêu hỏa, làm sao có thể sử dụng được nhất tự phần dương kiếm. Hắn chỉ là đang thử nghiệm phương pháp trong sách, luyện tập cho hoàn hảo, để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Cứ như vậy, Cố Thanh Phong vung kiếm hết lần này đến lần khác, mỗi lần vung kiếm, hắn đều sẽ dùng đầu óc mô phỏng đường chuyển động hỏa khí của mặt trời. Mô phỏng cảm giác nén lại, ngưng tụ, bùng phát và kích nổ. Chương 48, đêm sáng như ban ngày một, sau một canh giờ cuối cùng cũng đến. Cố Thanh Phong cảm thấy đã đến lúc mấu chốt rồi đấy. Hắn khẽ quát lên một tiếng, tiếp tục vung kiếm, lần này huy kiếm rất chậm, rất ổn, dường như dùng hết sức để chém ra một kiếm này. Trong lúc huy kiếm, Cố Thanh Phong cũng điều động bạch cốt yêu hỏa trong cơ thể mình. Chợt, một vòng sáng màu trắng chói mắt xuất hiện ở trên mũi kiếm. Siêu, Cố Thanh Phong bỗng ra tốc chém một nhát kiếm. Đoạt, bạch cốt yêu hỏa nằm trên mũi kiếm nổ tung, toàn thân Cố Thanh Phong trong nháy mắt bị ngọn lửa nhạt nhào nuốt chửng. Một giây sau, bạch cốt yêu hỏa quay trở về trong người Cố Thanh Phong, lộ ra khuôn mặt tuấn tú mang theo một nụ cười khổ. Thất bại mất rồi. Cố Thanh Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì đây cũng là võ kỹ trung phẩm huyền giai, sao có thể điều khiển dễ dàng như thế được. Cho dù có thiên phú ngự hỏa, cũng không thể làm một lần là được, vẫn phải có thêm thiên phú kiếm đạo nữa. Có điều dựa vào thiên phú ngự hỏa, ít nhất thì Cố Thanh Phong tu luyện dễ dàng hơn gấp mấy chục lần. Hơn nữa tu luyện thất bại cũng không bị ngọn lửa thiêu cháy. Thiên phú ngự hỏa giúp hắn không sợ vạn hỏa trong thiên hạ này. Tiếp tục, Cố Thanh Phong lại vung kiếm lên, đoạt, toàn thân lại bị ánh lửa nuốt chửng. Tiếp, cứ như thế, Cố Thanh Phong miệt mài vung kiếm, rồi thất bại liên tục, ước chừng thất bại hơn 100 lần. Bạch cốt yêu hỏa bị hắn nghịch đến nỗi yếu hẳn đi. Thêm một lần cuối cùng, nếu vẫn thất bại, vậy có nghĩa nhất tự phần dương kiếm không thể dung hòa với bạch cốt yêu hỏa. Cố Thanh Phong vung kiếm lên lần cuối, lúc này có lẽ vì quen tay thuận mánh quá rồi. Hắn vung kiếm lên rất thuần thục, như thể từ trong chỗ sâu thẳm có một ánh sáng lóe lên. Một kiếm múa lên, bạch cốt yêu hỏa lại ngưng tụ ở trên mũi kiếm. Trong nháy mắt, mũi kiếm sáng loà, một loại dung chuyển kinh khủng từ lưỡi kiếm lan ra ngoài. Thậm chí không khí xung quanh mũi kiếm bị đốt cháy đến mức dập dờn vặn vẹo. Ánh mắt Cố Thanh Phong sáng ngời, chính là loại cảm giác này. Nhất tự, phần dương kiếm, một nhát kiếm chém ra. Một luồng kiếm quang vô cùng mảnh nhỏ được ngưng tụ ra. Giống như giữa không gian tối mịt xuất hiện một bạch tuyến. Một bạch tuyến ẩn chứa dung chuyển chấn động mang sức mạnh bùng nổ kinh khủng ở bên trong. Trong nháy mắt đó, bạch quang chói sáng từ trong bạch tuyến tách ra. Cả màn đêm lại bị nó chiếu sáng như ban ngày vậy. Nhiệt độ cao khủng khiếp khuếch tán ra xung quanh. Cỏ dại xanh biếc trên mặt đất trong nháy mắt héo úa cuộn lại. Một nhát kiếm, giống như ánh bình minh tảng sáng. Lại giống như mặt trời mới mọc ở đằng đông, càng giống một đường phân cách biển với trời, dường như chia cắt trời với đất từ trên xuống dưới thành hai nửa. Xoẹt, kiếm khí phần dương dài mảnh như sợi tuyến lan mạnh ra xa, giống như một chữ nhất y do thần lấy thiên địa làm bảng vẽ. Dùng bút vẽ lên, nơi nó đi qua, bất luận là hoa cỏ đại thụ, những hòn đá có hình thù kỳ dị, thậm chí là cả không khí vô hình vô chất đều giống như bị một tia lết quét qua. Chia làm hai nửa. Một ngọn núi nhỏ chắn trước bạch tuyến nhẹ như bỡn xẹt qua, cả tòa núi lại bị cắt ngang lưng chừng núi, nửa trên của ngọn núi từ chỗ bị chém ngang từ từ trượt xuống, phát ra tiếng đổ vỡ vang rung trời. Cũng may thay góc độ của một kiếm này của Cố Thanh Phong nghiêng lên trên, cho nên đường bạch tuyến này bay càng xa, ngày càng cao, cho đến khi không thể nhìn thấy nữa, bằng không không biết sẽ phá hủy biết bao cảnh vật xung quanh nữa. Cố Thanh Phong nhìn ngọn núi đang sụp đổ ầm ầm ở trước mặt. Chỗ bị chặt đứt còn lại bị san bằng láng o giống như mặt gương. Chuyện này khiến Cố Thanh Phong vô thức hít vào một hơi. Vãi, uy lực này cũng, Cố Thanh Phong còn chưa nói xong. Chỉ nghe thấy bầu trời xa xa ấy thế lại. Đoạn, giống như một tiếng sét đánh ngang tai. Vang cả trời xanh, dội xuống quận Ngô Đồng này. Ngay lúc này, vô số người từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Thậm chí có không ít người sợ đến nỗi ngã từ trên giường xuống. Còn chưa kịp để mọi người kịp phản ứng, càng có chuyện kinh người hơn nữa xuất hiện. Một cụm lửa sáng rực chói lòa đột nhiên xuất hiện ở giữa trời. Nó giống như mặt trời mọc lên giữa đêm đen, chiếu sáng cả quận Ngô Đồng như thể ban ngày. Cố Thanh Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn bầu trời đằng xa. Hắn biết, đấy là do kiếm khí bạch cốt phần dương nãy mới bay lên không trung nổ ra mà thành. Chỉ là không ngờ động tĩnh nó gây ra lại lớn đến nhường này. Đây là đặc tính của nhất tự phần dương kiếm, nén xuống thật mạnh cuối cùng, nổ tung, phải đợi một lúc lâu, ánh sáng như ban ngày đấy mới dần tiêu tán. Cố Thanh Phong đến giờ mới tỉnh hồn lại, không hay rồi. Cố Thanh Phong biến sắc, như nghĩ đến điều gì đó, thế là quay người cắm đầu chạy thẳng vào trong màn đêm. Chương 49, đêm sáng như ban ngày 2, Cố Thanh Phong chạy đi còn chưa lâu. Trên khoảng đất trống chỗ hắn vừa đứng, đột nhiên xuất hiện một bóng người quỷ dị, như bước ra từ hư không. Người tới là một nam tử áo đen, khí thế kinh người, cặp mắt âm u nhìn chằm chằm vào ngọn núi bị chém ra làm đôi. Trên mặt phủ kín vẻ nghiêm trọng, nếu Cố Thanh Phong có thể nhìn thấy toàn diện khuôn mặt của người này, chắc chắn sẽ hô lên, đây không phải lãnh đạo trực tiếp nhà mình à? Không sai, người tới chính là Lệ Thiên Nhận, Trấn Ma Ti của quận Ngô Đồng. là trừ ma sứ duy nhất đạt đến thiên giai, đồng thời cũng là tiên thiên tông sư. Lệ Thiên Nhận cẩn thận quan sát hiện trường, hắn không đi tìm tung tích của thủ phạm đã gây ra tất cả chuyện này. Vì hắn là một kẻ thông minh, hắn biết rõ người có thể làm ra chuyện có động tĩnh lớn thế này. Chắc chắn là tiên thiên tông sư. Trong khoảnh khắc mình chạy đến đây, khéo đối phương đã kịp chạy trốn đến chỗ nào đó cách đây mười mấy dặm rồi. Hắn vừa mới đến đây không lâu, xoạt xoạt xoạt, lại có thêm vài bóng người nữa đột nhiên xuất hiện. Bọn họ bị bóng đêm che phủ, không nhìn thấy rõ mặt, nhưng khí thế dao động khủng khiếp ở trên người đã nói cho mọi người biết. Đây cũng là tông sư. Chỉ trong chớp mắt, mấy vị tiên thiên tông sư trong quận Ngô Đồng vậy mà đã tập hợp lại một chỗ. Tất cả tông sư nhìn tràng cảnh ở trước mặt, tất cả đều chung sắc mặt nặng nề, lông mày nhăn hết lại, yêu khí thật khủng khiếp, xem ra chắc hẳn là một con yêu ma cấp tiên thiên rồi đây. Đột nhiên có một tông sư trầm giọng nói, không, Lệ Thiên Nhận đột nhiên lên tiếng, không phải yêu ma, là yêu nhân của huyết ma giáo, đây là mùi của bạch cốt yêu hỏa. Không sai được, phương pháp luyện chế ra bạch cốt yêu hỏa chỉ có huyết ma giáo mới có. Bạch cốt yêu hỏa, huyết ma giáo, nghe nói bạch cốt yêu hỏa chính là kỹ năng sở trường của bạch cốt thượng nhân. Sức mạnh đã lên đến nhường này, chẳng lẽ bạch cốt thượng nhân đã thăng cấp lên đến tông sư rồi sao? Chết tiệt, không ngờ huyết ma giáo lại có thêm một tên tông sư nữa. Ở cái thời đại tà ác lấn áp chính nghĩa này, tình thế của chúng ta càng bất lợi hơn rồi. Không phải bạch cốt thượng nhân, Lệ Thiên Nhận lạnh lùng nói. Tất cả những này đều do bạch cốt yêu hỏa kết hợp với kiếm pháp tạo thành. Bạch cốt thượng nhân không biết kiếm pháp, bạch cốt yêu hỏa kết hợp với kiếm pháp. Đột nhiên có tông sư kêu lên, bạch cốt yêu hỏa là vật trí âm trí tà, hung tàn quái đảm, sao có thể dung nhập với kiếm pháp được? Chuyện này cần có năng lực thao túng lửa mạnh đến giường nào mới được chứ? Đúng là có người làm được đến thế ư? Phán đoán của ta không sai được. Lệ Thiên Nhận tiếp tục nói, người này chắc chắn là một tên hoàng sư cực kỳ tinh thông kiếm pháp và khống hỏa của huyết ma giáo. Nghe phán đoán của Lệ Thiên Nhận, mọi người lựa chọn tin tưởng, dù sao đối phương cũng là trừ ma sứ thiên giai của Trấn Ma Ti. Là chuyên gia lĩnh vực này, với cả kiếm pháp này, nếu ta đoán không sai, chính là nhất tự phần dương kiếm của Trấn Ma Ti. Cái gì? Thế này chẳng phải có nghĩa là đối phương đã đến Trấn Ma Ti rồi hả? Hoặc không lẽ Trấn Ma Ti có gián điệp? Lệ Thiên Nhận gật đầu, lời ít ý nhiều đáp. Đúng, này, Lệ huynh, người nghĩ xem tại sao tông sư của huyết ma giáo ban đêm khuya khoát chạy đến quận Ngô Đồng này? Rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Khóe miệng Lệ Thiên Nhận đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ý đồ của hắn ta cũng đã đoán được đại khái rồi. Có ý gì? Có tông sư tò mò hỏi. Không thể nói, Lệ Thiên Nhận đáp lại một câu sau. Sau đó biến vào trong màn đêm tối, chỉ để lại mấy vị tông sư đần mặt ra nhìn nhau. Một lúc lâu sau mới có người cười bất đắc dĩ nói. Tính cách của Lệ huynh đúng thật là, vẫn như vậy, cuối cùng người đấy vẫn không nói những lời đằng sau ra. Có lẽ sợ Lệ Thiên Nhận vẫn chưa đi xa, Lệ Thiên Nhận quay trở lại Trấn Ma Ti, một mình đứng ở bên cửa sổ trầm tư. Không phải hắn bốc phét, đúng là đoán được ý đồ của đối phương thật, nhưng chuyện này liên quan đến Trấn Ma Ti. Không tiện nói cho người ngoài biết được, một tên cường giả tiên thiên, nửa đêm chui ra ngoại thành quận Ngô Đồng múa kiếm. Không làm thương bất cứ ai, chỉ phá đi một ngọn núi, vậy là vì cái gì chứ? Chỉ để luyện kiếm thôi sao? Tuyệt đối không phải, y chắc hẳn đang phóng ra một loại tín hiệu. Phóng tín hiệu gì? Phóng ra cho ai? Lệ Thiên Nhận không cần nghĩ cũng biết đáp án. Loại giáo phái giống huyết ma giáo này, kẻ địch lớn nhất dù sao cũng chính là Trấn Ma Ti. Cho nên chắc chắn là thả tín hiệu đến Trấn Ma Ti. Có lẽ nên nói chính xác hơn một chút. Đối phương đang phóng tín hiệu đến cho cái tên tiên thiên tông sư là mình rồi. Để thị uy sao? Chương 50, võ kỹ thiên giai 1. Thị uy chắc chắn phải có. Nhưng đằng sau nhất định phải ẩn giấu thâm ý. Mà Lệ Thiên Nhận cũng hiểu rõ thâm ý của đối phương. Điểm mấu chốt nằm ngay ở là nhất tự phần dương kiếm. Đối phương thân là người của huyết ma giáo. Quanh đi quẩn lại cứ dùng mãi võ kỹ nhất tự phần dương kiếm của Trấn Ma Ti. Đây chẳng phải nói trắng ra rằng trong Trấn Ma Ti có tai mắt của đối phương hả? Bình thường loại chuyện có tai mắt ở đâu đó thường giấu nhẹt đi. Ai nói toẹt ra làm gì? Nhưng đối phương lại nói. Hơn nữa Trấn Ma Ti có nhiều võ kỹ thế. Tại sao đối phương không dùng cái khác? Cứ dùng mãi một loại nhất tự phần dương kiếm. không ngờ huyết ma giáo cũng biết đến bí mật của nhất tự phần dương kiếm. Lệ Thiên Nhận lẩm bẩm, nhất tự phần dương kiếm thật ra cũng không phải là một võ kỹ trung phẩm huyền cấp đơn giản. Đấy là bản thiếu thôi, đi kèm với nó cũng có một kiếm pháp, tên là nhất tự trúc âm kiếm. Cũng tương tự, là một bản thiếu, nhất tự trúc âm kiếm chính là võ kỹ trung phẩm địa giai. Lệ Thiên Nhận từ trong sách cổ biết được, nhất tự phần dương kiếm với nhất tự trúc âm kiếm đến từ một võ kỹ thiên giai. Thập tự minh viêm kiếm, truyền thuyết kể rằng, dùng hai loại kiếm pháp này mới có thể tái hiện lại được võ kỹ thiên giai. Mà ngày hôm nay hai loại kiếm pháp đều đang ở trấn Ma Ti. Lệ Thiên Nhận đều lật qua từ lâu, thậm chí đã từng tu luyện qua rồi. Thế nhưng hắn biết rõ, chỉ dựa vào hai loại kiếm pháp này căn bản không thể tái hiện lại được thập tự minh viêm kiếm. Bởi vì bị tàn khuyết quá nghiêm trọng, cho dù cả hai hợp nhất lại vẫn không thể tái hiện lại được một bộ phận trọn vẹn được. Đối phương cố ý sử dụng nhất tự phần dương kiếm, rõ ràng biết rõ bí mật của thập tự minh viêm kiếm. Hơn nữa chắc chắn đang giữ phần còn thiếu cuối cùng, nói sao thì cũng chỉ có võ kỹ thiên giai trong truyền thuyết mới có sức hấp dẫn với cường giả tiên. Thiên, vậy mục đích của đối phương nhắm đến chắc chắn chính là nhất tự trúc âm kiếm rồi. Bởi vì nhất tự trúc âm kiếm là võ kỹ địa giai. Võ kỹ thuộc cấp này vô cùng quý giá, đều do trừ ma sứ thiên giai từng đời bảo bản trông giữ. Đối phương chắc chắn không có, cho nên cử động tối nay của đối phương đang nói cho mình biết. Y muốn cướp nhất tự trúc âm kiếm. Ngông cuồng, khóe môi Lệ Thiên Nhận không khỏi hiện lên một tia cười lạnh. Nhìn ngoài xem ra đối phương dường như rất ngông cuồng, nhưng trên thực tế thì sao nào? Nếu lấy đi đơn giản thế, sao phải thông báo lố lăng trắng trợn đến thế? Lệ Thiên Nhận cảm thấy mình đã nhìn thấu âm mưu của đối phương rồi. Thử nghĩ một chút xem, nếu một tên trộm quan minh chính đại nói cho ngươi biết, ta muốn trộm bảo bối của ngươi, phản ứng đầu tiên của ngươi là gì? Chắc hẳn phải kiểm tra xem bảo bối có còn nằm ở chỗ đó không? Sau đó tăng cường thủ vệ ngày đêm trông giữ, nhưng một khi ngươi làm vậy, thế thì trúng kế rồi. Có thằng trộm nào biết bảo bối ở đâu không? Hành động của ngươi đã trực tiếp nói cho hắn biết rồi. Đây chính là âm mưu của đối phương. Ha ha, Lệ Thiên Nhận cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn ta đến chỗ cất nhất tự trúc âm kiếm hử? Ta không đi đấy. Ngươi dùng cách này, trái lại còn nói cho ta biết, nơi giấu đấy rất an toàn, không cần phải di rời đi đâu cả. Thời gian dần trôi, suy nghĩ của Lệ Thiên Nhận dần đi xa, thậm chí hắn còn muốn tương kế tự kế, dùng nhất tự trúc âm kiếm dẫn đối phương mắc câu. Đến lúc đó bày sẵn thiên la địa võng, gậy ông đập lưng ông, như vậy đã có thể khiến huyết ma giáo tổn thất một vị tông sư. Còn có thể thu được bản thiếu trong tay đối phương, hoàn thiện võ kỹ thiên giai. Một mũi tên trúng hai con chim. Tuy nhiên, Lệ Thiên Nhận hồi tưởng lại uy lực một kiếm của đối phương tối nay. Trong lòng có dè chừng, chuyện này phải suy tính kỹ hơn. Từ từ bày mưu ủ kế, Cố Thanh Phong đã chạy về trấn Ma Ti nên đương nhiên không biết. Vì hành động luyện kiếm này của hắn, đã khiến cấp trên của mình đấu trí với không khí nửa ngày. Hắn giống như một đứa bé gây nên họa, lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng nhiều hơn chính là mừng như điên. Nhất tự phần dương kiếm kết hợp với bạch cốt yêu hỏa mang lại uy lực quá mạnh. So với một mình bạch cốt yêu hỏa còn mạnh hơn nhiều. Thí nghiệm thành công viên mãn, bạch cốt yêu hỏa giống một quả đạn pháo. Lúc đầu Cố Thanh Phong sử dụng nó, tương đương với việc dùng sức ném mạnh nó bay ra. Nhất tự phần dương kiếm thì ngang bằng một đại pháo. Hai thứ này kết hợp lại, không đơn giản như một cộng một bằng hai đâu. Có điều, Cố Thanh Phong cũng có chút nhức đầu. Hắn biết một nhát kiếm cuối cùng như quầng sáng lòa kia xuất hiện là do hắn mèo mù vờ cá rán múa ra. Được, giờ bảo hắn vung kiếm lại. Hắn thật sự không tài nào làm được như thế. Chương 51, Võ Kỹ Thiên Giai 2. Chuyện này tương tự với việc ngươi học ném bóng rổ. Ban đầu ngươi đã ném trượt 99 phát. Đến lần thứ 100 cuối cùng thì ném trúng. Ngươi có thể vỗ ngực bảo mình nắm được kỹ xảo ném bóng rổ à? Chắc chắn không làm được. Vẫn phải luyện tập thật nhiều mới có thể phát huy ổn định, nắm giữ triệt để. Thế nhưng uy lực một kiếm này mạnh thật, tiếng vang gây ra cũng lớn, nên đi đâu luyện đây? Không thể lén lút luyện được nữa rồi. Cố Thanh Phong khổ não hồi lâu, đột nhiên hắn nghĩ ra rồi, chỉ cần đổi bạch cốt yêu hảo thành một ngọn lửa bình thường là được chứ gì. Nói trắng ra là không phải mình đang luyện tập kết hợp năng lực ngự hỏa và nhất tự phần dương kiếm à? Dưới sự trợ giúp của năng lực ngự hỏa, Cố Thanh Phong có thể điều khiển nhuần nhuyễn được bất cứ ngọn lửa giống như sử dụng cánh tay mình. Vậy, cho nên lửa thường với bạch cốt yêu hỏa đối với hắn mà nói, căn bản không khác nhau. Cố Thanh Phong càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ thấy mình đây đúng là một thiên tài. Ngọn lửa bình thường tạo ra động tĩnh rất nhỏ, có thể tùy ý luyện tập. Chẳng qua Cố Thanh Phong không đi luyện ngay lập tức, vì hắn đã quay về túc xá. Mặc dù chỉ có một người, thế nhưng xung quanh có không ít hàng xóm. Ban đêm khuya khoắt ngươi mang lửa ra khua, không biết còn tưởng ngươi muốn phóng hỏa đấy. Vì thế Cố Thanh Phong chỉ đành leo lên giường đi ngủ. Nhưng vì sướng quá, lăn đi lăn lại vẫn không ngủ được. Cuối cùng, đột nhiên hắn nhớ ra mình vẫn còn một viên bồi nguyên đan chưa ăn. Lại nghĩ đến tu vi thấp đến đáng thương của mình, Cố Thanh Phong không lề mề nữa, đứng dậy lấy bồi nguyên đan từ trong người ra. Bồi nguyên đan chính là đan dược thiết yếu cho việc tu luyện của võ giả nội khí cảnh. Bởi vì tụ khí cảnh ăn bồi nguyên đan quá lãng phí, không hấp thu được nhiều, cho nên Trấn Ma Ti sẽ không cấp cho tụ khí cảnh. Nhưng ai biết được Cố Thanh Phong là một tên quái thai, sớm đã lấy được bồi nguyên đan rồi. Cố Thanh Phong cũng mặc kệ lãng phí hay là không lãng phí. Tư chất bản thân là cái dạng gì thôi không cần nói nhiều. Nếu không dùng chút đan dược, e rằng đến chết cũng chưa thể thăng cấp lên nội khí cảnh. Nói đến đan dược, Cố Thanh Phong không khỏi nghĩ đến chuyện xưa về đan dược hồi mới vào được tiền bối dẫn hắn nhập môn Trấn Ma Ti kể rằng, cực lâu về trước, có một cặp song sinh. Hai người này có tư chất như nhau, công pháp như nhau, sư phụ cũng giống nhau. Anh trai mỗi ngày tu luyện 8 canh giờ, nhưng không sánh bằng em trai mỗi ngày tu luyện 7 canh giờ. Nguyên nhân nằm ở đâu? Thì ra em trai ngoài tu luyện ra, tranh thủ dành ra một canh giờ cùng sư phụ đánh cờ, tưới hoa cho sư phụ và vân vân. Cứ thế mãi, em trai được sư phụ cưng chiều hơn cả. Thế nên sư phụ hễ không có ai là lén lút đưa cho em trai đan dược. Em trai nhờ vào đan dược, cho dù thời gian tu luyện mỗi ngày ít hơn, tu vi như nhau vẫn có thể vượt qua anh trai mình. Câu chuyện này cho ta biết tầm quan trọng của đan dược. Cố Thanh Phong nhìn bồi nguyên đan trong suốt trong tay, ngửi ngửi mùi thuốc, sau đó liền nuốt một ngụm. Huệ đắng quá vậy, khuôn mặt anh tuấn của Cố Thanh Phong trong nháy mắt nhăn lại. Bồi nguyên đan này quả nhiên ngửi thì thấy thơm, còn ăn thì đắng nghét. Nói cho cùng, dù sao đây cũng là đan dược cũng là thuốc, thuốc còn có thể ngon được sao? Đợi vị đắng trong miệng rượu dần đi, Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy đan điền đột nhiên tuôn ra một luồng năng lượng nhiệt lưu tinh thuần to. Lớn, cũng giống như một hơi uống cạn một bình nước nóng, vừa bức vừa nóng, đan điền như sắp nổ tung. Đây là bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, chỉ có tụ khí tam trọng, mà lại ăn đan dược của võ giả nội khí cảnh, thân thể bị dược lực tác động. Lúc này đan điền của hắn đã bị dược lực chen chúc, nhưng dược lực bồi nguyên đan còn đang liên tục phóng thích. Dược lực dư thừa bắt đầu tràn ra theo thân thể hắn. Cố Thanh Phong kinh hãi, toang thật rồi, lãng phí quá, vì thế vội vàng vận chuyển thuần dương công, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển chu thiên, điên cuồng hấp thu dược lực. Dưới tác dụng của dược lực, nguyên khí giống như sợi tóc trong cơ thể Cố Thanh Phong nhanh chóng tăng trưởng, hiệu suất tu luyện nhanh hơn trước mấy chục lần. Một canh giờ sau, Cố Thanh Phong chỉ cảm giác thân thể của mình đạt tới một điểm giới hạn, giống như một quả bóng bay được thổi đến mức giới hạn. Tiếp tục hấp thụ dược lực, phụt, một tiếng nhỏ vang lên trong cơ thể. Tiếng phá quan đây mà. Khí thế trên người Cố Thanh Phong cũng theo đó mà liên tục tăng lên. Tụ khí tứ trọng, ha ha ha, cuối cùng cũng đột, lời của hắn còn chưa nói hết, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đúng là dược lực trong cơ thể lại mãnh liệt ập đến. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, đan dược mà võ giả nội khí cảnh này ăn lại tốt như vậy. Cũng không có cảm giác được nội khí cảnh võ giả mạnh bao nhiêu. Ngay cả phòng ngự của mình cũng không phá được. Cố Thanh Phong không kịp suy nghĩ nhiều, để tránh lãng phí, lần thứ hai điên cuồng vận chuyển thuần dương công, đắm chìm trong tu luyện. Sáng sớm, mặt trời mọc về phía đông, mặt trời rực rỡ như lửa, một tia nắng vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào người Cố Thanh Phong. Hắn lúc này giống như một pho tượng điêu khắc bình thường, cứ như vậy không nhúc nhích thiền hết một đêm. Đột nhiên, hai mắt Cố Thanh Phong vốn nhắm chặt chợt mở ra, một đạo tinh quang lóe lên trong mắt hắn, sáng lạn như sao. Khí thế trên người hắn ầm ầm bộc phát, rõ ràng là thiếu chút nữa là tụ khí ngũ trọng, đây chính là tụ khí tứ trọng đỉnh phong. Cố Thanh Phong có chút hoảng hốt, nếu như tu luyện có thanh tiến độ, vậy hiện tại thanh tiến độ nhất định là 99% tụ khí tứ trọng. Chỉ thiếu 1% là có thể đột phá đến tụ khí ngũ trọng. Chương 52, tu vi đột phá. nếu có thêm mấy viên bồi nguyên đan, lão tử chẳng phải đạt nội khí cảnh trong mấy phút rồi sao? Đan dược, ta cần đan dược. Cố Thanh Phong đã nếm được vị ngọt nên không bao giờ chê bồi nguyên đan đắng nữa. Quả thật là thuốc đắng dã tật. Ăn đan dược tu luyện so với tu luyện tầm thường thật sự không phải cùng một khái niệm. Tu luyện tụ khí cảnh cần hấp thu thiên địa nguyên khí cất giữ vào thân thể. Cơ thể con người giống như một miếng bọt biển, nguyên khí của thiên địa trong không khí giống như hơi nước. Đặt một miếng bọt biển trong không khí ẩm, để cho nó ẩm ướt từng chút một. Đây là quá trình tu luyện của tụ khí cảnh bình thường. Còn đan dược thì sao? Nó giống như nhỏ giọt nước trực tiếp vào miếng bọt biển. So sánh hiệu quả của cả hai, hoàn toàn không cùng một cấp độ. Hai, Cố Thanh Phong đột nhiên thở dài một tiếng. Chấn Ma Ti quá keo kiệt rồi. Bồi nguyên đan thế mà chỉ phát mỗi một lần này. Trừ ma sứ Hoàng Giai muốn tiếp tục thu hoạch, cũng chỉ có thể không ngừng làm nhiệm vụ. Kiếm công huân, sau đó dùng công huân đi đổi. Cố Thanh Phong cảm giác Chấn Ma Ti làm như vậy chính là cố ý. Sở dĩ phát miễn phí một viên chính là vì để cho ngươi cảm thụ một chút hiệu quả. Sau khi cảm thụ xong, ai còn muốn khổ cực mà tu luyện nữa. Chắc chắn đều muốn tiếp tục ăn đan dược. Sau đó cũng chỉ có thể thành thật làm một người làm thuê. Mỗi ngày cần cù cày cuốc kiếm được công huân. Vừa nói đến chuyện này, Cố Thanh Phong đột nhiên nhớ ra hình như mình phải đi làm rồi. Hiện tại hắn chính là trừ ma sứ Hoàng Giai. Quan viên nghiêm túc, hôm nay là ngày đầu tiên báo danh, cũng không thể đến trễ. Vì thế, Cố Thanh Phong vội vàng sửa soạn một chút, mặc huyền ngư phục vào, đeo nhạn rực đao lên, treo trừ ma lệnh, lập tức bước ra cửa, một đường chạy đi, đợi đến khi tới nơi. Cố Thanh Phong trợn tròn mắt, chỉ thấy Hà Phong Hoa đang huấn luyện với mấy vị trừ ma sứ Hoàng Giai. Mấy vị trừ ma sứ Hoàng Giai này chính là bốn người mới thăng chức lần này. Tính cả Cố Thanh Phong, vừa đúng tổng cộng 5 người, lấp đầy chỗ trống của trừ ma sứ Hoàng Giai lúc trước. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, trừ ma sứ Hoàng Giai mới thăng chức tất nhiên phải đi tìm cấp trên của mình báo danh. Chỉ là Cố Thanh Phong không ngờ rằng, cấp trên của hắn lại là Hà Phong Hoa. Chế độ của Chấn Ma Ti, một vị trừ ma sứ Huyền Giai lãnh đạo 5 vị trừ ma sứ Hoàng Giai. Cho nên thân là trừ ma sứ Huyền Giai, Hà Phong Hoa tất nhiên chính là lãnh đạo 5 người Cố Thanh Phong. Ngơ ngác một lát, Cố Thanh Phong hoàn toàn hiểu ra, bảo sao trọng tài luận võ lần này là Hà Phong Hoa. Thì ra là gã thay vị trí của trừ ma sứ Huyền Giai Dương Đại Nhân đã chết. Gã chủ trì luận võ là vì chọn thuộc hạ cho mình. Những đội ngũ trừ ma sứ Huyền Giai khác cơ bản đều là đầy rồi. Cho nên lần này trừ ma sứ Hoàng Giai mới thăng chức toàn bộ sẽ là thuộc hạ dưới tay Hà Phong Hoa. Lần này xong đời luôn, mình hai lần cự tuyệt Hà Phong Hoa. Lão tiểu tử này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho mình. Trong lúc nhất thời, Cố Thanh Phong đứng ở cửa, vào cũng không được, không vào cũng không được. Lúc này, Hà Phong Hoa phát hiện Cố Thanh Phong ở cửa, không khỏi lạnh lùng nói. Cố Thanh Phong, ngày đầu tiên điểm mão thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc ngươi đã đến trễ. Không hề có quy củ, phạt ngươi bổng lộc một tháng, hy vọng ngươi tự rút ra bài học. Cố Thanh Phong vừa nghe liền nổi giận, mẹ nó, bị phạt một tháng lương vào ngày đầu tiên đi làm, cũng có nghĩa là lão tử chỉ có thể làm không công một tháng. Nếu không phải lúc trước kiếm được 24 lượng, vậy một tháng này của mình chẳng phải là hít không khí mà sống rồi sao? Vừa mới nghĩ Hà Phong Hoa sẽ không gây khó dễ cho mình. Kết quả gặp mặt câu đầu tiên đã thế, Cố Thanh Phong há có thể là người cam chịu như vậy. Lúc này đã muốn châm chọc khiêu khích. Nhưng khi ánh mắt của hắn quét qua đồng hồ nhật quỹ ở giữa sân, đột nhiên vui sướng trong lòng, chỉ vào đồng hồ nhật quỹ nói, ai nói ta đến trễ, rõ ràng còn thiếu một chút. Bóng mặt trời đồng hồ nhật quỹ, sử dụng bóng của mặt trời để ước lượng giờ giấc, đóng ngoặc đơn, Hà Phong Hoa nhíu mày nhìn về phía đồng hồ nhật quỹ. Phát hiện bóng kim chỉ phía trên quả thật còn kém một chút xíu. Hắn ta lâm vào trầm mặc, chỉ im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm đồng hồ nhật quỹ. Giống như là bị Cố Thanh Phong chọc tới không thể xuống đài được. Cố Thanh Phong đứng ở cửa nhìn Hà Phong Hoa im lặng không nói. Không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý. Thầm nghĩ, cuối cùng cũng giữ được một tháng lương. Nhưng ai ngờ, một giây sau, Hà Phong Hoa đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong nói. Hiện tại đã đến giờ mão, ngươi vẫn chưa vào cửa. Cho nên, ngươi đến trễ rồi, đậu mía nó. Cố Thanh Phong trong nháy mắt bùng nổ. Sắc mặt hắn khó coi nhìn đồng hồ nhật quỹ vừa lúc đó. Lại nhìn Hà Phong Hoa, trong lòng chửi âm lên, thì ra không nói chuyện chỉ để chờ cho đến lúc đó sao? Ha ha, Hà đại nhân quan uy thật lớn mà. Cố Thanh Phong cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, mấy vị tân tấn trừ ma sứ hoàng giai còn lại đều biến sắc. Giật mình nhìn Cố Thanh Phong kiệt ngạo bất tuân, bọn họ thật sự không nghĩ tới, lại có người dám có lá gan lớn như vậy. Ngày đầu tiên đi làm đã bật lại cấp trên, tuy nói là cấp trên gây chuyện trước, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối mặt với Cố Thanh Phong cười lạnh, Hà Phong Hoa có vẻ rất có khôn ngoan, chỉ thấy sắc mặt gã bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạm nói, bổn quan chỉ là theo lẽ công bằng. Ha ha ha, Cố Thanh Phong đột nhiên bật cười to, hay cho câu theo lẽ công bằng, ta thấy ngươi là lấy quyền mưu tư, chèn ép người khác. Chương 53, hứ, bổn quan lười để ý ngươi một. Hà Phong Hoa nhíu mày, Cố Thanh Phong, ngươi có biết Vu Khống thượng quan bị tội gì không? Cố Thanh Phong nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nệch. Hà Phong Hoa, ngươi có biết hãm hại cấp dưới, quy bức lợi dụ, khống chế luận võ, nên là tội gì không? Cho dù lòng dạ của Hà Phong Hoa có sâu hơn nữa, bị Cố Thanh Phong trước mặt nhiều người như vậy, gọi thẳng tên thì cũng không cất mặt lên nổi. Nhưng khi gã nghe được Cố Thanh Phong nói, cũng không khỏi có chút tức giận không dám nói. Bởi vì gã biết Cố Thanh Phong đang ám chỉ chuyện mình uy bức lợi dụ muốn mua Mộc Vương kiếm. Có điều trước mặt những thuộc hạ này, nếu mất đi mặt mũi, vậy về sau còn phục chúng như thế nào? Cố Thanh Phong, người thật to gan, Hà Phong Hoa giận tím mặt, ban ngày ban mặt, dám nói bậy bạ, thật sự cho rằng bổn quan không dám động đến ngươi. Ha ha, Cố Thanh Phong lạnh lùng cười, từ đêm qua thử nghiệm xong bạch cốt yêu hỏa cộng thêm nhất tự phần dương kiếm. Hiện tại sức lực của hắn tràn đầy, vô cùng tàn rỡ, xem ra Hà đại nhân thật sự là quý nhân hay quên há. Vậy thì ta sẽ giúp Hà đại nhân nhớ lại, đêm trước trận chung kết, có người đột nhiên tới tìm ta nói, Cố Thanh Phong, Hà Phong Hoa mạnh giọng cắt ngang, vẻ mặt tức giận, gã tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Thanh Phong này lại to gan làm càn như vậy, trước mặt mọi người muốn nói ra chút chuyện kia của mình. Cái gai như vậy, ở trong trấn Ma Ti đẳng cấp trên dưới nghiêm nghị này có thể nói là độc nhất. Ngươi đừng nói bậy, bổn quan chính là trừ ma sứ huyền giai, ngồi ngay đứng thẳng không thẹn với lòng. Ngươi dám vu hãm thượng quan như thế. Phạm thượng, đừng tưởng rằng làm chức trừ ma sứ hoàng giai là có thể tùy ý làm bậy. Hôm nay bổn quan phải phạt ngươi cho thật nặng. Nghe nói ngươi xuất thân từ trấn ma ngục, kiệt ngạo bất tuân như thế, chắc là dính vào yêu ma tà khí. Bổn quan phải phân ngươi đến trấn ma ngục, để ngươi cả đời này là một tên lính canh ngục. Mẹ kiếp, còn có loại chuyện tốt này. Cố Thanh Phong trợn tròn mắt, đây xem như là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Mình đang lo thăng quan không biết làm sao để được điều đến trấn ma ngục. Đây quả nhiên là ngủ gật rồi mà có người đưa gối đầu. Với thân phận trừ ma sứ hoàng giai mà đi trấn ma ngục, có thể trực tiếp đi trông coi tầng thứ hai. Vừa nghĩ đến đám yêu ma cường đại tầng thứ hai, Cố Thanh Phong liền cảm giác một trận sao động. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hà Phong Hoa đột nhiên trở nên hiền lành. Nhìn thế nào cũng rất vừa mắt, đây là người tốt mà. Hà Phong Hoa cảm nhận được ánh mắt Cố Thanh Phong thay đổi, cho rằng hắn sợ, dù sao mặc cho ai vừa mới làm quan, vất vả lắm mới từ một nơi tối tăm như trấn ma ngục kia đi ra, nhất định là chết cũng không muốn trở về. Kỳ thật Hà Phong Hoa đang hù dọa Cố Thanh Phong, chẳng qua hắn ta cũng chỉ vừa mới làm trừ ma sứ huyền giai, làm sao có năng lực lớn như vậy, đi lo chuyện điều động nhân sự của người khác. Hơn nữa hiện tại hắn ta đang là lúc dùng người, dưới tay tổng cộng chỉ có 5 trừ ma sứ hoàng giai, còn đều là mới thăng chức. Thực lực thấp kém, lại để Cố Thanh Phong đi trấn ma ngục, chẳng khác nào Cố Thanh Phong vô ích chiếm một danh ngạch. Sau đó còn không thể dùng hắn. Cứ như vậy, đội ngũ mà Hà Phong Hoa dẫn dắt tuyệt đối được coi là yếu nhất cả trấn Ma Ti. Điều này khiến cho một Hà Phong Hoa có tham vọng muốn tiến xa hơn làm sao có thể tiếp nhận. Còn nữa, Cố Thanh Phong này rõ ràng chính là một con chó điên. Một khi giáng chức hắn đến trấn ma ngục, không chừng hắn sẽ kiện lên trên. Tuy rằng Hà Phong Hoa tự nhận không thể lật đổ mình, nhưng ảnh hưởng chung quy cũng không tốt. Vừa nghĩ đến đây, Hà Phong Hoa quyết định chỉ hù dọa là được. Thế nào, biết sợ hay chưa? Hừ hừ, bổn quan cũng không phải người vô tình vô tâm. Niệm tình ngươi là lần đầu phạm, bổn quan sẽ tha cho ngươi lần này. Nếu còn có, đừng làm thế, ta không cần ngươi tha thứ. Nhanh chóng đưa ta đến trấn ma ngục đi. Cố Thanh Phong vừa thấy Hà Phong Hoa muốn tha cho mình, chuyện này sao mà được? Hà Phong Hoa trong nháy mắt sửng sốt, Gã tuyệt đối không ngờ rằng Cố Thanh Phong lại cứng đầu đến mức này. Mình cho hắn bậc thang để xuống, tiểu tử này thế mà lại không chịu thua, còn lên tiếng châm chọc mình, để hắn được mau đưa đến trấn ma ngục. Khuôn mặt tức đến mức xanh mét, giờ khắc này, Hà Phong Hoa thà chịu mang tiếng đội ngũ của mình biến thành yếu nhất, cũng muốn đuổi Cố Thanh Phong đi, nhưng mà không làm được. Hừ, nói nhăng nói cuội, bổn quan lười để ý tới ngươi. Hoàng chấp sự, ngươi mau mang bọn họ đi chọn người, bổn quan còn có công văn phải xử lý. Nói xong liền phất tay áo rời đi. Này, đừng đi. Cố Thanh Phong nhìn bóng lưng Hà Phong Hoa, vô cùng ảo não, khụ khụ. Lúc này, Hoàng chấp sự vội vàng xuất hiện, phá vỡ thế bế tắc, cũng đừng náo loạn nữa, đi theo ta. Nói xong, Hoàng chấp sự liền mang theo mọi người rời đi. Cố Thanh Phong vừa nhìn, biết hoàn toàn hết chuyện rồi, đành phải đi theo. Không bao lâu sau, Hoàng chấp sự dắt theo Cố Thanh Phong năm vị hoàng giai trừ ma sứ đi tới một quảng trường. Lúc này trên quảng trường thưa thớt có không ít người đang đứng. Những người này đều là trừ ma sứ thực tập tụ khí thất trọng trở lên. Trấn Ma Ti quy định, chỉ có đạt tới tụ khí hậu kỳ, trừ ma sứ thực tập mới có thể tiến vào dưới trướng trừ ma sứ hoàng giai, làm nhiệm vụ trảm yêu trừ ma, bởi vì chỉ có võ giả tụ khí hậu kỳ đối mặt với yêu ma mới có thể tự bảo vệ mình. Hoàng chấp sự dẫn đám người Cố Thanh Phong tới đây, chính là vì lựa chọn thuộc hạ, dù sao trừ ma sứ hoàng giai coi như cũng là quan. Dưới tay không thể không có người. Chương 54, hứ, bổn quan lười để ý ngươi hai, kỳ thật trước kia không cần phiền phức như thế, bởi vì bình thường thăng cấp trừ ma sứ hoàng giai, trong tiểu đội tất nhiên sẽ có không ít thuộc hạ, nhưng tình huống của đám người Cố Thanh Phong lại khác, bọn họ vì người trong đội ngũ đều chết hết. Mới làm trừ ma sứ hoàng giai, dưới tay tất nhiên không có người. Tất cả trật tự, Hoàng chấp sự nhắc nhở mọi người đừng ồn ào. Mấy vị này chính là thượng cấp trong tương lai. Sau đây bổn chấp giới thiệu một chút trước. Vị này, tân tấn trừ ma sứ hoàng giai Vương Thuật, tu vi, nội khí nhị trọng. Hoàng chấp sự vừa dứt lời, đám thực tập trừ ma sứ này rất hiểu chuyện bắt đầu hỏi thăm. Bái kiến Vương đại nhân. Vương Thuật vẻ mặt hiền lành, chắp tay đáp lễ. Vương Thuật là một thanh niên hơn 20 tuổi, bộ dạng tuy rằng không đẹp trai, nhưng khuôn mặt hiền lành, khóe miệng luôn mỉm cười, nhìn rất thu hút. Vị này, tân tấn trừ ma sứ hoàng giai Thôi Tử Mặc, tu vi, nội khí tam trọng, bái kiến Thôi đại nhân. Thôi Tử Mặc vẻ mặt lạnh lùng, chỉ thoáng gật gật đầu, có điều cũng không có người quá mức bất mãn, bởi vì Thôi Tử Mặc vốn dĩ kiêu ngạo, hắn ta 20 tuổi đã là nội khí tam trọng. Nhỏ hơn rất nhiều so với Vương Thuật, nhưng tu vi lại cao hơn Vương Thuật. Vị này, tân tấn trừ ma sứ hoàng giai Lý Thắng Nam, tu vi, nội khí nhị trọng, bái kiến Lý đại nhân. Lý Thắng Nam là nữ trừ ma sứ duy nhất trong 5 người. Rất trẻ tuổi, nhìn qua chưa tới 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, có vài phần tư sắc, chỉ là có chút đáng tiếc chính là, nàng ta dường như quanh năm luyện võ dưới ánh mặt trời, dẫn đến làn da hơi đen. Có điều tổng thể tì vết không che được ánh ngọc, cũng được xem là xinh đẹp yêu kiều. Vị này, tân tấn hoàng giai trừ ma sứ Chu Hùng, tu vi, nội khí nhất trọng, bái kiến Chu đại nhân. Chu Hùng người như tên gọi, cao lớn thô kệch, bộ dạng giống như đầu gấu, hơn 20 tuổi, trông rất ngu ngơ, tuy rằng tu vi thấp, nhưng dáng người vạm vỡ kia nhìn qua cũng rất có lực uy hiếp. Vị này, tân tấn trừ ma sứ hoàng giai Cố Thanh Phong, tu vi. Hoàng chấp sự giới thiệu Cố Thanh Phong, lúc nói đến tu vi không biết vì sao dừng một chút. Giống như có phần hơi khó có thể mở miệng. Tu vi, tụ khí tam trọng, theo lời Hoàng chấp sự vừa dứt, đám trừ ma sứ thực tập trong sân nhất thời xôn xao. Thì ra hắn chính là Cố Thanh Phong. Nghe nói hắn là dựa vào linh binh cùng với đại thành kim trung cháo thiết bố sam mới thắng tỷ võ. Tụ khí tam trọng cũng có thể làm trừ ma sứ hoàng giai sao? Ta còn tưởng tu vi thất trọng của ta là thấp nhất trong toàn trường. Không nghĩ rằng, ha ha, đó là các ngươi không đi xem hắn thi đấu. Đừng nhìn hắn chỉ có tụ khí tam trọng, nhưng Hồ Bán Thanh sắp bước vào nội khí và Bạch Mã Minh tất cả đều không phải là đối thủ của hắn. Dựa vào ngoại công đánh bại bán bộ nội khí thì sao chứ? Hắn có thể đánh bại nội khí thực sự không? Võ giả nội khí cảnh có được nội khí so với tụ khí cảnh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nắm đấm không phá được phòng ngự của hắn. Chẳng lẽ nội khí nhập thể còn không đả thương được hắn? Không sai, hơn nữa, ngoại công dễ dàng nhập môn, nhưng giới hạn trên rất thấp, cũng có thể ở thời điểm tu vi thấp mà kích thích. Một khi tu vi của đối phương tăng lên, người tu luyện ngoại công chính là mục tiêu. Theo ta thấy, Cố Thanh Phong tuyệt đối là yếu nhất ở bên trong. Một hồi nữa nhất định đừng chọn hắn. Chính là đạo lý một tướng bất tài, ba quân cùng kiệt. Nghe mọi người bàn luận, Cố Thanh Phong nghĩ thầm. Một đám người có mắt không tròng. Lão tử trải qua một đêm khổ tu, sớm đã đạt tới tụ khí tứ trọng. Nhưng ta khiêm tốn, ta không nói, ta đang chơi trò giả heo ăn hổ. Bề ngoài vẻn vẹn chỉ có tụ khí tam trọng, nhưng sau lưng rõ ràng là cường giả tụ khí tứ trọng. Thật là quá khủng bố. Được rồi, trật tự, Hoàng Chấp Sự lạnh lùng quát lớn, mọi người nhất thời yên tĩnh lại, một đám bày ra bộ dáng nghiêm túc nghe giảng. Trên thực tế ánh mắt đều liếc về phía trừ ma sứ Hoàng Giai để tính xem một hồi chọn ai. Quy trình các ngươi đều biết, bổn chấp sự cũng không nói nhiều, mỗi trừ ma sứ Hoàng Giai dưới trướng nhiều nhất là 5 người. Không giới hạn thấp nhất, chọn xong liền đứng ở trước người trừ ma sứ tương ứng. Tự động xếp hàng, được rồi, bắt đầu đi, theo tiếng Hoàng Chấp Sự bắt đầu. Trong đám người trừ ma sứ thực tập nhất thời bắt đầu di chuyển. Mục tiêu của đa số người bọn họ rất thống nhất, lại trực tiếp đi về Thôi Tử Mặc có tu vi nội khí tam trọng cao nhất. Sợ muộn một chút sẽ không có chỗ. Không lâu sau, trước người Thôi Tử Mặc đã xếp thành hàng dài. Cẩn thận đếm lại, không dưới 10 người. Lúc này, Hoàng Chấp Sự lên tiếng, đội ngũ nhân số vượt tiêu chuẩn, trừ ma sứ Hoàng Giai có thể tự lựa chọn 5 người. Chỉ nghe Thôi Tử Mặc lạnh lùng nói, trong đội ngũ của ta không cần phế vật, tụ khí bát trọng trở xuống tự mình đi ra ngoài. Hơn 10 người kia nghe vậy, có người mặt mang sắc vui mừng, có người sắc mặt đen thui. Chỉ chốc lát sau mấy vị trừ ma sứ thực tập tụ khí thất trọng xám xịt rời khỏi đội ngũ. Bọn họ có người đi chỗ Lý Thắng Nam xinh đẹp. Còn có người đi chỗ Vương Thuật, Thôi Tử Mặc thấy còn dư hơn mấy người, liền đào thải mấy người trừ ma sứ thực tập tụ khí bát trọng. Đến lúc này, đội ngũ của hắn ta đã dẫn đầu, Cố Thanh Phong ở một bên nhìn mà ghen tị quá, một tên giả bộ thế mà lại được cướp tay trên như vậy. Hắn lại nhìn thấy trước người mình không có ai, liền bày ra khuôn mặt thống khổ. Kỳ thật, Cố Thanh Phong cũng có thể hiểu được nguyên nhân Thôi Tử Mặc được tranh giành. Tuy rằng mặt hắn ta đen miệng hôi thối, nhưng không ảnh hưởng tu vi cao của hắn ta. Còn trẻ nữa, những trừ ma sứ thực tập này cũng không phải kẻ ngốc. Nhìn thấy loại tài tuấn trẻ tuổi thực lực cường đại này, biết đối phương tiền đồ vô lượng, tất nhiên phải đi theo người ta lăn lộn. Hơn nữa trừ ma sứ chấp hành nhiệm vụ trừ ma bình thường đều rất nguy hiểm. Có một thượng quan thực lực cường đại, hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Chương 55, ai nói ta là tụ khí tam trọng? Sau khi Thôi Tử Mặc đủ người, ánh mắt trừ ma sứ còn lại bắt đầu bồi hồi dồn tối trên người Vương Thuật và Lý Thắng Nam. Không thể nghi ngờ, Lý Thắng Nam được yêu thích chỉ kém hơn Thôi Tử Mặc là bởi vì trấn ma ti nữ nhân vốn ít. Nữ nhân xinh đẹp thì càng ít, Lý Thắng Nam tuy rằng đen, nhưng lại rất thanh tú. Hơn nữa dáng người rất đẹp, tu vi cũng không kém, nội khí nhị trọng, tất nhiên được hoan nghênh. Lý Thắng Nam và Vương Thuật chúng ta chọn ai? Đương nhiên chọn Lý Thắng Nam, tuy rằng hơi đen, nhưng đôi chân dài kia thật sự là không tệ. Còn nữa, đen hay không đen, tắt đèn còn không phải đều giống nhau sao? Nhỡ đâu sau này lâu ngày nảy sinh tình cảm, nói không chừng ta lại thấy hợp nhãn. Hê hê hê, không sai không sai. Hai nam nhân hèn mọn đứng trước mặt Lý Thắng Nam nhỏ giọng thương lượng. Ai ngờ Lý Thắng Nam giống như thính lực vượt xa người thường. Lúc này người đẹp ngược lại quát lớn. Hai người các ngươi cút ngay cho ta. Trong đội ngũ của bổn cô nương không cần loại đồ háo sắc như các ngươi. Hai người kinh hãi, vội vàng xám xịt rời đi. Lúc này thanh niên hiền lành Vương Thuật ở một bên bắt đầu lôi kéo người. Hắn ta nói chuyện ôn nhu nhỏ giọng, nhìn qua rất có ái lực. Thuật ngữ cũng trơn tru trôi chảy. Nói cái gì gia nhập đội ngũ của ta đều là huynh đệ cùng nhau kiếm cơm. Ta có một miếng ăn cũng không thể thiếu mọi người. Khi ra ngoài làm nhiệm vụ, thân là thượng quan nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người, không bị yêu ma xâm phạm. Không ít người đã nghe theo lời Vương Thuật này, nhào nhào đi tới trước người Vương Thuật. Cố Thanh Phong ở một bên nhìn, có chút mất hứng, bởi vì trước mặt hắn một người cũng không có. Mấu chốt nhất chính là, những trừ ma sứ thực tập này cũng không nhiều. Một người 5 người, căn bản không đủ để phân chia. Điều này cũng có nghĩa là có người đội ngũ sẽ thiếu người. Thậm chí không có người. Tuy rằng hắn không sợ yêu ma, một mình có thể đối kháng yêu ma. Nhưng thủ hạ là mặt tiền, ai mà không muốn ra ngoài tiền hô hậu ủng, mang theo một đám chân chó, kẻ tung người hứng, uy phong biết bao, thật vất vả mới xuyên không đến, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ cảm giác một lần làm lão đại. Cố Thanh Phong tuy rằng có chút sốt ruột, nhưng sau khi nhìn thấy Chu Hùng ở một bên, trong lòng ít nhiều có một chút an ủi, bởi vì trước người Chu Hùng cũng không có người, ai bảo Chu Hùng bộ dạng thật thà, tu vi cũng thấp, chỉ có nội khí nhất trọng, có điều rất nhanh sau đó, Cố Thanh Phong nhịn không được nữa, trước người Chu Hùng lại có người, chính là hai vị nam nhân hèn mọn vừa rồi bị Lý Thắng Nam đào thải. Tu vi bọn họ thấp, bộ dạng cũng hèn mọn, bị người ghét bỏ, chỉ có thể vào đội ngũ của Chu Hùng. Chu Hùng cũng là người tới không cự tuyệt, tuyển thủ các đội đào thải hắn đều nhận, lần này Cố Thanh Phong xem như đeo mặt nạ thống khổ. Vừa rồi hắn đếm, thực tập trừ ma sứ tổng cộng có 21 người. Hoàng giai trừ ma sứ một người chia làm 5 người, điều đó có nghĩa là cuối cùng dưới trướng của mình chỉ có thể có một người. Còn là người tệ nhất bị tất cả các nhóm loại ra. Lúc này, đại não hắn nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu nghĩ cách lôi kéo người. Đột nhiên, linh quang của hắn lóe lên, đôi mắt sáng lên, có một cách, chư vị, xin nghe ta nói một lời. Cố Thanh Phong vội vàng mở miệng nói, Cố Thanh Phong vừa hắng giọng đã hấp dẫn không ít sự chú ý. Chỉ nghe hắn thấy nói tiếp, ta biết các ngươi khinh ta tu vi thấp, cho nên không chọn ta, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của trừ ma sứ các ngươi chính là chống lại yêu ma. Đi theo một thượng quan có thực lực cường đại thì an toàn sẽ cao hơn. Thế nhưng các ngươi có từng nghĩ, lúc chấp hành nhiệm vụ sẽ có lúc gặp phải yêu ma có thực lực mạnh. Không thể lúc nào cũng gặp phải yêu ma yếu hơn đội trưởng của mình. Lúc đó các ngươi sẽ làm thế nào? Vấn đề của Cố Thanh Phong khiến cho nhiều người khẽ sững sờ. Làm thế nào? Còn có thể làm sao? Chết thôi, lúc này có người tiếp lời. Cố đại nhân, gặp phải loại yêu ma ngay cả đội trưởng cũng không địch lại thì có thể làm gì? Đương nhiên là bỏ chạy rồi. Cố Thanh Phong gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Vậy ta hỏi ngươi, một khi gặp phải tình huống đó, trong đội ngũ các ngươi ai sẽ có hy vọng sống sót lớn nhất? Vậy còn phải hỏi, tất nhiên là đội trưởng có thực lực mạnh nhất rồi. Không sai, xác suất sống sót của đội trưởng lớn nhất. Nhưng nếu như các ngươi gia nhập vào đội ngũ của ta, ta bảo đảm tỷ lệ sống sót của các ngươi nhất định sẽ cao hơn nhiều so với ta. Cố Thanh Phong vừa nói xong, lập tức có người khịt mũi khinh bỉ. Cố đại nhân, ngươi sẽ không nói rằng gặp phải nguy hiểm ngươi sẽ xung phong chết thay chúng ta chứ? Phải đấy, nói xuông thì ai chả nói được. Đợi đến khi gặp phải nguy hiểm thì mới biết. Cố Thanh Phong đối diện với chất vấn nghi ngờ, chỉ khẽ cười, các ngươi nói đúng, nói xuông ai chả nói được. Có thể miệng ta nói nghe thì hay, đợi đến lúc đụng phải nguy hiểm liền quay đầu bán đứng các ngươi. Thế nhưng các ngươi chưa từng nghĩ đến một logic đơn giản nhất. Logic gì? Thấy có người cắn câu. Cố Thanh Phong cười càng vui vẻ hơn. Đó chính là ta chỉ có tụ khí tứ trọng. Đám người sững sờ. Chuyện này liên quan gì đến ngươi chỉ có tụ khí tứ trọng? Các ngươi cũng biết kim trung cháo thiết bố sam đại thành của ta. Luận về lực phòng ngự thì ở đây không có ai có thể vượt qua ta đúng chứ? Lời này không có ai phản bác. Cho dù là mấy vị trừ ma sứ hoàng giai có tu vi cao hơn Cố Thanh Phong rất nhiều cũng không biện luận. Bởi vì điều này chính là sự thật. Chương 56, logic đơn giản nhất. Cố Thanh Phong nói tiếp, lực phòng ngự của ta tuy mạnh, nhưng đừng quên ta chỉ mới tụ khí tứ trọng, và lại người từng tu luyện ngoại công đều biết, cảnh giới ngoại công càng cao, cơ thể sẽ càng nặng nề. Điều này có nghĩa là gì? Các ngươi phải rõ ràng chứ? Vừa dứt lời, mọi người liền sa vào trầm tư. Đột nhiên, trong đám đông có một tên béo mắt sáng rực, có vẻ đã hiểu rõ mối liên quan trong đó. Cố đại nhân, ta gia nhập vào đội ngũ của ngươi. Tên béo vội vàng chạy đến trước mặt Cố Thanh Phong. Đám người ngây ngẩn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Thanh Phong cười khẽ, xem ra vẫn có người hiểu. Cố đại nhân, lời ngươi nói rốt cuộc là có ý gì? Có người không hiểu hỏi. Cố Thanh Phong còn chưa nói, tên béo vừa gia nhập đội ngũ liền tranh lời. Các ngươi đúng là ngu, rõ ràng vậy mà không hiểu. Cố đại nhân tu vi thấp, và lại thân thể nặng nề. Điều đó có nghĩa là khi gặp phải nguy hiểm, hắn là người chạy chậm nhất. Khi tên béo vừa giải thích, trong đám người lập tức phát ra từng tiếng như bỗng dưng tỉnh ngộ. Cố Thanh Phong tiện thể nói luôn, khi gặp phải yêu ma mạnh, ngươi không cần chạy nhanh hơn yêu ma, ngươi chỉ cần chạy nhanh hơn ta là được. Giống như lời ta nói lúc nãy, miệng nói có dễ nghe đi nữa, chung quy cũng là hư vô, nào có mấy ai quên mình vì người. Chúng ta phải nói sự thật, mà sự thật chính là, chỉ cần ngươi gia nhập vào đội của ta, Dựa vào tu vi tụ khí hậu kỳ của các ngươi không thể nào chạy không lại võ giả tụ khí tứ trọng được. Cho nên sự an toàn của các ngươi sẽ gia tăng rất nhiều. Hơn nữa kim trung cháo thiết bố sam đại thành của ta cho dù đụng phải yêu ma cường đại. Nhất thời chúng cũng không thể nào giết chết ta ngay. Ta còn có thể câu giờ cho mọi người, gia tăng thời gian chạy trốn. Điều này chính là logic đơn giản nhất. Cho nên, nói tóm lại, đội ngũ của ta mới là đội an toàn nhất. Hoan nghênh mọi người tích cực đăng ký. Vừa nói xong lời này, khi thật sự thông não, những trừ ma sư thực tập đó mắt ai cũng sáng rực như đèn pha. Ai cũng đã tỉnh ngộ, bởi vì đây là sự thật. Người khác nói sẽ liều mạng bảo vệ người. Tin được không? Chắc chắn là không thể tin. Nhưng người luôn có thể tin tưởng vào một vị đội trưởng có sức phòng ngự mạnh nhưng tốc độ lại rất chậm. Hắn thật sự sẽ quên mình vì người. Bởi vì hắn vốn dĩ không chạy lại ngươi. Thoáng chốc, không ít người nóng lòng nhìn về phía đội ngũ của Cố Thanh Phong. Thậm chí có trừ ma sứ thực tập đã gia nhập đội người khác cũng định đổi đội. Lòng Cố Thanh Phong âm thầm đắc ý. Kỳ thật hắn đang nói dối. Tốc độ của hắn không hề chậm chút này. Không chỉ không chậm ngược lại còn cực kỳ nhanh. Còn nhanh hơn võ giả nội khí cảnh bình thường. Bởi vì phòng ngự của hắn không phải có được nhờ tu luyện. Hắn là dựa vào thể chất. So với võ giả nội khí cảnh bình thường còn nhanh hơn. Và không giống như ngoại công chỉ gia tăng phòng ngự. Cường hóa kim cương thể là cường hóa toàn diện. Cho dù là sức mạnh phòng ngự thể chất tốc độ đều sẽ được tăng cường to lớn. Có điều, phòng ngự là cái được cường hóa nội trội nhất. Những phương diện khác tăng lên khá là nhỏ. Hơn nữa hắn còn có thần lực bẩm sinh. Thần lực bẩm sinh nghe có vẻ chỉ tăng cường sức mạnh. Nhưng đừng quên khi sức mạnh thể xác của một người đủ lớn. Thì người đó sẽ không bao giờ chạy chậm, cường hóa tốc độ tụ động do kim cương thể và thần lực bẩm sinh mang lại cũng đủ để Cố Thanh Phong vượt qua phần lớn võ giả nội khí cảnh. Tuy Cố Thanh Phong bịa đặt về chuyện tốc độ, nhưng có một câu hắn không nói dối, đó chính là đội ngũ của hắn tuyệt đối là an toàn nhất. Gặp phải yêu ma cường đại, người khác sẽ chạy không kịp, nhưng Cố Thanh Phong chắc chắn sẽ không chạy, thậm chí còn yêu cầu chủ động chặn hậu. Lúc này, ánh mắt của mấy trừ ma sứ hoàng giai khác nhìn về phía Cố Thanh Phong cũng thay đổi. Ai ai cũng có chút đờ đẫn. Bọn họ lần đầu nhìn thấy có người vì mời chào thuộc hạ mà mặt mũi cũng không cần. Loại lời này mà cũng nói ra được. Người khác nói toàn là trảm yêu trừ ma. Giúp đỡ chính đạo, bảo vệ bách tính. Ngươi thì hay rồi, vừa mở miệng đã nói bỏ chạy. Quan trọng là mẹ nó hắn còn nói rất hợp tình hợp lý. Khiến người tín phục, lúc này vẻ mặt của Vương Thuật có hơi khó xử. Bởi vì hắn ta vừa mới mời chào thuộc hạ đã nói không ít lời hoa mỹ. Lời của Cố Thanh Phong xem như đã vả vào mặt hắn ta. Sắc mặt của Thôi Tử Mặc cũng rất khó coi. Bởi vì hắn phát hiện một số người trong đội mình lại muốn đi đến chỗ Cố Thanh Phong. Thôi Tử Mặc lập tức lên tiếng. Hừ, thân là trừ ma sứ của Trấn Ma Ti. Không muốn trảm yêu trừ ma kiến công lập nghiệp. Trái lại muốn bỏ chạy là thế nào? Đều là một đám tham sống sợ chết. Lời vừa thốt ra. Đám người liền ngừng cử động, không ai dám sắp đến trước mặt Cố Thanh Phong nữa, con người cũng cần mặt mũi chứ. Hiện tại đi đến đội của Cố Thanh Phong, không phải đang tự nhận mình là kẻ tham sống sợ chết à. Hơn nữa một từ kiến công lập nghiệp cũng đã nhắc nhở một vài trừ ma sứ thực tập hùng tâm trí lớn. Gia nhập đội Cố Thanh Phong thì an toàn đó, nhưng không dễ kiếm công huân. Cố Thanh Phong nhìn thấy đội ngũ sắp đầy người lại bắt đầu phân tán. Chỉ còn lại một mình tên béo gia nhập đầu tiên. Cảm thấy bực mình, ông đây phí công cả buổi, không dễ mới thu hút được vài đội viên, mà ngươi đang làm loạn cái mẹ gì vậy? Kiến công lập nghiệp tất nhiên quan trọng, nhưng mà mạnh quan trọng hơn, mất mạng thì cái gì cũng mất, giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt. Miễn là còn sống, đợi ngày sau tu vi cao, tất nhiên có thể kiến công lập nghiệp. Cố Thanh Phong đã cố gắng giữ lại, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ thu nhận được hai người, một người là tên béo gia nhập đội ngũ đầu tiên. Hơn nữa da mặt còn rất dày, không sợ bị người ta nói tham sống sợ chết. Người còn lại là một tên gầy gò trông cứ ngờ ngờ nghệch nghệch giống như con mọt sách. Cố Thanh Phong nhìn lướt qua hai người này. Được lắm, mập, ốm đủ cả. Chương 57, quan hệ giữa ta và Hà Đại Nhân rất tốt một. Tên béo là Vương Sơn, người cũng như tên, giống như một ngọn núi thịt. Nhìn qua ít nhất cũng 150 cân. Người gầy gò tên là Hứa Phàm, người cũng như tên nốt. Nhìn qua rất bình thường, đợi sau khi các đội thu nhận thuộc hạ xong, Hoàng chấp sự liền dẫn mọi người trở lại nha sở đi tìm Hà Phong Hoa. Hà Phong Hoa ở trước mặt mọi người lại bắt đầu tỏ vẻ quan uy. phát biểu một tràng giang đại hải không chút ý nghĩa, sau đó bắt đầu phân công, quy củ của Trấn Ma Ti, mỗi vị trừ ma sứ hoàng giai đều phải có trách nhiệm với một khu vực, chuyên quản lý sự kiện yêu ma ở khu vực đó, cực giống hệ thống trách nhiệm Bảo Liên mà Cố Thanh Phong lãnh đạo ở kiếp trước. Lúc phân công, Cố Thanh Phong nghe thấy Vương Sơn, Vương Béo ở sau lưng đang thì thầm như niệm kinh, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, tuyệt đối đừng là thôn Hắc Thủy, tuyệt đối đừng là thôn Hắc Thủy. Cố Thanh Phong rất là hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, thôn Hắc Thủy thì sao? Vương Béo kinh hãi, Cố đại nhân, không phải chuyện này ngươi cũng không biết chứ? Bản quan vừa mới nhậm chức, nào có biết gì, Cố đại nhân của ta ơi, chuyện khác ngài không rõ, nhưng mà chuyện này ngài nhất định phải rõ ràng. Trừ ma sứ Huyền Giai Dương đại nhân chết cách đây không lâu, chính là chết tại thôn Hắc Thủy này. Cố Thanh Phong trong nháy mắt kinh sợ, chuyện Dương đại nhân chết thì hắn biết, dù sao nếu như Dương đại nhân không phải bị diệt toàn quân, mình cũng không thể nào lên làm trừ ma sứ hoàng giai được. Dương đại nhân không phải chết ở rừng khô cốt sao? Tại sao lại thành thôn Hắc Thủy? Rừng khô cốt chính là một khu rừng ở sau thôn Hắc Thủy. Chỗ đó vốn dĩ là một bãi tha ma, sau đó không biết phát triển thành rừng cây từ lúc nào. Bởi vì trong rừng luôn có thể nhìn thấy xương khô, cho nên gọi rừng khô cốt. Thôn Hắc Thủy đó tuyệt đối là chỗ hung hiểm. Dương đại nhân thân là trừ ma sứ cấp huyền, cường giả chân khí cảnh, mang theo 4 vị trừ ma sứ cấp hoàng, cuối cùng toàn quân bị diệt ngay tại chỗ, nơi đó có bao nhiêu hung hiểm có thể tưởng tượng được. Hà Phong Hoa đại nhân tiếp nhận ban của Dương đại nhân, liền phụ trách huyện Âm Sơn, mà thôn Hắc Thủy chính là thôn trực thuộc huyện Âm Sơn. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể bị phân đến thôn Hắc Thủy được. Cố Thanh Phong càng ngày càng hiếu kỳ, chết nhiều người như thế, Trấn Ma Ti chúng ta cũng không có chút động thái nào sao? Chắc chắn sẽ phái trừ ma sứ mạnh hơn đi diệt trừ yêu ma ở thôn Hắc Thủy chứ nhỉ? Sao lại không phái người? Đương nhiên là có rồi, nghe nói sau khi Dương đại nhân chết, trừ ma sứ cấp Thiên Lệ Thiên nhận lệ đại nhân rất tức giận. Lúc này liền phái một vị trừ ma cấp địa, 3 vị trừ ma sứ cấp huyền đi tới thôn Hắc Thủy. Trừ ma sứ địa giai cũng đã ra tay, ngươi còn sợ cái gì? Lẽ nào yêu ma không bị diệt trừ? Trừ ma sứ địa giai là tự thân xuất mã, nhưng bọn họ quanh quẩn ở thôn Hắc Thủy mấy ngày, căn bản không có phát hiện tung tích của yêu ma. Nói đến đây, Vương Béo mặt đầy hoảng sợ, thịt mỡ trên mặt cũng run rẩy theo. Kiểu cường giả mạnh mẽ như trừ ma sứ địa giai không thể ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào một thôn. Được, cho nên bọn họ liền rút lui. Họ còn rút ra được một kết luận, nói yêu ma phạm án có thể là gây án không cố định. Không phải là yêu ma bản địa, khả năng đã đi rồi. Yêu ma đi rồi ngươi còn sợ gì nữa? Cố đại nhân của ta ơi, loại lý do thoái thác để trấn an lòng người này mà ngài cũng tin. Gương mặt Vương Béo lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Yêu ma là thứ giống như loài chó, đều có địa bàn của mình. Có rất ít yêu ma yêu thích đi lại hỗn loạn, nhất là loại địa điểm nặng âm khí như rừng khô cốt. Yêu ma càng cực kỳ yêu thích, nhất định không muốn vứt bỏ. Theo thuộc hạ thấy, yêu ma kia nhất định là linh trí cực cao. Thấy trừ ma sứ địa giai vừa đến liền trốn đi. Chờ bọn họ đi rồi, bọn chúng nhất định sẽ tiếp tục gây án. Cố Thanh Phong không hiểu, một trừ ma sứ thực tập như ngươi mà chuyện này cũng có thể nhìn ra. Lẽ nào trừ ma sứ địa giai không biết yêu ma sẽ còn tiếp tục gây án sao? Vậy vì sao lại không tiếp tục ngồi đợi? Bởi vì không cần thiết, không cần thiết, đúng, dám hỏi Cố đại nhân, bách tính nghèo khổ của một thôn quan trọng, hay là quan to quý nhân trong một tòa thành trì quan trọng? Cố Thanh Phong nhíu mày, hắn đã hiểu ý trong lời nói của Vương Béo, trừ ma sứ địa giai đều tồn tại để trấn thủ một thành. Trong thành có rất nhiều người quyền cao chức trọng. Một khi trong thành có yêu ma quấy phá, kinh động đến những người đó, mà trừ ma sứ địa giai lại không ở trong thành, những người đó nhất định sẽ tấu lên triều đình, nhưng mà người trong thôn lại không biết, bởi vì bọn họ không có biện pháp, không thể nói cho người phía trên nghe, cho dù chết hết cũng sẽ đè xuống. Lời này khiến cho Cố Thanh Phong thầm kinh hãi, bởi vì lời này quá thực tế và đều là sự thật. Cho dù trong thành không có yêu ma tác loạn, cho dù thôn Hắc Thủy có tồn tại yêu ma, nhưng trừ ma sứ địa giai vẫn lựa chọn trấn thủ thành trì, mà không phải đến thôn Hắc Thủy ngồi chờ. Dù cho thôn Hắc Thủy có chết hết cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Nhưng một khi có một vị tai to mặt lớn xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ không thể thiếu một bài sớ vạch tội không làm tròn chức trách. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Phong cảm nhận được sự u ám ở thế giới này. Hắn không nén nổi nảy sinh một nghi hoặc, Trấn Ma Ti rốt cuộc được thành lập như thế nào? Là để bảo hộ thiên hạ thương sinh lê dân bách tính? Hay là người nắm quyền vì bảo vệ chỗ đứng của mình trong chiến trường chính trị? Cố đại nhân, ngài hiểu rồi chứ, cho nên nói, thôn Hắc Thủy tuyệt đối không đi được. Đúng rồi, Cố đại nhân, ngài và Hà đại nhân quan hệ thế nào? Hay là ngài đi liên hệ chút, nhờ cậy Hà đại nhân đừng phân chúng ta đến thôn Mặc Thủy. Chương 58, quan hệ giữa ta và Hà đại nhân rất tốt hay? Nghe đến đây, Cố Thanh Phong cười, quan hệ của ta và Hà đại nhân rất tốt, hắn nhất định sẽ chăm sóc ta thật cẩn thận. Cố Thanh Phong đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, chăm sóc. Vương Béo dường như không nghe ra, cả người nhất thời thở dài một hơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, xem ra ta lựa chọn làm thuộc hạ của ngài đúng là một lựa chọn sáng suốt. Cố Thanh Phong cười một tiếng không nói gì, nhưng tâm tư của hắn lại linh hoạt hẳn lên. Yêu ma có thể giết chết trừ ma sứ huyền giai nhất định thực lực rất mạnh. Tuyệt đối vượt qua mặt hàng ở tầng thứ nhất Trấn Ma Ngục. Hơn nữa dựa vào mối quan hệ giữa mình và Hà đại nhân. Chuyện tốt như vậy nhất định sẽ rơi vào đầu mình. Thật là hoàn mỹ, lúc này, cuối cùng đã phân công đến trên đầu Cố Thanh Phong. Chỉ nghe Hà Phong Hoa nhàn nhạt nói. Cố Thanh Phong, về sau thôn Hắc Thủy sẽ giao cho ngươi phụ trách. Cố Thanh Phong nhìn Hà Phong Hoa với ánh mắt mỉa mai. Lại nhìn những đồng liêu xung quanh mặt đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cười thầm, chuyện này, ổn thỏa rồi. Vương Béo bên cạnh lại giống như cha chết mẹ chết, gương mặt trắng bệch. Cố đại nhân, không phải ngài nói, quan hệ giữa ngài và Hà đại nhân rất tốt sao? Sau khi phân chia xong nhiệm vụ, Hà Phong Hoa lại nói đôi câu khích lệ nhân tâm, sau đó mới vô câu kết, nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau tất cả trừ ma sứ hoàng giai phải đến thôn trấn mình quản hạt. Hôm nay đến đây thôi, các người lui xuống đi. Vâng, Hà đại nhân, mọi người đồng thanh cáo lui. Hà Phong Hoa nhìn theo bóng lưng của Cố Thanh Phong khi rời đi. Khóe miệng không khỏi cười lạnh. Phân Cố Thanh Phong đến khu vực nguy hiểm nhất. Dĩ nhiên là gã cố ý. Từ trước đến nãy gã chưa bao giờ là một người rộng lượng cả. Lúc trước Cố Thanh Phong cự tuyệt bán Mộc Vương kiếm. Hà Phong Hoa liền lòng sinh bất mãn với hắn. Hôm nay lại bị hắn làm bẽ mặt trước tất cả mọi người. Gã càng nổi lên sát tâm. E ngại quy củ của Trấn Ma Ti. Gã không thể tự mình nghiền chết con kiến Cố Thanh Phong, cũng chỉ có thể mượn đao giết người, mà thanh đao này dĩ nhiên là yêu ma ở thôn Hắc Thủy. Trên đường trở về, Vương Béo mặt đầy lo lắng khuyên Cố Thanh Phong, Cố đại nhân, nếu việc đã đến nước này, mong rằng ngài hãy nghe thuộc hạ nói một câu đi mà. Cố Thanh Phong nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Cố đại nhân, ngài xem ngài có thể đi thỉnh cầu Hà đại nhân, bảo ngài ấy đổi thôn khác được không? Nếu mà cần xài bạc, thuộc hạ còn có chút tiền tích góp. Cố Thanh Phong khua tay cắt ngang lời hắn. Nói thật cho ngươi biết vậy, tên Hà Phong Hoa đó có ác cảm với ta. Cho bao nhiêu tiền gã cũng sẽ không đồng ý đâu. Mặt mâm của Vương Béo thoát cái đã trở nên trắng bệch. Thầm nghĩ, xong, bị lừa rồi, lần này chính là lên phải thuyền giặc rồi. Hắn chọn Cố Thanh Phong vốn là đi về phía an toàn. Ai mà ngờ Cố Thanh Phong vậy mà lại đắc tội thượng quan. Mới nhậm đã bị hạn chế. Vậy sau này những ngày tháng đi theo Cố Thanh Phong làm sao mà sống nổi đây? Cặp mắt híp của Vương Béo đảo láo liên. Cố đại nhân, nếu chúng ta không đi thôn Hắc Thủy không được. Vậy chi bằng thế này, 3 ngày sau chúng ta giả bộ đi lòng vòng bên ngoài thôn Hắc Thủy. Không vào thôn, cũng coi như là có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ. Cố Thanh Phong thấy bộ dáng Vương Béo lo lắng chờ mong. Trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng trên mặt lại lẫm liệt hào hùng nói. Vậy sao được? Trừ ma sứ chúng ta có trách nhiệm trảm yêu trừ ma bảo vệ bách tính. Biết rõ thôn Hắc Thủy bị yêu ma làm hại nặng nề mà lại không quan tâm. Còn giở trò dối trá như thế, còn có xứng đáng với bách tính trong thiên hạ không? Nói một hồi khiến cho Vương Béo trợn mắt há mồm. Hắn cực kỳ hoài nghi đây có còn là người lúc nãy mới nói gặp phải yêu ma thì bỏ chạy hay không? Vương Béo lo lắng, không khỏi nhìn về phía Hứa Phàm đứng bên cạnh, đang câm lặng như một khúc gỗ. Hứa đần! Đừng có đứng ngẩn thế, ngươi nói gì đi chứ, nhanh khuyên nhủ Cố đại nhân đi. Hả, Hứa Phàm tỉnh táo trở lại, ngờ nghệch nói, đại nhân nói rất đúng. Cố Thanh Phong vui vẻ trong lòng, vỗ vỗ bả vai Hứa Phàm, nhìn như khích lệ. Vương Béo nhìn hai người thông đồng làm bậy, dương mắt đờ đẫn, tức đến độ thịt mỡ rung rung. Hắn chỉ vào Hứa Phàm, hứa đần, ta bảo ngươi khuyên nhủ Cố đại nhân, ngươi đang nói cái gì vậy? Nhưng mà ta cảm thấy Cố đại nhân nói đúng mà, chúng ta thân là trừ ma sứ của trấn Ma Ti, trảm yêu trừ ma chính là chức trách của chúng ta, chức trách ở đó, không thể không đi, Hứa Đần nói với vẻ mặt đương nhiên. Vương Béo tức đến mức mặt trắng bệch, Hứa Đần, con mẹ nó, nếu ngươi gan dạ như vậy, tại sao lúc ấy nghe Cố đại nhân diễn thuyết xong còn muốn gia nhập đội ngũ của hắn? Hứa Đần gãi gãi đầu, trên sách nói, quân tử không đặt mình vào nguy hiểm, đội ngũ của Cố đại nhân là an toàn nhất, ta đương nhiên phải gia nhập, nếu quân tử không đặt mình vào nguy hiểm, vậy vì sao ngươi nhất định muốn đi thôn Hắc Thủy? Trên sách nói, thấy chết mà không cứu không phải là quân tử, ngươi, Vương Béo phẫn nộ đến mức hai mắt trắng dã, cuối cùng một lời gượng gạo cũng không thốt ra nổi nữa. Cố Thanh Phong nhìn hai kẻ tấu hài, trong lòng càng cảm thấy vui, xem ra thu nhận hai người này là đúng rồi, ít nhất sẽ không còn nhàm chán như vậy nữa, để cho hai người yên tâm. Cố Thanh Phong cũng không khỏi lên tiếng động viên, hai người các ngươi cứ yên tâm đi, có bản quan ở đây, yêu gạt vãnh không đáng nhắc tới. Chưa kịp nói xong, Vương Béo đã triệt để sụp đổ, hắn rốt cuộc đã gia nhập đội ngũ gì đây trời? Đội trưởng mới tụ khí tứ trọng đã cuồng vọn vô biên rồi. Đồng đội duy nhất còn là một thằng ngốc đọc sách đến ngu người. Bảo người bình thường là hắn sống thế đây. Chương 59, thiết kế hỏa kiếm. Sau khi tạm biệt hai người Vương Sơn và Hứa Phàm, Cố Thanh Phong liền một mình tìm một phòng luyện công bắt đầu tu luyện. Còn tận 3 ngày mới đi thôn Hắc Thủy, nhàn rỗi thì nhàn rỗi, không bằng sớm ngày luyện tập nhất tự phần dương kiếm. Lần này hắn định dùng phàm hỏa tu luyện, uy lực sẽ không quá lớn, đủ để tu luyện trong phòng luyện công là được. Phòng luyện công đều có trận pháp bảo hộ, rất vững chắc. Trước khi bắt đầu tu luyện, Cố Thanh Phong lấy ra một cái hỏa chiết tử đã chuẩn bị trước rồi dùng đá đánh lửa châm lửa. Sau đó bắt đầu ngự hỏa, hỏa chiết tử, dụng cụ tạo lửa thời xưa. Thời điểm đốt lửa, Cố Thanh Phong cũng ý thức được chỗ không thuận lợi. Sau này nếu như dùng phàm hỏa cộng với nhất tự phần dương kiếm chiến đấu, thì mỗi lần đều phải trước châm lửa trước như vậy hả? Ai bảo thiên phú ngự hỏa chỉ là vận chuyển lửa mà không phải là sản xuất lửa chứ? Nếu như lúc chiến đấu, ai sẽ cho ngươi cơ hội đốt lửa? Nếu như dùng bạch cốt yêu hỏa thì uy lực lại quá lớn, quá bắt mắt, cũng không thể mỗi lần giết gà đều dùng đao mổ trâu. Phải nghĩ một biện pháp giải quyết chuyện của phàm hỏa. Phàm hỏa chính là ngọn lửa phổ thông, ngọn lửa này cần phải có vật dễ cháy và không khí. Cho dù dùng ngự hỏa thiên phú để dự trữ nó trong thân thể, một lát sau cũng sẽ tự dập tắt, cho nên cần phải đổi một cách khác. Nếu đã không thể dự trữ, vậy thì đơn giản hóa quá trình đánh lửa. Tốt nhất là vừa rút kiếm là có thể có lửa, rút kiếm là có thể có lửa. Ồ, có, Cố Thanh Phong đột nhiên nảy ra một ý tưởng lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Vì sao không thể thiết kế kiếm thành cái bật lửa? Thân kiếm được làm bằng vật liệu đá lửa đặc biệt. Trong bao kiếm trang bị đầy đủ dầu hỏa đặc biệt, lắp một cái mấu, vừa rút kiếm, kiếm sẽ lập tức ma sát với cái mấu đó, từ đấy tạo ra lửa đốt cháy dầu hỏa, cứ thế rút ra chính là một thanh kiếm lửa rồi. Dầu hỏa còn thừa trong vỏ kiếm cũng không phải lo sẽ bị bùng cháy, bởi vì có thể dập tắt dựa vào thiên phú ngự hỏa. Hoàn mỹ, Cố Thanh Phong vỗ tay cái bốp, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi. Ha ha ha, thân là một người hiện đại, ý tưởng của tiểu gia chính là độc đáo như vậy đấy. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Phong thèm tu luyện nữa. Hắn lập tức chạy ra khỏi phòng luyện công, đi tới binh khí ti. Trấn Ma Ti là bộ phận quan trọng của Vương Triều Đại Viêm. Cho dù phân bộ đó cũng là đầy đủ ngũ tạng, binh khí ti, phù triện ti, luyện đan ti vân vân, cái gì cần có đều có. Đến binh khí ti, Cố Thanh Phong móc ra lệnh bài trừ ma sứ Hoàng Giai. Đi tuốt tuồn tuột một đường, hắn đã thuận lợi tìm được một lão thợ rèn giỏi có tiếng. Hắn liền miêu tả lại ý tưởng của mình một lần nữa cho lão thợ rèn nghe. Lão thợ rèn chết lặng người, rèn sắt cả đời, đây là lần đầu tiên lão nghe thấy loại yêu cầu này đấy. Cố đại nhân, có câu này lão hủ không biết có nên nói hay không? Lão thợ rèn có chút khó khăn nói, có lời gì cứ nói đi. Theo mạch suy nghĩ của Cố đại nhân ngài thì quả thật có thể chế tạo ra một thanh hỏa kiếm như vậy. Nhưng mà, kiếm này dùng đá lửa tạo thành, nhất định cực kỳ yếu ớt, cơ bản là không thích hợp đối đầu với người ta, đụng một cái là nát. Có Thanh Phong khoát tay, không sao, ngươi cứ chế tạo theo ta nói là được. Cơ bản là Cố Thanh Phong không quan tâm chất lượng của kiếm ra sao. Dù sao thì hắn cũng không dùng hỏa kiếm để đối đầu với người khác mà chỉ muốn dùng nó để thi triển nhất tự phần dương kiếm mà thôi. Được, vậy lão hủ thử một lần. 5 ngày sau ngài có thể đến lấy kiếm. 5 ngày, Cố Thanh Phong nhướng mày. 3 ngày sau hắn muốn đi đến thôn Hắc Thủy. 5 ngày quá lâu. Không được, nhiều nhất là 3 ngày. Cái này, gương mặt lão thợ rèn khó xử. Có điều sau khi Cố Thanh Phong móc thêm mấy lượng bạc vụn thì lão thợ rèn lập tức đổi giọng. Không thành vấn đề, Cố đại nhân, 3 ngày sau ngài tới lấy được. Lúc này Cố Thanh Phong mới hài lòng nhẹ gật đầu, rời khỏi binh khí ti. Thật ra những thợ rèn phục vụ cho trấn ma ti này khi chế tạo binh khí cho trừ ma sứ thì cơ bản là không thu phí, mỗi tháng bọn họ đều lãnh tiền lương cố định. Cố Thanh Phong cho lão mấy lượng bạc, xem như là để lão kiếm chút thu nhập thêm, nên đương nhiên lão thợ rèn rất vui vẻ. Sau khi quay lại phòng luyện công, Cố Thanh Phong chỉ có thể dùng hỏa chiết tử để luyện nhất tự phần dương kiếm. Hắn đốt hỏa chiết tử, sau đó phát ra thiên phú ngự hỏa, chỉ thấy ngọn lửa nhỏ trên cây đóm châm lửa tăng vọt lên mấy lần trong nháy mắt. Sau đó Cố Thanh Phong khống chế nó rời khỏi hỏa chiết tử để rơi vào trên thân Mộc Vương kiếm. Chỉ một thoáng Mộc Vương kiếm đã bén lửa, biến thành một cây kiếm lửa. Nhiều lần sử dụng Mộc Vương kiếm, Cố Thanh Phong đã rất tâm đắc. Hắn phát hiện ra Mộc Vương kiếm có thể làm theo ý chủ nhân để thay đổi độ cứng, thay đổi chất liệu, cái này cũng thể hiện là nó có thể biến thành một cây kiếm gỗ bình thường, và cũng có thể biến thành một cây bằng sắt sánh ngang với kiếm bằng kim loại. Hơn nữa nó còn có thể tái sinh vô hạn, vậy nên Cố Thanh Phong chỉ cần nhẹ nhàng thay đổi chất liệu để nó dễ cháy hơn là có thể để ngọn lửa trên đó kéo dài không dứt. Kiếm lửa xuất hiện, nhiệt độ trong phòng luyện công từ từ tăng cao. Lúc này bày ra tư thế nhất tự phần dương kiếm bắt đầu luyện tập. Nhất tự phần dương kiếm, một kiếm vung ra, ánh lửa ngưng tụ thành một đường kiếm khí như hình trăng non dài 1 mét. Ngọn lửa kiếm khí rời khỏi thân kiếm, chỉ bay ra chưa đến nửa mét đã biến mất trong không khí. Một kiếm này xem như là thất bại, có điều Cố Thanh Phong cũng không chán nản, dù sao thì hắn cũng từng thành công được một lần, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì luôn có thể thành công một lần nữa. Cứ như vậy, Cố Thanh Phong đắm chìm trong luyện kiếm, thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng ra khỏi phòng luyện công. Chương 60, Diêm Ma, nhất tự phần dương kiếm của hắn xem như là nhập môn. Không giống như trước đó, lúc linh lúc lại mất linh mà cơ bản là huy kiếm 10 lần thì ít nhất cũng có thể thành công được 8 lần, vì đạt đến trình độ này mà 3 ngày nay hắn đã phí không biết bao nhiêu cây hỏa chiết tử. Điều này khiến phần tiền tiết kiệm không nhiều của hắn lại một lần nữa vừa rét vì tuyết lại còn lạnh vì sương, cũng may tiền cũng không uổng phí. Đương nhiên 3 ngày nay Cố Thanh Phong cũng chẳng luyện kiếm suốt mà hắn còn luyện thêm kim trung cháo. Tu luyện nhất tự phần dương kiếm tương đối tốn sức, kim trung cháo quả thật đơn giản như 1+1=2, không tốn quá nhiều thời gian là có thể luyện thành. Kim trung cháo đại thành có một đặc điểm, đó chính là khi cả người phát lực tiến vào trạng thái phòng ngự thì có thể kích phát ra một cái lồng khí kim sắc vô hình. Cái lồng khí kim sắc này giống như một chiếc chuông lớn hơi mờ chụp lên trên người, vô cùng phù hợp với cái tên kim trung cháo. Ra khỏi phòng luyện công, Cố Thanh Phong chỉnh đốn một lượt rồi đi đến binh khí ti lấy kiếm. Cũng may lão thợ rèn không làm nhục sứ mệnh, thành công tạo được lửa kiếm. Cố Thanh Phong mừng rỡ nhìn lửa kiếm trong tay. Kiếm này đã có cả vỏ, toàn bộ đều là màu đen. Thân kiếm thon dài, dáng vẻ cổ xưa, nhìn qua rất có cảm giác. Cầm vào tay lay một cái còn có thể nghe thấy cả tiếng dầu hỏa bên trong vỏ kiếm chuyển động. Cố Thanh Phong bỗng nhiên rút hỏa kiếm ra, chỉ nghe thấy soạt một tiếng. Đó là âm thanh ma sát với đầu bắc bên trong bỏ kiếm. Chỉ trong nháy mắt, dầu hỏa đặc chế dày đặc trên thân bỗng nhiên bốc cháy hừng hực. Cảm giác kia thật giống như thanh kiếm này vẫn luôn thiêu đốt bên trong vỏ kiếm vậy. Cố Thanh Phong hết sức hài lòng nhìn hỏa kiếm trong tay. Lúc này cũng muốn đặt tên cho kiếm, Diêm Ma, nhất định phải có một cái tên bá khí thì mới có thể xứng với mình. Thu Diêm Ma kiếm lại, Cố Thanh Phong liền đi tìm nhóm Vương Béo và Hứa Đần để hội họp. Vừa nhìn thấy Vương Béo, Cố Thanh Phong sợ ngây người. Hắn không hiểu vì sao một người có thể mập lên một vòng chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi. Vốn dĩ nhìn qua là 300 cân, bây giờ nhìn lại có khi là 400 cân. Vương Béo, 3 ngày này kể cả ngày nào ngươi cũng uống mỡ heo thì cũng không biến thành dáng vẻ này nhanh như vậy chứ. Cố đại nhân, ngài đừng đùa thuộc hạ, ta đây chỉ mặc thêm nội giáp thôi. Nói rồi Vương Béo gỡ quần áo ra, lộ một tầng giáp thật dày trước ngực. Cố Thanh Phong bó tay rồi, Vương Béo này đúng là một nhân tài, mặc áo giáp dày như vậy mà còn có thể đi lại sao? Đại nhân, ngươi không đi nhận một bộ nội giáp sao? Đây là phúc lợi Trấn Ma Ti cho chúng ta mỗi khi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ trừ ma. Không tốn bạc, Cố Thanh Phong không hứng thú mặc bộ nội giáp dày như thế này. Hơn nữa dù là loại giáp nào cũng không thể hơn được cơ thể kim cương của mình. Ta không nhận, ai ngờ lúc này hai mắt Vương Béo tỏa sáng. Cố đại nhân, nếu ngài không cần thì ta nhận giúp ngài nhé. Ta vừa vặn mặc hai bộ, ngươi mặc hai bộ. Cố Thanh Phong hoàn toàn bó tay rồi. Tùy ngươi, đúng rồi, Cố đại nhân. Ngài không nhận nội giáp vậy vật tư ngài có nhận không? Còn vật tư à? Cố đại nhân, đừng nói cái này ngài cũng không biết nhé. Trừ ma sứ hoàng giai giống như ngài mỗi tháng đều có thể nhận được một bình dưỡng khí đan, một thanh chu tà pháp kiếm, 5 tấm bùa trừ tà, 2 tấm bùa dương hỏa. Đây đều là vật tư miễn phí, không mất tiền. Trong nháy mắt, Cố Thanh Phong giật nảy mình, cảm giác suýt chút nữa thì mất 100 triệu. Còn có chuyện tốt như vậy à? Đi lĩnh ở đâu? Thì ra Cố Thanh Phong luôn trà trộn trong tầng chót của Trấn Ma Ti. Ngục tốt vốn rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cộng thêm đắc tội với Hà Phong Hoa nên càng không có người nhắc đến. Vậy nên hắn rốt đặc mấy loại thưởng thức như thế này. Ôi chao, Cố đại nhân của ta ơi, ngài đừng có say mê tu luyện nữa. Ít điều gì cũng phải hiểu một chút quy củ của Trấn Ma Ti chứ. Đi, để ta dẫn ngài đi nhận. Với lệnh bài trừ ma sứ hoàng giai của ngài là có thể nhận được. Lần này chúng ta đi đến thôn Hắc Thủy nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Võ trang đầy đủ, nói xong, Vương Béo lập tức dẫn Cố Thanh Phong và Hứa Phàm đi nhận vật tư. Nửa canh giờ sau, bên hông Cố Thanh Phong đeo 3 thanh kiếm, 1 thanh đao, trong ngực cất 7 tấm phù triện và 1 bình dưỡng khí đan. Đi theo đại đội của Hà Phong Hoa đi về huyện Âm Sơn. Bởi vì vũ khí của hắn quá nhiều, quá mức khoa trương nên dẫn đến không ít cái ngoái nhìn của các vị đồng liêu. 3 thanh kiếm này lần lượt theo thứ tự là huyệt giai hạ phẩm linh binh Mộc Vương kiếm, hỏa kiếm Diêm Ma và chu tà pháp kiếm. Thật ra chu tà pháp kiếm chính là một cây kiếm bằng đồng tiền khắc đầy nét chữ như gà bới. Một thanh đao kia thì là nhạn linh đao chuyện dụng của trừ ma sứ hoàng giai. Bách luyện tinh cương, còn khắc linh văn trận pháp cỡ nhỏ, có sức trừ tà nhất định. Huyệt sơn âm, sau khi đoàn người của Hà Phong Hoa đến nơi, chỉnh đốn một lát, nhóm trừ ma sứ hoàng giai bị sai đi tuần tra xung quanh những ngóc ngách mình quen thuộc. Cố Thanh Phong dẫn theo Vương Béo và Hứa Đần đi thẳng đến thôn Hắc Thủy. Trên đường, Cố Thanh Phong cưỡi ngựa đi trước nhất, Vương Béo và Hứa Đần hai người dục ngựa đi theo phía sau. Vương Béo nhìn Cố Thanh Phong đi đằng trước, bên hông binh khí lách cách kêu vang, trong lòng nhộn nhạo một trận. Cố đại nhân, ngài mang 4 thanh binh khí không thấy mệt sao? Cố Thanh Phong cũng không trả lời thẳng. Vậy ngươi mặc hai bộ áo giáp có thấy nặng không? Ếch, Vương Béo không phản bác được. Tiếp tục nói, đại nhân, chúng ta cũng sắp đến bên ngoài thôn Hắc Thủy rồi. Hay là chúng ta đi khu gần đó một vòng rồi quay về phục mệnh đi. Chương 61, một thôn Hắc Thủy yên bình một. Được rồi, bớt nói nhảm đi, nếu như ngươi không muốn đi thì có thể về trước. Một câu khiến Vương Béo nghẹn lại, mặc dù gã không biết xấu hổ nhưng loại chuyện lâm trận bỏ trốn này gã không làm được. Nhất là khi còn chưa gặp được yêu ma đã chạy trước. Vậy sau này gã không cần phải lăn lộn ở Trấn Ma Ti nữa. Đành phải kiên trì tiến lên theo Cố Thanh Phong. Khoảng 2 canh giờ sau, lúc này đã gần đến hoàng hôn, tia nắng hơi lờ mờ, rừng cây xung quanh đổ bóng dài, lá cây nhẹ đong đưa theo gió, giống như trong bóng tối đang ẩn giấu con quái vật nào đó. Thần sắc của Vương Béo rõ ràng đã căng thẳng dần lên. Gã mặc 2 tầng áo giáp, lúc này vầng trán đã dày đặc mồ hôi. Cuối cùng, sau khi xuyên qua rừng cây, thôn Hắc Thủy đã xuất hiện trước mắt mọi người. Khác với dự đoán âm trầm hoang vu như lúc trước, từ xa nhìn lại, nhà cửa ở thôn Hắc Thủy đan vào nhau tinh tế. Trên nóc là khói bếp lượn lờ, trên đồng ruộng còn nhìn thấy trẻ con đang nô đùa, mơ hồ trong đó còn nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa. Quả thực là cảnh tượng hài hòa khoan thai như thế ngoại đào nguyên. Cố Thanh Phong trừng to mắt nhìn hơn nửa ngày mới nói. Thôn Hắc Thủy này thật sự có yêu ma à? Lúc này Vương Béo cũng thoáng thở phào một hơi. Có thể đúng như trừ ma sứ địa giai nói lúc trước. Yêu ma kia gây án lưu động. Đi, đi kiểm tra cho kỹ rồi nói. Cố Thanh Phong xoải bước lớn dẫn ngựa đi đầu. Trẻ con đang nô đùa trên đồng ruộng nhao nhao nhìn bằng ánh mắt tò mò. Sau khi tiến vào thôn Hắc Thủy, đi được mấy bước là đụng phải thôn dân lẻ tẻ. Bọn họ nhìn về phía nhóm người Cố Thanh Phong bằng ánh mắt kinh sợ. Bởi vì bọn họ nhận ra quan phục trên người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong tìm đại một thôn dân để hỏi thăm. Thôn trưởng thôn Hắc Thủy của các ngươi đang ở đâu? Đại nhân, ngài tìm thôn trưởng đúng không? Ngài chờ một lát, ta đi gọi cho ngài. Nói xong vị thôn dân dân kia chậm chạp rời đi. Không bao lâu sau, một lão giả chống quải trượng tập tễn từ từ đi tới. Tiểu lão nhân Hồ Lương, bái kiến ba vị đại nhân Trấn Ma Ti. Lão nhân gia không cần đa lễ, ta là trừ ma sứ hoàng giai của Trấn Ma Ti Cố Thanh Phong. Sau này chuyện ở thôn Hắc Thủy các ngài đều do ta xử lý. Cố Thanh Phong đưa lệnh bài với công văn ra, xem như là chứng minh thân phận. Thái độ của thôn trưởng Hồ Lương lại càng cung kính. Cố đại nhân còn trẻ mà đã làm trừ ma sứ hoàng giai. Quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Có vị đại nhân như vậy che chở cho thôn Hắc Thủy chúng ta thì quả thật là chuyện may mắn. Cố Thanh Phong không hàn huyên quá nhiều, mà trực tiếp chuyển chủ đề sang chuyện yêu ma. Đương nhiên Hồ Lương biết gì nói nấy. Một đoàn người đi trong thôn Hắc Thủy, vừa đi vừa nói, khoảng sau một nén hương, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng làm rõ chân tướng sự tình. Chuyện là như thế này, một tháng trước, thôn Hắc Thủy đột nhiên có trẻ con mất tích, lúc đầu mọi người cũng không để ý mấy, chỉ tưởng là bị dã thú bắt đi. Thế nhưng mấy ngày sau đó, trong thôn liên tiếp có trẻ con mất tích, thậm chí còn có trẻ con biến mất ngay trong nhà mình. Có người chứng kiến nói là nhìn thấy một cơn gió đen thổi tới khiến bọn họ không mở mắt được. Đợi khi mở mắt ra thì đứa trẻ đã không thấy tăm hơi. Khi còn trẻ thôn trưởng từng vào Nam ra Bắc, được chứng kiến thủ đoạn của yêu ma nên lúc ấy đã kết luận là do yêu ma gây nên. Thế nên đã lập tức báo cho trừ ma sứ hoàng giai phụ trách thôn Hắc Thủy. Sau khi trừ ma sứ hoàng giai đó tra xét, lại báo chuyện này cho trừ ma sứ huyền giai Dương Đại Nhân. Sau đó có chuyện Dương Đại Nhân dẫn đoàn đội đi diệt trừ. Theo như thôn trưởng nói, lúc ấy Dương Đại Nhân đi theo tung tích của yêu ma. Đánh giá yêu ma ở rừng khô cốt phía sau thôn Hắc Thủy. Sau đó đi đến, rồi chết, sau đó địa giai trừ ma sứ đến, dò xét ở rừng khô cốt mấy ngày. Không công mà lui, không chỉ không tìm được yêu ma mà ngay cả thi thể của nhóm người Dương Đại Nhân cũng không tìm được. Nhưng kỳ lạ là, từ sau khi đoàn của Dương Đại Nhân bị diệt, trẻ con ở trong thông đã không bị mất tích nữa. Giống như đúng với những gì trừ ma sứ địa giai đã nói, là gây án lưu động nên đi rồi. Cố Thanh Phong đã hiểu rõ những chuyện đã xảy ra, liền để thôn trưởng Hồ Lương về nhà ăn cơm. Hắn muốn đi dạo ở rừng khô cốt, nơi âm khí nặng nề như thế không thích hợp để lão nhân đi cùng. Lúc này, Vương Béo nghe xong lời kể của thôn trưởng thì cả người hoàn toàn buông lỏng xuống. Thậm chí còn cởi bớt đi một lớp áo giáp trên người. Quá tốt rồi, Cố đại nhân. Nhiều ngày liên tục không có yêu ma làm loạn, xem ra là yêu ma đi thật rồi. Hay là chúng ta quay về phục mệnh đi. Ngậm miệng, muốn đi thì ngươi đi đi. Đêm nay ta muốn ở lại thôn Hắc Thủy. Cố Thanh Phong tức giận nói. Đối với Cố Thanh Phong mà nói, hắn không sợ gặp được yêu ma, mà sợ nhất chính là không gặp được. Yêu ma thích nhất là hành động vào ban đêm, vậy nên hắn quyết định sẽ đợi một đêm. Vương Béo thấy Cố Thanh Phong nổi giận, không dám nhiều lời. Đối với vị thượng quan chỉ có tụ khí tứ trọng này, gã vẫn có sự kính sợ nhất định, bởi vì gã biết được chiến tích của Cố Thanh Phong, treo lên đánh một người đã đặt nửa bước vào nội khí cảnh. Loại thực lực này hoàn toàn không phải là thứ loại tụ khí bát trọng nhỏ bé như gã có thể sánh ngang. Ba người đi dạo trong thôn, mục đích là rừng khô cốt. Cố Thanh Phong cẩn thận quét mắt nhìn mỗi một nơi hẻo lánh trong thôn. Từ đầu đến cuối không nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Hồ lô ngào đường tiện lợi siêu ngon. Đột nhiên một tiếng giao hàng của người bán rong hấp dẫn sự chú ý của Cố Thanh Phong. Người bán rong kia đưa lưng về phía trời chiều, toàn thân bị ánh sáng lờ mờ chiếu vào, không nhìn rõ mặt. Góc tường cách gã ta không xa có mấy đứa trẻ 5-6 tuổi đang chạy chơi đùa. Ừng ực, bên cạnh Cố Thanh Phong truyền đến tiếng nuốt nước miếng, chính là Vương Béo. Chương 62, một thôn Hắc Thủy Yên Bình 2. Hồ lô ngào đường vừa lớn vừa tròn, vỏ bọc bằng đường dưới ánh trời chiều lộ ra màu hoàng kim, nhìn mà khiến người ta thèm thuồng. Đại nhân, ngài muốn ăn một sâu không? Cố Thanh Phong cũng có chút động lòng, không khỏi khẽ gật đầu. Vương Béo nhìn về phía Hứa Phàm, ngươi thì sao? Trong sách nói ăn kẹo. Được, coi như ta không hỏi. Sau đó Vương Béo liền đi đến chỗ người bán rong mứt quả. Người bán rong mứt quả hình như đã chuẩn bị thu dọn hàng để về nhà sớm. Bởi vì khoảng cách quá xa cũng không nhìn thấy mấy người Cố Thanh Phong nên đã quay người đi. sâu thèm trong bụng Vương Béo tác quái. Hôm nay không ăn được mứt quả thì không được, nên tranh thủ thời gian vừa chào vừa chạy đến. Này, chờ một chút, bán mứt quả, không biết là tên bán rong kia có ngãnh ngãng không mà không quay đầu. Ngược lại xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ, mặc dù Vương Béo béo thật nhưng cũng là tôi thể bát trọng. Lúc này phát lực một cái đã đi đến hẻm nhỏ bên cạnh. Lúc này, bóng dáng của tên bán rong vừa đi vào hẻm nhỏ, Vương Béo gần như cũng bước sau chân gã ta, cũng xoay người vào hẻm. Cố Thanh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ gã mập này nhìn thấy đồ ăn xong chạy mất. Cố Thanh Phong còn chưa dứt lời thì bất ngờ truyền đến tiếng hét chói tai của Vương Béo từ trong hẻm nhỏ. A, tiếng thét chói tai của Vương Béo cao lanh lảnh. Lúc này Cố Thanh Phong biến sắc, trở nên hưng phấn hơn, lắc mình một cái hắn đã di chuyển tới ngõ nhỏ. Hứa Phàm còn chưa kịp phản ứng, Cố Thanh Phong đứng trước y đã chui vào trong hẻm nhỏ. Chuyện này khiến y không khỏi sinh ra một chút nghi ngờ. Không phải Cố đại nhân nói tốc độ của hắn rất chậm sao? Không phải nói khi gặp được yêu ma không cần chạy nhanh như yêu ma, chỉ cần chạy nhanh hơn hắn là được sao? Thế nhưng, tốc độ này của Cố đại nhân cũng quá nhanh đấy chứ. Hứa Phàm không kịp ngẫm nghĩ, cũng vội vàng chạy đến ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ, một lát sau Cố Thanh Phong đã gặp được Vương Béo đang nằm sụi lơ trên mặt đất. Chỉ thấy sắc mặt gã trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sao rồi? Cố Thanh Phong vội vàng hỏi. Vương Béo run rẩy vươn tay chỉ cuối ngõ, run rẩy nói, không thấy, bán mứt quả, cái này là ngõ cụt gà. Ánh mắt của Cố Thanh Phong híp lại, hắn quét mắt nhìn ngõ nhỏ một vòng, phát hiện đúng là ngõ cụt, bên trong trống rỗng, ngoại trừ hai người là mình với Vương Béo thì không còn người nào nữa. Có vấn đề, Cố Thanh Phong thầm nói, cơ thể hơi hưng phấn lên, chính mắt hắn thấy Vương Béo và tên bán rong chân trước chân sau tiến vào hẻm nhỏ. Kết quả tên bán rong kia lại biến mất không thấy đâu. Đầu tiên hắn cẩn thận xem xét ngõ cụt này một lượt. Con hẻm này dài không đến 10 mét. Hai bên là vách tường nhà màu xám đen, cuối cùng bị lấp kín bởi một bức tường cũ nát, không có cửa ngầm, vậy cũng chỉ có hai khả năng. Một, tên bán rong là cao thủ, chỉ trong chớp mắt đã vượt nóc băng tường chạy trốn. Hai, là yêu ma. Cố Thanh Phong hướng đến khả năng thứ hai, dù sao thì Vương Béo cũng là võ giả tụ khí bát trọng. Gã cùng tên bán rong chân trước chân sau tiến vào hẻm nhỏ. Trong nháy mắt tên bán rong biến mất ngay trước mặt gã. Nếu như tên bán rong cũng là võ giả thì ít nhất phải cao hơn một cảnh giới so với Vương Béo. Chỉ chân khí cảnh mới có thể có tốc độ như vậy. Loại thôn nhỏ như thôn Hắc Thủy này làm sao có thể có một cường giả chân khí cảnh chứ? Lại còn bán mứt quả, xác suất này quá nhỏ. Có điều Cố Thanh Phong cũng không dám chắc. Chẳng may người ta là ẩn sĩ cao nhân rồi thích bán mứt quả thì sao? Cho nên hắn dự định dò xét thân phận của tên bán rong trước. Dư quang của Cố Thanh Phong liếc nhìn ba đứa trẻ chơi đùa bên cạnh. Ba đứa trẻ này vẫn luôn ở đây chơi đùa. Vị trí của bọn chúng nằm trên một đường thẳng với hẻm nhỏ, vậy nên có thể nhìn thấy tình huống bên trong hẻm. Cố Thanh Phong đi đến trước mặt đám trẻ, nhìn gương mặt đỏ bừng của ba nhóc con, mỉm cười hỏi, nhóc con, vừa nãy các ngươi có thấy tên bán mứt quả rong kia đi đâu không? Ba nhóc con hình như hơi sợ người lạ. Đợi một lát thì một bé trai buộc tóc chỏm cao mới nói, ngươi có tiền không? Cố Thanh Phong sững sờ, khiếp, nhóc con này nhà ai mà thực dụng như vậy? Đương nhiên hắn không thể nào so đo với nhóc con, lập tức lấy ra 2 đồng tiền đưa cho bé trai này. Bé trai thấy tiền thì mừng rỡ, lúc này mới trả lời vấn đề của Cố Thanh Phong, ta không thấy người bán mứt quả rong nào hết. Bé trai chớp đôi mắt ngây thơ nói, nhóc à, nói dối không tốt đâu, vừa nãy có một tên bán rong bán mứt quả bên cạnh các ngươi. Sau đó xoay người tiến vào hẻm nhỏ này, ngươi nói thật thì lát nữa ca ca lại có thưởng thêm. Khi Cố Thanh Phong đang nói chuyện thì Vương Béo và Hứa Đần cũng cùng kéo đến đây. Có điều Vương Béo vẫn còn dáng vẻ sợ hãi như cũ. Đúng đúng đúng, nhóc con, chúng ta là người của Trấn Ma Ti, nếu như ngươi nói dối thì lát nữa sẽ đánh mông ngươi. Vương Béo hù dọa, ai ngờ bé trai này không bị dọa sợ, có thể là không biết Trấn Ma Ti là thứ gì, ngược lại tức giận nói, ta không nói dối đâu, từ xưa tới nay cẩu thạng tử ta không lừa người, bé trai nói rất chân thành, dáng vẻ tức giận kia cũng không phải giả vờ, giống như thật sự chưa từng gặp tên bán rong kia. Lúc này, một bé gái đứng bên bé trai nọ lên tiếng, có lẽ tuổi của cô bé nhỏ hơn một chút, điểm chú ý không phải trên cuộc đối thoại mà lại ghi tạc trong lòng với mứt quả. Mứt quả ở đâu vậy? Nini muốn ăn mứt quả. Lời này vừa dứt, trong nháy mắt Cố Thanh Phong đã nhận ra điểm lúc trước vẫn xem nhẹ. Trẻ con rất khó chống cự sự quyến rũ của mứt quả. Vừa nãy tên bán rong kia bán mứt quả ngay bên cạnh đám nhóc. Nếu như ba đứa nhóc này thật sự nhìn thấy mứt quả thì không thể nào không có chút phản ứng vẫn đứng. Chỗ này chơi, mà phải đi đến đó từ lâu. Vậy chứng tỏ rõ bé trai kia không nói dối. Chương 63, Quỷ dị 1. Đột nhiên, Cố Thanh Phong mỉm cười. Chuyện này càng ngày càng thú vị. Xem ra yêu ma lần này thật sự có tài. Đến nước này Cố Thanh Phong đã xác định đây là yêu ma. Không thể nào là ẩn sĩ cao nhân được. Ẩn sĩ cao nhân chứ không phải là ẩn thân cao nhân. Làm gì mà không cho trẻ con nhìn thấy chứ? Vương Béo và Hứa Phàm đứng bên cạnh cũng không phải kẻ ngốc. Đã hiểu được liên kết trong đó. Giờ phút này, Vương Béo chỉ thấy cả người lạnh toát. Yêu ma, nhất định là yêu ma. Đại nhân lúc trời chưa tối. Chúng ta nhanh, Vương Béo còn chưa nói xong. Một tia cuối cùng sót lại của trời chiều cũng tan hết. Trời, đã tối, xong rồi, trời tối rồi. Đại nhân chúng ta chạy mau đi, nhất định còn tới kịp. Vương Béo vừa nói vừa mặc lại một lớp áo giáp vừa cởi xuống lúc nãy. Cố đại nhân, đột nhiên có một tiếng nói truyền đến từ phía sau nhóm người của Cố Thanh Phong. Mấy người quay đầu, phát hiện đó là thôn trưởng Hồ Lương giơ đèn lồng đi từ xa đến. Ngọn đèn mờ ảo chiếu rọi trên gương mặt đầy nếp nhăn của thôn trưởng. Theo bước chân của lão, ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối, nhà lão Hủ đã chuẩn bị xong đồ ăn. Mong mấy vị đại nhân hạ mình đến, đừng ghét bỏ, Cố Thanh Phong cười cười. Được, vậy thì từ chối lại thành bất kính. Vương Béo vô cùng không vui. Đại nhân, đừng ăn, theo ta thấy thì thôn này rất tà. Chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn. Vẫn là câu nói kia, muốn đi thì tự ngươi đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Vương Béo nhìn bầu trời tăm tối, nào có dũng khí để bản thân chạy trốn, đành phải tủi thân đồng ý. Cố Thanh Phong nói xong thì quay người muốn từ biệt lũ nhỏ. Thế nhưng, hắn vừa quay người một cái, sắc mặt của hắn trở nên khó coi vô cùng. Không thấy, ba đứa nhóc đâu? Lại một tràng tiếng hét chói tai vang lên. Hiển nhiên là Vương Béo cũng xoay người lại, phát hiện ra chuyện không thấy mấy đứa bé. Ngậm miệng, Cố Thanh Phong lớn tiếng quát. Hiện tại tâm tình của hắn rất khó chịu, bởi vì hắn phát hiện ra hình như mình bị yêu ma đùa giỡn. Tên bán rong kia có vấn đề, ba đứa nhóc này cũng có vấn đề. Hắn thân là võ giả, nhĩ lực đương nhiên giỏi hơn người thường. Nếu như là cao thủ thì cũng thôi đi. Không thể nào có chuyện mấy đứa trẻ bên người biến mất lại không cảm giác được gì. Ba đứa nhỏ này biến mất không hề có một động tĩnh nào. Lúc này, thôn trưởng Hồ Lương đến gần. Lão khẩn trương nói, Cố đại nhân, ngài sao vậy? Hiển nhiên là do Vương Béo hét lên đã hù dọa lão. Cố Thanh Phong bình tĩnh nhìn thôn trưởng hỏi, thôn trưởng Hồ, vừa nãy ngài có nhìn thấy ba đứa trẻ đứng sau lưng chúng ta không? Vẻ mặt của thôn trưởng đầy sự nghi ngờ, trẻ con, ở đâu có trẻ con? Tiểu lão nhân chỉ nhìn thấy ba vị đại nhân mà thôi. Cố Thanh Phong nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo một biểu cảm không rõ ý, nhìn về phía thôn trưởng Hồ Lương. Thôn trưởng Hồ, con người ta ghét nhất là người khác lừa gạt mình. Hồ Lương sợ hãi nói, Cố đại nhân, ngài là ai chứ? Tiểu lão nhân có 100 lá gan cũng không dám lừa gạt ngài. Còn nữa, bây giờ trời đã tối rồi. Trước đó không lâu thôn chúng ta đã có tai nạn yêu ma. Có phụ mẫu nào dám để con ra ngoài chơi đùa giờ này chứ? Cố Thanh Phong lẳng lặng nhìn Hồ Lương. Không nói gì, Vương Béo và Hứa Đần đứng bên nghe xong thì cả người phát lạnh. Giống như rơi vào hầm băng. Nếu như trưởng thôn không nói đối, đây chẳng phải đang nói tên bán rong và đám trẻ đều là yêu ma sao? Hai người bọn họ không dám suy nghĩ tiếp nữa. Thậm chí hiện tại bọn họ còn cảm thấy trưởng thôn đứng trước mặt đây cũng có vấn đề. Hoặc nói là toàn bộ làng đều có vấn đề. Đột nhiên, Cố Thanh Phong cất tiếng cười to. Ha ha ha, thú vị, thôn các người thật sự là thú vị lắm. Đầu tiên là tên bán rong chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Sau đó là ba đứa nhãi con nhân lúc ta quay đầu cũng biến mất không thấy đâu. Hiện tại ta rất tò mò. Trường thôn Hồ, ngươi nói thử xem nếu hiện tại ta quay đầu không nhìn ngươi. Rồi sau đó quay người trở lại. Có khi nào ngươi cũng biến mất không thấy đâu nữa không? Hồ Lương càng sợ hãi hơn. Cố đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Sao tiểu lão nhân nghe không hiểu gì vậy? Cố Thanh Phong nhe răng cười một tiếng. Nghe không hiểu cũng không sao. Chúng ta cùng làm thí nghiệm nhỏ vậy. Cố Thanh Phong bất ngờ nói với Vương Béo và Hứa Đần. Hai người các ngươi đều đứng ra phía sau ta. sau đó xoay người sang chỗ khác. Cố Thanh Phong nói xong thì dẫn đầu quay người đi. Vương Béo và Hứa Đần chậm chạp không cử động, không biết Cố Thanh Phong lại muốn làm trò gì. Nhanh lên, làm như ta nói. Cố Thanh Phong không nhịn được thúc giục. Rất nhanh, Vương Béo và Hứa Đần đã đi đến trước người Cố Thanh Phong. Sau đó thì quay người lại, chỉ để cho Cố Thanh Phong thấy hai cái ót. Còn đằng sau Cố Thanh Phong chính là thôn trưởng Hồ Lương. 1, 2, 3, quay người. Cố Thanh Phong đếm đến 3. Sau đó mọi người đồng loạt quay đầu lại. Đợi đến khi đám người quay lại, sau lưng trống trơn không có một ai. Không thấy, trưởng thôn. Vương Béo điên cuồng thét lên. Cả người ngã đè mông xuống dưới mặt đất. Trọng lượng rất lớn khiến mặt đất run lên. Trưởng thôn đâu? Cũng không thấy trưởng thôn đâu. Bởi vì quá hoảng sợ nên khiến cho giọng nói của gã cũng bắt đầu run rẩy. Hứa Đần, ngươi có nhìn thấy trưởng thôn đâu không? Vương Béo kéo ống quần của Hứa Phàm, nhưng Hứa Phàm cũng không để ý đến gã. Vương Béo nhìn về phía mặt của Hứa Phàm, phát hiện ra sắc mặt của Hứa Phàm trắng bệch, y cắn chặt môi, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, trong mắt trợn trắng như thể sắp hôn mê, hiển nhiên là bị dọa sợ. Lúc này Vương Béo cũng không rảnh mà chế giễu Hứa Phàm là kẻ nhát gan. Gã vội vàng nhìn về phía Cố Thanh Phong nhằm tìm kiếm giải pháp. Chỉ nhìn thấy Cố Thanh Phong đang cúi đầu, cả khuôn mặt đều bị bóng tối bao trùm, không nhìn được rõ ràng. Trong lòng Vương Béo hơi hồi hộp. Cố đại nhân, ngài không sao chứ? Chương 64, quỷ dị 2. Đồng, Cố Thanh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Biểu cảm của hắn dữ tợn giống như ác quỷ, trên mặt mây đen răng kín, vô cùng đè nén, giống như điềm báo ngọn núi lửa bộc phát. Biểu cảm này khiến cho Vương Béo giật nảy mình, còn tưởng rằng Cố Thanh Phong bị yêu ma quấn thân. Cố đại nhân. Một giây sau, một tiếng hống kinh thiên động địa phát ra từ phía Cố Thanh Phong. Mẹ nó, ta đậu miệng ngươi, lão già đáng chết kia. Lão tử đã nói là ghét nhất người khác lừa gạt mình. Được lắm, từng đám các ngươi chơi đùa lão tử như khỉ đúng không? Đừng để lão tử tìm thấy các ngươi, nếu không thì lão tử nhất định sẽ chém các ngươi thành ngàn mảnh. Tiếng giống giận này dọa cho Vương Béo và Hứa Đần, trong chớp mắt khiến họ quên đi sợ hãi. Tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn Cố Thanh Phong. Hiện tại trong đầu bọn họ đầy dấu chấm hỏi. Đây là lúc quan tâm người khác có lừa mình hay không sao? Bầu không khí kinh dị, kinh khủng như thế mà ngươi không sợ. Ngược lại chỉ tức bọn họ lừa ngươi. Cơn tức này cũng quá lớn rồi. Giống xong một hơi, Cố Thanh Phong càng nghĩ càng tức, càng lên cơn giận. Vốn chỉ nghĩ đơn giản là ăn một sâu mứt quả, ai ngờ lại chẳng ăn được. Tên bán rong còn chơi trò biến mất bí ẩn với ngươi. Hỏi ba đứa nhóc con, nói không thấy là được rồi chứ. Mẹ nó còn lừa gạt lão tử 2 đồng tiền. Ba đứa nhãi con kia diễn thật tốt. Còn nói gì mà cẩu thạng tử ta xưa nay không gạt người ta. Ta có thể so đo với ngươi à? Trưởng thôn còn diễn tốt hơn. Dù tiểu lão nhân có 100 lá gan cũng không dám lừa gạt ngài. Thần thái kia, ngôn ngữ tay chân kia, dáng vẻ rồi bản lĩnh kia. Khá lắm, Oscar không có ngươi đúng là lãng phí. Lũ rùa đen khốn kiếp các ngươi, thế mà một lại một lừa gạt ta. Hơn nữa con đường cũng giống nhau. Vương Béo, Hứa Đần, lục soát từng nhà với ta. Lôi lão già kia lên, lôi ba nhóc quỷ kia lên. Còn phải tìm ra tất cả trong số đó. Cố Thanh Phong giống giận, hắn lập tức rút Chu Tà Pháp kiếm bên hông ra. Một người một ngựa dẫn đầu đi vào bên trong bóng tối. Vương Sơn và Hứa Phàm không nói gì nữa, vội vàng lo lắng đi theo sau lưng Cố Thanh Phong. Lúc này thôn Hắc Thủy hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả tiếng chó sủa cũng không nghe thấy. Cùng với đó là một màu đen kịt giống như tất cả các hộ đều chết hết. Trong mỗi nhà không có ai đốt đèn, không có một chút ánh sáng. Ba người giơ bó đuốc xông vào từng nhà. Dầm, Cố Thanh Phong tung một cước đá văng cửa phòng. Bên trong không có một ai. Tiếp tục đến nhà tiếp theo. Dầm, vẫn không có ai. Từ đầu thôn đến cuối thôn, một thôn Hắc Thủy to như vậy mà không có người. Hiện tại càng chênh lệch so với sự khoan thai hài hòa lúc ban ngày. Đại nhân, thôn này quá tà tính, nếu không hay chúng ta quay về cầu viện đi. Vương Béo run rẩy đề nghị. Cố Thanh Phong không để ý đến gã, hơn nữa trong lòng yên lặng gọi hệ thống lên. Hắn cảm thấy mình có khả năng trúng huyễn thuật. Hệ thống, vì sao mà ta trúng huyễn thuật nhưng không nhận được lời phản hồi mạnh lên? Âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên trong biển não của Cố Thanh Phong. Bổn hệ thống lặp lại một lần nữa. Bổn hệ thống là hệ thống bị yêu ma công kích rồi mạnh lên. Xin ký chủ tự mình lĩnh ngộ. sắc mặt Cố Thanh Phong càng khó coi hơn. Theo cách nói của hệ thống, vậy thì có hai khả năng. Một, đây không phải là huyễn thuật của yêu ma, có thể là do người làm. Hai, đây là huyễn thuật của yêu ma, nhưng cùng loại với trương nhãn, bởi vì không tự tạo tổn thương cho bản thân vậy nên hệ thống mới không có phản ứng. Ban đầu bên trong trấn ma ngục, khi chúng huyễn thuật của nhãn ma là do nhãn ma có ý dùng huyễn thuật để xâm chiếm đầu óc mình, khống chế cơ thể mình, thuộc về kiểu công kích nên mới khiến hệ thống phản ứng. Còn lần này mình không nhận được một chút tổn thương nào, không tính tổn thương tâm lý, vậy nên hệ thống mới không phản ứng. Có điều cho dù là loại khả năng nào thì Cố Thanh Phong cũng không thể từ bỏ ý định. Dù có là người làm ra thật thì hắn cũng muốn khiến người kia trả giá đắt. Có nhất tự phần dương kiếm làm át chủ bài thì xem như là tiên thiên tông sư đến. Cố Thanh Phong cũng dám đánh một trận. Đi, đến rừng khô cốt, đại nhân, ban đêm đi đến rừng khô cốt là hành động không thông minh đâu. Ngay cả trừ ma sứ huyền giai như Dương đại nhân cũng chết ở nơi đó. Ba người chúng ta đi không phải là chịu chết sao? Vương Béo sợ hãi nói. Vương Béo, mẹ nó, ngươi có thấy phiền không hả? Nếu không đi thì tự ngươi ở lại thôn Hắc Thủy đi. Cố Thanh Phong không quay đầu mà đi thẳng về phía rừng khô cốt. Vương Sơn và Hứa Phàm thấy thế đành phải đuổi theo. Ai bảo trong ba người thì Cố Thanh Phong là người có thực lực mạnh nhất. Bây giờ ở lại thôn Hắc Thủy quỷ dị này, đương nhiên Cố Thanh Phong là chiếc đùi duy nhất mà bọn họ phải ôm chắc. Rừng khô cốt nằm ngay phía sau thôn Hắc Thủy. Khoảng chừng hai nén nhanh sau, ba người Cố Thanh Phong đã đi đến rừng khô cốt. Lúc này sắc trời tối đen, trên trời mây đen kín mít, ánh sáng trăng bị che lấp chặt chẽ, rừng khô cốt đen kịt một mảnh, gió thổi nhẹ, lá cây vang lên xào xạc giống như đang có một con hung thú nấp trong bóng tối thì thầm. Cố Thanh Phong giơ bó đuốc, sải bước đi đầu tiên, dưới ánh lửa chiếu rọi, từng bóng cây trong rừng khô cốt vặn vẹo thành hình dáng quái dị. Vì thế nơi này cộng thêm mấy phần khí tức âm trầm. Vương Béo khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, chăm chú đi sau lưng Cố Thanh Phong, dư quang ánh mắt không dám nhìn về phía hai bên rừng cây chút nào. Sợ bên trong đột nhiên lộ ra một khuôn mặt người. Hồ Lương, Cố Thanh Phong hét lớn một tiếng, dọa cho Vương Béo và Hứa Đần giật nảy mình. Cút ra đây ngay cho ta. Nhưng mà cũng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây bị gió thổi qua. Chương 65, ngàn vạn lần không thể lừa gạt Cố đại nhân một. Sau khi yên lặng một hai giây, Cố Thanh Phong đột nhiên nhe răng cười. Ha ha ha, Hồ Lương, và cả ba đứa nhóc con kia nữa. Các ngươi tưởng ta không tìm được các ngươi có đúng không? Muốn chơi trốn tìm với ta? Vậy các ngươi trốn cho kỹ. Nếu không, một khi ta tìm được. Ha ha ha, giọng điệu của Cố Thanh Phong giữ tợn lại rét lạnh. Dưới sự hỗ trợ của rừng khô cốt thì càng lộ ra vẻ kinh khủng. Vương Sơn và Hứa Phàm liếc nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc và chấn động trong mắt của đối phương. Bây giờ bọn họ có một loại ảo giác, rốt cuộc thì ai mới là yêu ma? Vì sao cảm thấy Cố đại nhân hiện đại còn giống yêu ma hơn cả yêu ma nhỉ? Lúc xưa khi làm nhiệm vụ ở trấn Ma Ti có đội ngũ nào mà không cẩn thận từng ly từng tí? Khẩn trương vạn phần chứ, sợ rằng lật thuyền trong mương, bởi dẫu sao yêu ma cũng khó lường. Nhưng đến lượt Cố đại nhân thì tình huống hoàn toàn trái ngược. Đối mặt với yêu ma đã giết đội ngũ của trừ ma sứ huyền giai, Cố đại nhân chẳng những không sợ, không chạy trốn mà ngược lại còn đi khắp nơi tìm yêu ma. Cũng vì yêu ma lừa gạt hắn, vậy mà khiến hắn tức đến tình trạng này. Đến bây giờ, trong lòng Vương Sơn và Hứa Phàm đều tự lập một quy tắc, đó chính là sau này ngàn vạn lần không được lừa gạt Cố đại nhân. Tính khí người này quá nóng nảy. Ở một nơi sâu thẳm trong rừng khô cốt, một đôi mắt đỏ ngòm như yêu ma đờ nác nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Bên trong ánh mắt không khỏi sinh ra sự nghi ngờ thật sâu. Tên này thật sự là người sao? Vì sao lại không biết sợ hãi chứ? Vốn dĩ y muốn thông qua phương thức này để dọa ba người Cố Thanh Phong, để bọn họ quay về báo cáo tình huống rồi dẫn người nhận chức trừ ma sứ huyền giai đến đây. Dù sao đây cũng chỉ là ba kẻ ở tụ khí cảnh bé nhỏ chưa đủ nhét kẽ răng. Có ai ngờ rằng Cố Thanh Phong này vậy mà không đi theo lộ trình. Hắn chẳng những không sợ hãi chút nào mà ngược lại còn tức giận. Ngươi dám tin loại tức giận này? Người này lúc tức giận đúng là không hề lý trí, toát ra vẻ dã thú, nhưng hễ là trừ ma sứ bình thường nhìn thấy tình huống quỷ dị như thế này ít nhiều gì cũng sẽ biết sợ, nhất là khi nơi này còn có trừ ma sứ huyền giai bị chết. Theo logic bình thường không phải là quay đầu chạy luôn sao? Cố Thanh Phong này không những không sợ, ngược lại còn xông vào rừng khô cốt trong đêm, nhất định phải tìm ra người lừa hắn, đúng là không hợp thói thường. Lúc này chủ nhân của đôi mắt đỏ ngòm kia muốn giết tên này, nhưng lại sợ vì cái chết này mà trừ ma sứ huyền giai mới nhận chức không dám đến đây dò xét mà trực tiếp báo cáo Trấn Ma Ti rồi lại dẫn trừ ma sứ địa giai đến đây một lần nữa. Vậy mình cũng chỉ có thể yên lặng một thời gian, mấu chốt là mình có thể đợi nhưng huyết thần từ không đợi được. Thôi thôi, dứt khoát không quản tên này nữa, cho hắn phát tiết một hồi không tìm thấy người đâu, hết giận rồi hắn sẽ tự động rời đi. Ba người Cố Thanh Phong càng ngày càng đi sâu vào rừng khô cốt. Đột nhiên, bọn họ phát hiện ra một chỗ đất trống trong rừng. Trong khu đất trống có vô số mộ bia mọc chi chít. Vùng đất âm trầm thế này, nhìn thấy những mộ bia đầy điềm xấu như kia khiến cho hai người Vương Sơn và Hứa Phàm tê dại cả da đầu, hai mắt Cố Thanh Phong phát sáng, lúc này đã chạy đến phía mộ bia. Rừng khô cốt đã từng là một bãi tha ma, có bia mộ là chuyện rất bình thường, rất bình thường. Vương Béo là một người trưởng thành, rất hiểu cách tự an ủi mình. Giữa dàn bia mộ, Cố Thanh Phong rẽ phải quẹo trái, giống như muốn phá vỡ trận pháp. Theo kinh nghiệm chơi game trong quá khứ của hắn, ở nơi như thế này đều sẽ có boss chiến. Thế nhưng di chuyển tầm vài vòng, giống như đang nhảy disco trên mộ phần cũng không thấy có phản ứng gì. Vương Sơn và Hứa Phàm nhìn thấy Cố Thanh Phong nhảy nhót cả nửa ngày vẫn bình yên vô sự, chỉ thở dài một hơi, bước về phía dãy bia mộ. Cũng có thể là do dọc đường không đụng phải bất cứ yêu ma quỷ quái nào nên lá gan của Vương Béo cũng hơi lớn hơn một chút. Đôi mắt nhỏ tùy ý quét qua bề mặt bia mộ một chút. Đột nhiên, ánh mắt của gã dừng lại ở một chỗ bên trên bia mộ. Đôi mắt nhìn chòng chọc vào khối bia mộ kia. Một khắc kia, cơ thể Vương Béo bỗng nhiên cứng đờ. Con người nhanh chóng co lại, nhịp tim gần như đình trệ. Một sự khủng hoảng to lớn bao phủ lấy toàn thân. A! Một tiếng thét chói tai bén nhọn phá vỡ bầu trời đêm, khiến cho Cố Thanh Phong giật mình kêu lên. Lúc kịp phản ứng lại thì Cố Thanh Phong lại tức giận. Chưa bị yêu ma hù đến thì đã bị Vương Béo này liên tiếp hù dọa. Hắn quay đầu hầm hầm nhìn Vương Béo, nổi giận mắng. Vương Béo, ngươi có bệnh có đúng không? Có thể ra dáng nam nhân một chút hay không hả? Đừng hơi tí là hét lên. Hình như Vương Béo không nghe được những gì Cố Thanh Phong giận mắng. Ngược lại còn duỗi ngón tay mập mạp ra, run rẩy chỉ vào một tấm bia mộ, run rẩy nói, cái bia mộ này, bia mộ làm sao? Cố Thanh Phong không nhịn được mà đi tới, đẩy cơ thể mập mạp của Vương Béo ra, nhìn chăm chú về hướng mộ bia. Cố Thanh Phong biến sắc ngay lập tức, chỉ thấy trên bia mộ kia khắc vài chữ to, thôn trưởng thôn Hắc Thủy, Hồ Lương Chi Mộ, Hồ thôn trưởng, đã chết rồi, vậy người nói chuyện với chúng ta hôm nay là ai? Sắc mặt Hứa Phàm tái nhợt nói. Vương Béo run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất tránh xa bia mộ, trốn đến sau lưng Cố Thanh Phong. Chuyện này còn phải nói, Hồ thôn trưởng chúng ta nhìn thấy hôm nay nhất định là âm hồn của lão sau khi chết biến thành. Sắc mặt của Hứa Phàm càng tái nhợt hơn, gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ngoại trừ Hồ thôn trưởng, vậy những mộ bia này không phải là của thôn dân thôn Hắc Thủy chứ? Chẳng trách không thấy người dân thôn Hắc Thủy đâu cả. Thì ra bọn họ đã chết từ lâu rồi. Chương 66, ngàn vạn lần không thể lừa gạt Cố đại nhân hai. Mỗi một câu nói của Hứa Phàm đều khiến sắc mặt của y tái nhợt thêm một phần. Đến mức mà cuối cùng trên mặt y không còn chút màu máu nào cả. Thậm chí ngay giọng nói khi nói chuyện vì quá sợ hãi mà méo mó cả âm thanh. Đến bản thân y cũng không phát hiện ra chút nào. Vương Béo nghe Hứa Phàm phân tích xong, một trận run chân. Cố đại nhân, coi như ta van xin ngài. Chúng ta đi thôi, ta quỳ xin ngài. Vương Béo còn chưa nói xong, Cố Thanh Phong lập tức quát to một tiếng, hay cho lão già nhà ngươi, thử để lão tử tìm thấy xem, còn dám giả chết hay không. Vừa dứt lời, trong ánh mắt chấn kinh khủng hoảng của Vương Béo và Hứa Phàm, Cố Thanh Phong nâng đùi phải lên, bàn chân to hơn cỡ 40, đế giày còn dính chút bùn đất mới, thẳng thừng đạp mạnh một cước vào trên bia mộ của Hồ Lương. Quỳnh, một tiếng vang thật lớn. Theo tiếng vang, bia mộ của Hồ Lương vỡ nát, hóa thành bột mịn, đôi mắt đỏ ngòm ẩn sâu trong rừng khô cốt hiện rõ sự kinh ngạc. Sắc mặt lập tức biến đổi, không ổn, không ép được, chỉ thấy đôi con ngươi của y bộc phát ra chuyển động quái dị. Lập tức lặng yên không một tiếng động truyền xuống dưới mặt đất, bao trùm lên nấm mộ kia, giống như muốn trấn áp lại vật ở dưới đất. Làm xong tất cả, vẻ mặt của y mới trấn tĩnh lại. Lập tức trong mắt hiện ra một vòng tức giận, mà cơn tức này nhằm vào Cố Thanh Phong, vốn dĩ không định giết bọn họ, nhưng tên nhóc này lại cứ lỗ mãng như vậy, đúng là muốn chết. Nhẫn, chỉ cần một chút huyết dịch của võ giả chân khí cảnh nữa là đại công cáo thành rồi. Tuyệt đối không thể vì một con chuột nhát mà làm hỏng đại sự. Chỉ có điều, y vừa nói Nhẫn ở đây xong thì chỗ kia của Cố Thanh Phong lại truyền đến tiếng động. Chỉ nghe thấy Cố Thanh Phong tùy tiện nói, cái thứ rùa đen khốn kiếp nhà ngươi, lão tử phá hủy bia mộ của ngươi cũng không chịu ra có đúng không? Vương Béo, Hứa Đần, đào lên cho lão tử, bới mộ của y lên. Trong ánh mắt của đôi mắt đỏ ngòm kia thay đổi liên lục. Trong lúc nhất thời có cảm giác không biết nên làm thế nào cho phải. Vương Béo và Hứa Đần nhận được mệnh lệnh, lúc này kêu khóc nói, Cố đại nhân, bỏ đi thôi, người chết lớn nhất, để y nghỉ ngơi đi. Không được, Cố Thanh Phong quả quyết cự tuyệt, lúc trước lão tử đã cho y cơ hội, thế như lão già này còn dám lừa gạt ta. Hôm nay nếu lão tử không chém y ra thành tám mảnh thì ta không phải họ Cố. Ôi chao, đại nhân của ta, nếu không, thực sự không được thì, ta thay y xin lỗi ngài được không? Cố Thanh Phong trừng mắt, giơ chu tà pháp kiếm lên giả bộ định đánh, ngươi đào hay không đào? Đào đào đào, ta đào là được chứ gì? Hai người Vương Béo và Hứa Đần vội vàng đi đào mộ phần của Hồ Lương. Không bao lâu sau, dưới sự lao động cần cù chăm chỉ của hai vị võ giả bát trọng khí. Rất nhanh, một chiếc quan tài bằng gỗ đã xuất hiện trước mặt. Tránh ra, Cố Thanh Phong đuổi hai người ra, thẳng thừng đá một phát lên quan tài. Dầm, theo tiếng động, quan tài chia năm xẻ bảy. Bất ngờ bên trong có một cỗ thi thể đang nằm. Có vẻ như thi thể đã được một thời gian, hư thôi biến thành màu đen còn mang theo cả roi bò. Nhưng chỉ một chút Cố Thanh Phong đã nhận ra đây là Hồ Lương. Dám lừa gạt lão tử, ngươi có biến thành thi thể thì lão tử cũng nhận ra. Còn chưa đợi Cố Thanh Phong bắt đầu làm khó dễ, thi thể Hồ Lương phốc một phát đứng thẳng dậy, trong chớp mắt hai tròng mắt đỏ ngòm mở ra, bên trong chứa đầy bạo ngược vô tận và sát ý nhìn chòng chọc vào nhóm người Cố Thanh Phong. Ôi, xác chết vùng dậy, Vương Béo bị dọa cho vội vã trốn đến sau lưng Cố Thanh Phong. Nhưng cơ thể của Cố Thanh Phong vốn cũng không che chắn được hết cơ thể to béo của gã. Lúc này, giọng nói nghi ngờ của Hứa Phàm truyền đến, kỳ quái. Nhìn thi thể này hẳn là mới chết không lâu, nhưng sao thi khí lại nặng như vậy chứ? Vậy mà biến thành cương thi rồi. Hứa Đần, người ở đây mà thấy kỳ lạ cái quái gì? Đây là cương thi đó, Vương Béo khẩn trương nói. Hứa Phàm lại lắc đầu, mặc dù Hồ Thôn Trưởng biến thành cương thi, nhưng thời gian thi biến của y không dài, khi còn sống cũng không phải võ giả, vậy nên chỉ là cương thi cấp thấp mà thôi. Thực lực lớn nhất cũng chỉ tương đương với tụ khí tứ trọng thôi. Không cần sợ hãi, tụ khí tứ trọng, Vương Béo nghe xong thì tỉnh táo tinh thần lại trong nháy mắt. Cũng không trốn ở sau lưng Cố Thanh Phong nữa. Cố Thanh Phong cũng không để ý đến hai người, chỉ nhe răng cười nhìn Hồ Lương. Lão bỉ ổi, ngươi để ta tìm ra ngươi dễ quá. Ai ngờ Hồ Lương đã thi biến hình như đã mất đi thần trí. Hoàn toàn trở thành một quái vật khát máu, cũng không thèm phản ứng lại Cố Thanh Phong. Ngược lại gào lên một tiếng rồi trực tiếp đánh về phía hắn. Cố Thanh Phong nhướng mày, bỗng nhiên ra chân, một cước đạp bay, Hứa Đần, xảy ra chuyện gì, vừa rồi lúc y gạt ta còn rất tốt, sao hiện tại giống như không có chút lý trí nào vậy? Sau một thời gian ở chung, coi như Cố Thanh Phong cũng phát hiện ra ưu điểm của Hứa Phàm. Tiểu tử này đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, biết không ít kiến thức cổ quái kỳ lạ, vậy nên hắn mới hỏi, Cố đại nhân. Nếu như thuộc hạ đoán không sai thì vừa rồi lừa gạt ngài chắc hẳn là âm hồn của Hồ Lương. Là linh hồn của y biến thành sau khi chết. Còn thứ ngài nhìn thấy bây giờ chính là cương thi. Do thi thể của y biến thành, cương thi không có thần trí. Nghe thấy lời giải thích này, Cố Thanh Phong có hơi không vui vẻ. Tìm được cái này rồi mà chưa thấy chính chủ. Lúc này, cương thi Hồ Lương đã bỏ dậy, hoàn toàn không hề sợ hãi mà càng vọt về phía Cố Thanh Phong. Vừa rồi Cố Thanh Phong cũng xuất ra toàn lực, vốn dĩ hắn định từ từ tra tấn, nhưng hiện tại sau khi biết được cương thi không có thần trí thì cũng đã dập tắt tâm tư này. Dự định thẳng thừng giải quyết rồi sau đó đi tìm chính chủ. Ngay khi Cố Thanh Phong muốn động thủ thì Vương Béo đứng bên cạnh cũng đột nhiên tiến về phía trước. Nói, Cố đại nhân, loại tụ khí tứ trọng rác rưởi kia nào cần ngài động thủ. Cứ giao cho thuộc hạ là được rồi. Chương 67, Vương Béo ra rẻ. Kể từ khi Vương Béo biết cương thi này chỉ tương đương với võ giả tụ khí tứ trọng thì lập tức run lên, không thể chờ đợi mà muốn biểu hiện trước mặt Cố Thanh Phong. Vuốt mông ngựa một phen, nhưng mà Vương Béo không biết là vuốt mông ngựa không xong lại vuốt trúng đùi ngựa. Ngươi nói ai là rác rưởi? Cố Thanh Phong biểu cảm không tốt, yếu ớt nói, nháy mắt Vương Béo phản ứng lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏng, quên mất là Cố đại nhân cũng là tụ khí tứ trọng. Vương Béo lại tưởng tượng ra dáng vẻ hẹp hòi của Cố Thanh Phong, bị yêu ma lừa mà đã không buông tha như thế, bây giờ bị mình vô tình chọc mỉa một câu, vậy không phải sẽ liều mạng với mình sao? Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, thuộc hạ nói Hồ Lương, không phải nói ngài, gã còn tiếp tục giải thích, có điều Hồ Lương đã lao đến, đôi mắt nhỏ của Vương Béo trừng to lên, đồ khốn này, nếu không phải do ngươi thì ta có thể nói sai sao? Gã lập tức nén giận xuất thủ, nâng lên chiếc đùi còn có thể lớn hơn phần eo của người trưởng thành. Hung hăng đá một cước vào người Hồ Lương, một cước này, phát huy vô cùng tinh tế tụ khí bát trọng của người có thể trọng 300 cân tương đương 150 kg. Hồ Lương giống như đạn pháo bay ra bên ngoài, đụng ngã một tấm bia mộ, cơ thể cương thi vốn dĩ đã cứng rắn cũng suýt chút nữa thì tan ra thành từng mảnh. Ôi, còn chưa chết hả? Vương Béo nhìn thấy Hồ Lương giãy giụa đứng dậy, lúc này bước đi nhanh đến mức lục thân không nhận để đi về phía Hồ Lương. Ai ngờ Hồ Lương bò dậy cũng không tiến công ngay lập tức mà ngược lại ngửa mặt lên trời gào to. Gào u, một tiếng thì giống chấn động khắp núi rừng. Vương Béo muốn móc móc lỗ tai, kết quả lại phát hiện ngón tay quá to, không móc vào được, đành phải làm bộ rút ngón tay ra thổi thổi, đang muốn mở miệng giả vờ. Mặt đất bắt đầu rung động, sau đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của Vương Béo, mảnh bia mộ nứt ra từng cái một. Từng bàn tay hư thối khô héo trồi lên từ mặt đất vươn ra bên ngoài. Ngay sau đó, một con cương thi, hai con cương thi, 100 con, 200 con, điên cuồng chui ra từ trong lòng đất, phóng tầm mắt nhìn ra thấy đứng lít nha lít nhít đầy mộ địa. Nhưng mà như vậy vẫn chưa xong, đến tiếp sau đó vẫn có không ít cương thi leo ra từ trong đất. Bọn chúng đều có đôi mắt đỏ ngòm, bên trong đầu sự khát máu điên cuồng. Gào u, hơn 100 con cương thi giận dữ hét lên. Tiếng gào từ cuống họng này giống như xông lên tận mây đen. Ánh trăng lạnh lùng chiếu trên phần lớn mặt đất. Giống xong, đôi tròng mắt màu máu của bọn chúng đồng loạt nhìn về phía Vương Béo ở gần nhất. Vương Béo lập tức cảm thấy máu cả người mình đông cứng lại. Toàn thân cứng đờ, ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt đất đúng lúc có một hòn đá sắc bén, đâm mạnh vào da thịt. Đau đớn làm gã giật mình bừng tỉnh, thậm chí chưa kịp đứng dậy. Hai tay hai chân hợp lực. Đang ngồi trên mặt đất bò trở lại, tốc độ nhanh đến mức Cố Thanh Phong vừa nhìn thấy đã thầm kinh ngạc. Cảm giác còn nhanh hơn lúc Vương Béo chạy bình thường. Vương Béo nhanh chóng núp vào sau lưng của Cố Thanh Phong. Run rẩy nói, Cố đại nhân, hay là ngài lên đi. Vương Béo cũng không ngốc, những thây ma này tuy rằng cấp bậc không cao, một mình gã giết mấy chục con cũng không thành vấn đề. Nhưng mấy trăm con lận đó, mỗi người một miếng nước bọt đã có thể nhấn chìm gã. Đương nhiên thây ma sẽ không nhổ nước bọt. Cố Thanh Phong nhìn đám thây ma dày đặc trước mắt, khóe miệng lộ ra vẻ hung ác. Tâm tình hắn vốn đang không tốt, không chỗ phát tiết. Hiện tại thật sự là như đang buồn ngủ lại có người cho cái gối đầu. Thật tâm lý mà, hắn hơi quay đầu lại, liếc nhìn Hứa Phàm sắc mặt tái nhợt. Thôn Hắc Thủy có bao nhiêu thôn dân? Hứa Phàm run lẩy bẩy trả lời. Chắc là hơn 500. Cũng được, vừa đủ để ta chút giận. Cố Thanh Phong xoay cổ hai cái. Sau đó dùng lực dưới chân, chỉ nghe ầm một tiếng, mặt đất dưới chân hắn trong nháy mắt nứt ra, cả người lao về phía hơn 500 thây ma như một viên đạn đại bác. Cảm giác lúc đó như đang chơi bowling vậy, Cố Thanh Phong như một chiếc xe tăng bằng thịt trong cơn thịnh nộ lao vào đám thây ma. Hắn đi đến đâu, thây ma chết như ngã dạ đến đó, một cú đấm mạnh mẽ vung ra, dưới sự gia trì của cơ thể kim cương và sức mạnh chín châu hai hổ. Cú đấm dễ như trở bàn tay này lại gây ra những trận nổ vang trời. Hoàng, đầu của một con thây ma đã bị hắn trực tiếp cho nổ tung. Sảng khoái, Cố Thanh Phong cười lớn, cảm giác một đấm đánh ngã một bạn nhỏ thật khiến hắn sảng khoái. Hơn nữa, những thây ma này cũng không sợ chết, ngay cả khi đồng đội của chúng bị giết, chúng cũng vẫn tiếp tục tấn công. Rất nhanh thôi, Cố Thanh Phong đã bị đám thây ma bao vây. Vô số cánh tay cùng răng nanh xông tới công kích hắn. Hắn vốn không tránh không né, cơ bắp trong cơ thể khẽ động, tức khắc từ trong cơ thể một cái chuông lớn màu vàng nhạt trong suốt bay ra. Chính là kim trung cháo. Đong, tiếng chuông vang lên, những thây ma đang đến gần lần lượt bị bật ra xa bởi lực phản chấn. Giống như đang đóng phim, những thây ma kia đeo dây an toàn, bị tốc độ như nhanh gió thổi bay, có con thậm chí còn bay cao hơn 5 mét, cuối cùng tầng tầng lớp lớp rơi xuống theo đường vòng cung. Cố Thanh Phong càng đánh càng hăng, chỉ thấy hắn nghiêng người đá ngang một cái, thắt lưng giống như một chiếc đồng hồ được lên dây cót. Đột nhiên phát lực, ảnh cước trong nháy mắt bay khắp trời, đám thây ma bên phải bị xé toạc, hắn lại duỗi bàn tay lớn ra, giống như chơi bóng rổ, chụp mạnh lấy đầu một con thây ma, sau đó xoay một vòng. Hắn hoàn toàn coi con thây ma đó như cây gậy, và đập nát trong đám thây ma. Sau khi quay ba vòng, thây ma trong tay hắn tay chân không nguyên vẹn, đầu cũng bị Cố Thanh Phong nặn thành hình thù dị dạng. Chương 68, lấy một địch 500, Hứa Phàm và Vương Béo ở bên cạnh vốn còn muốn giúp đỡ. Nhưng khi họ nhìn thấy Cố Thanh Phong giống như ác quỷ bò ra khỏi địa ngục, hung dữ và đáng sợ, hai người nhất thời không dám tiến lên trước, chỉ biết đứng im tại chỗ ngẩn ngơ và há hốc mồm. Hít ngụm khí lạnh, góp phần làm cho toàn cầu của thế giới khác nóng lên. Cùng với sự tiếp diễn của cuộc tàn sát, Cố Thanh Phong càng đánh càng nhiều trò, thậm chí cũng bắt đầu sử dụng các chiêu thức từ các game năm xưa. Thăng Long Quyền, một cú đấm móc mang theo cơn gió mạnh kịch liệt, hung hăng đập mạnh vào hàm một thây ma. Theo dự liệu của Cố Thanh Phong, có lẽ hắn sẽ đánh bay thây ma này, lúc đó mình lại bay lên cao. Trong bầu trời đêm một chiêu đánh xuống, nhất định sẽ rất ngầu. Kết quả một quyền này đánh ra, bởi vì lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh, đầu của con thây ma này trực tiếp tách ra khỏi thi thể. Bên mép lộ ra rất nhiều da thịt, một cái đầu hạt dưa xấu xí bay lên trời, quay liên tục trong không khí, lập tức biến mất. Cố Thanh Phong gãi gãi đầu, xem ra hắn phải thay đổi chiêu thức. Lúc này trong trận chiến có ít nhất 200 thây ma đã bị Cố Thanh Phong đánh chết. Chỉ còn lại hơn 200 con, nghĩa địa trong nháy mắt đã không còn chật chội. Cũng chính bởi vì thây ma ít đi, Cố Thanh Phong thình lình xuyên qua kẽ hở của đám thây ma nhìn thấy phía sau chúng còn có 3 cái. Bóng người thấp bé, có thể là do chúng quá nhỏ con, làm thế nào cũng không thể chen vào vòng vây bên trong. Nên cứ ở bên ngoài nhảy nhót, Cố Thanh Phong vừa nhìn thấy 3 thây ma nhỏ này liền vui vẻ. 3 thằng nhóc kia, trả lại tiền cho lão tử, vừa nói. Hắn không thèm để ý đến đám thây ma bao vây, xông thẳng về phía trước, dẫm lên vô số khúc xương chân tay, lao tới trước mặt 3 con thây ma nhỏ. Bộp, Cố Thanh Phong một tay bắt lấy con thây ma nhỏ bị trói lên trời. Sau đó chạy lấy đà, ngay khi thả tay ra, con thây ma nhỏ đã rơi xuống dưới tác dụng của trọng lực. Khi nó đáp xuống eo của Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong giơ chân phải lên cao hướng về phía sau. Sau đó đột nhiên dùng lực, chết nè, bịch. Một cú đá mạnh mẽ đá mạnh vào thân con thây ma nhỏ. Ngay lập tức con thây ma nhỏ xuyên qua đám xác sống như một quả bóng đá. Ầm ầm ầm, nhiều thây ma bị lực lớn đột ngột này nghiền nát thân thể. Từng đợt máu tuôn ra như xương. Sau đó, Cố Thanh Phong lặp lại mánh khóe cũ của mình, lần lượt đá 2 thây ma nhỏ còn lại vào đám thây ma. Lúc này, số thây ma chỉ còn lại hơn 100 con, đám thây ma còn sót lại, Cố Thanh Phong không định dùng bạo lực để giải quyết. Hắn đã thỏa nguyện rồi, cho nên định thử bảo vật mà Trấn Ma Ti đưa. Hắn từ trong túi lấy ra một lá bùa trừ tà, sau đó kích động ném về phía một con thây ma gần nhất. Trong nháy mắt, lá bùa bùng lên một luồng sáng trắng chói mắt, ánh sáng trắng đánh trúng người thây ma, trực tiếp đánh tan thây ma đó. Cái này uy lực cũng yếu quá đi, một lá bùa chỉ có thể đối phó một con sao? Cố Thanh Phong bất mãn bóc phốt một câu, sau đó lại lấy ra một lá bùa dương hỏa. Bùa dương hỏa tổng cộng chỉ có 2 lá, có thể thấy nó khẳng định là quý giá hơn bùa trừ tà. Mánh khóe cũ được lặp lại, lá bùa dương hỏa được ném ra. Trong không trung, bùa dương hỏa đột nhiên bùng lên một đạo lửa mãnh liệt. Giống như ban đêm mọc lên một mặt trời nhỏ. Một giây sau, hoàng, mặt trời nhỏ rền vang nổ tung. Ngọn lửa bốc lên trời nuốt chửng không thương tiếc những thây ma còn lại. Một kích này, trong một giây có thể giết được hơn 50 thây ma. Cái này cũng không tệ, thử tiếp chu tà pháp kiếm xem sao. Giơ kiếm tiền đồng lên, chém về phía thây ma gần nhất. Thời khắc kiếm tiền đồng chạm vào thây ma, trên thân kiếm lóe lên một tia sáng, thây ma như bị sét đánh, trong nháy máy hóa thành than mất mạng. Cũng không quá tệ. Sau khi thử nghiệm xong binh khí, Cố Thanh Phong cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp xông tới. Chỉ trong 2 hơi thở ngắn ngủi, mấy chục con còn lại toàn bộ đều chết hết. Lúc này Vương Béo và Hứa Đần chạy chậm tới, vẻ mặt chấn động. Cố đại nhân, ngài thật quá lợi hại. thuộc hạ kính phục ngài như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Được rồi, bớt nịnh hót lại, cái này chỉ mới giải quyết thi thể, vẫn còn chưa tìm được âm hồn đâu. Hả? Vương Béo trong nháy mắt biến thành vẻ mặt đau khổ. Đại nhân, còn tìm nữa sao? Hay là chúng ta quay về phục mệnh trước? Hơn 500 thây ma này đã là công lao to lớn rồi. Tìm không ra người lừa gạt ta, hôm nay nhất định không quay về. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, không ai phát hiện ra một đôi mắt màu máu đang ở chỗ sâu trong rừng sương đang nhìn Cố Thanh Phong. Với ánh mắt thích thú kỳ dị, ca ca ca, với thân thể mạnh mẽ như vậy, lại còn thêm việc đã tu luyện kim trung cháo thiết bố sam. Chất lượng máu của hắn có lẽ còn cao hơn các chân khí cảnh bình thường. Hắn chắc chắn sẽ có thể thỏa mãn được yêu cầu của huyết thần tử. Vậy thì không cần phải phí tâm tư đi dụ trừ ma sứ huyền giai đến nữa. Tiểu tử này đủ rồi. Nói rồi, trong đôi mắt màu máu lại lóe lên một tia dao động kỳ dị. Trong lúc đám người Cố Thanh Phong đang nói chuyện, đột nhiên lỗ tai hắn khẽ động, lông mày cau lại, âm thanh gì vậy? Vương Béo và Hứa Đần cũng cẩn thận lắng nghe, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Bỗng, Vương Béo nhìn phía sau lưng Cố Thanh Phong tìm kiếm âm thanh. Sắc mặt đại biến, Cố Thanh Phong vừa nhìn thấy vẻ mặt của Vương Béo, lập tức kịp phản ứng quay đầu nhìn lại, liền bị một màn quỷ dị trước mắt dọa giật mình. Chỉ thấy hài cốt của những người bị chặt chân tay trong nghĩa trang, những hộp sọ vỡ vụn và những mảnh thịt nát đang dần tập hợp lại dưới sự kiểm soát của sức mạnh kỳ dị nào đó. Chúng giống như còn sống, giống như loài bò sát trơn trượt, nhanh như bay bò về phía trung tâm. Dần dần, chúng tụ lại ngày càng nhiều, xếp chồng ngày càng cao, cho đến khi vô số thi thể nát vụn tập trung thành một núi thi thể. Với sự kết hợp liên tục, núi xác chết không ngừng mở rộng, 1 mét, 2 mét, 3 mét, 10 mét, chương 69, để kiếm khí bay đi một lát một. Hơn 500 thi thể bị một sức mạnh kỳ dị nhào nặn, trộn lẫn với nhau, trở thành một con quái vật khổng lồ cao 10 thước. Con quái vật có kích thước bằng tòa nhà này trông có vẻ méo mó dị thường. Cơ thể nó được chống đỡ bởi hàng trăm cái chân, toàn thân được bao phủ bởi các cánh tay, còn có hơn 500 cái đầu được cắm vào da một cách bất thường. Phần còn lại của cơ thể được tạo thành từ các loại thịt nát lúc nhúc. Cố Thanh Phong thậm chí còn nhìn thấy một người quen từ trên thân con quái vật. Hồ Lương, đầu của Hồ Lương bất ngờ được đặt ở phần trung tâm nhất. Soạt, hơn 500 con mắt mở ra cùng lúc, nhìn từ xa. Trên người quái vật dày đặc những con mắt, tất cả đều là huyết sắc đồng tử, bên trong tràn ngập sát ý khát máu. Gầm, con quái vật đột nhiên gầm lên một tiếng giống to, đinh tai nhức óc, trên thân nó phát ra một luồng khí thế đáng sợ. Luồng khí thế này làm Vương Béo và Hứa Phàm tái mặt biến sắc. Thân thể của họ cứng ngắc không tự nhiên, giống như là bị dã thú cao cấp nhắm tới. Đột nhiên, ngọn núi thi thể chuyển động, hàng trăm cái chân cùng nhau phát lực. Mặt đất không ngừng rung chuyển, vô số đá vụn cùng bụi đất bị chấn động cách mặt đất nửa mét. Nó giống như một con chó hoang chạy loạn, như bị điên lao về phía ba người Cố Thanh Phong. Hai người Vương Béo và Hứa Đần sợ tới mức hồn phi phách lạc, không thể nhúc nhích. Lúc này, Cố Thanh Phong tiến lên một bước, chắn trước người hai người họ, trong mắt hưng phấn nhìn quái vật trước mặt, trông khá là đáng sợ đó. Chỉ là không biết thực lực mạnh cỡ nào, ta thử thăm dò một chút nhé. Cố Thanh Phong nói xong, trực tiếp lấy lá bùa dương hỏa cuối cùng từ trong ngực ra. Sau khi kích hoạt nó thì ném ra ngoài, mặt trời nhỏ lại xuất hiện, chiếu mạnh mẽ về phía núi xác chết. Tuy nhiên, so với núi xác chết, mặt trời nhỏ kích thước không bằng 1% của đối phương. Một giây sau, mặt trời nhỏ va chạm với núi xác chết. Oang, mặt trời nhỏ trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt nuốt chửng 1/10 thi thể núi thi. Trực tiếp đốt ra một lỗ lớn ở trên núi xác chết. Mùi thịt nướng khét lẹt lập tức tràn ngập không khí. Cố Thanh Phong bất mãn bĩu môi. Cái gì chứ, quái vật này yếu quá đi. Chỉ là một lá bùa dương hỏa, liền có thể đánh thành như vậy. Cố Thanh Phong vốn dĩ còn muốn dựa vào núi thi thể này để tiến hóa kim cang thể của bản thân. Từ sau lần trước đại chiến với Bạch Cốt Thượng Nhân, kim cang thể đã tới giới hạn, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá. Tuy nhiên, kim cang thể phòng ngự quá cao, công kích của yêu ma bình thường căn bản không thể cung cấp một điểm tiền thưởng, cho nên đã bị trì hoãn rất lâu không thể đột phá. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một con quái vật trông rất dọa người, nhưng hóa ra lại là giấy. Ngay khi Cố Thanh Phong đang bất mãn, hàng trăm người trên núi xác chết cùng nhau mở miệng và đồng thanh gầm lên. Ngay sau đó, Một chuyện thần kỳ đã xảy ra, máu thịt đỏ sẫm trên thân núi xác không ngừng vặn vẹo. Lỗ thủng lớn trên thân vậy mà lại từ từ khép lại. Trong 2 giây ngắn ngủi, cái lỗ lớn đã biến mất, núi xác chết trở lại trạng thái ban đầu. Cố Thanh Phong hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng thầm nghĩ có chút thú vị. Lúc này, Hứa Phàm ở một bên đột nhiên vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cố đại nhân, ta đọc qua trong sách, quái vật cấu thành hợp thể như vậy, bình thường đều có một hạch tâm, chỉ cần đánh bại hạch tâm, chúng nó mới chết, bằng không cho dù công kích nó như thế nào, nó sẽ là tự lành lại. Hạch tâm, Cố Thanh Phong nhìn ngọn núi xác chết cao 10 mét, và nghĩ, với khối lượng lớn như vậy, đi đâu mà tìm hạch tâm đây? Cố đại nhân, nó là quái vật được tạo từ thây ma, cho nên hạch tâm của nó chắc chắn là cái đầu. Trong hơn 500 cái đầu đó, chắc chắn có một cái là hạch tâm. Hứa Phàm vội vàng nói, hơn 500 cái đầu. Cố Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên, liền cảm thấy mù mịt. Cái quái này làm sao mà phân biệt được? Cố đại nhân, tôi đoán là, được rồi. Cố Thanh Phong không kiên nhẫn ngắt lời, thật sự là nghe rất phiền phức. Lão tử không có nhiều thời gian như vậy để đi tìm điểm khác biệt. Dù sao cũng chỉ là chuyện một kiếm. Hai người các ngươi lùi lại đi. Cố Thanh Phong quát hai người họ lùi ra sau. Sau đó lấy diêm ma từ trong 4 binh khí trên thắt lưng của hắn ra. Tay trái cầm bao kiếm, tay phải cầm chuôi kiếm, để diêm ma ngang trước ngực, rồi rút kiếm ra, yên lặng chờ đợi núi thi thể xông đến. Vương Sơn với Hứa Phàm vừa nhìn thấy tư thế của Cố Thanh Phong, đều cho rằng đầu hắn có vấn đề rồi. Một thanh kiếm dài hơn 1 mét, đối với một con quái vật to lớn như thế này mà nói, quả thực chính là một cây tăm, có tác dụng gì chứ, xỉa răng cho người ta à? Cố đại nhân, mau chạy đi, lúc này người còn thể hiện kiếm cái gì nữa? Vương Béo sợ hãi nói. Hứa Phàm cũng mặt đầy lo lắng. Cố đại nhân, tìm không ra hạch tâm công kích thế nào cũng đều vô dụng hết. Cố Thanh Phong cười nhạt, hạch tâm chẳng phải được giấu ở bộ phận nào đó trên thân nó sao? Chỉ cần ta dùng một kiếm phá hủy toàn bộ cơ thể của nó, chẳng phải là xong rồi sao? Một kiếm, đôi mắt nhỏ của Vương Béo nhìn chằm chằm vào lão đại. Gã nhìn cây kiếm dài 1 mét trong tay của Cố Thanh Phong, lại nhìn lên thân thể cao 10 mét của núi xác chết. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Cố Thanh Phong điên rồi. Cuối cùng, núi xác chết đã đến gần. Giây kế tiếp, trong mắt Cố Thanh Phong lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng thốt ra 5 chữ. Nhất tự, phần dương kiếm, hắn vừa dứt lời, tay phải bỗng phát lực. Cùng với tiếng kim loại ma sát, diêm ma trong nháy mắt rút ra khỏi vỏ. Một ngọn lửa chói mắt chiếu rọi khắp nơi. Chương 70, để kiếm khí bay đi một lát hai. Vương Sơn với Hứa Phàm chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng tăng lên. Ngay sau đó, ánh lửa đầy trời tràn ngập cả hai mắt. Một đường kiếm khí hệt như tơ, chém ngang ra từ trước thân của Cố Thanh Phong hiện lên một chữ hình. Như thể có ai đó đã dùng bút vẽ một đường ngang giữa trời đất. Xoẹt, một nét chữ đó nhanh như chớp lướt qua cơ thể của núi xác chết. Ánh lửa dần dần biến mất. Màn đêm bao phủ, hết thảy trở lại như cũ, giống như một ảo giác. Vương Sơn cùng Hứa Phàm trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bọn họ không hiểu vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nhìn từ toàn thân trên xuống dưới của núi xác chết không chút tổn hại vẫn đứng nguyên tại chỗ, lại nhìn về phía Cố Thanh Phong đã tra kiếm vào vỏ, có chút sững sờ. Lúc này, Cố Thanh Phong xoay người, chậm rãi đi về phía hai người họ, bình tĩnh nói, đừng gấp. Để kiếm khí bay đi một lát, hai người nhìn Cố Thanh Phong đi tới gần, tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng lời còn chưa kịp nói. Đột nhiên, oàng, một tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp bầu trời, một ngọn lửa khổng lồ cao chót vót bùng lên từ cơ thể của núi xác chết. Chỉ trong phút chốc, núi xác chết đã bị ngọn lửa nuốt chửng không thương tiếc trước khi nó kịp phát ra tiếng kêu thảm. Thiết, nó biến thành một quả cầu lửa khổng lồ cao 10 mét, giống như mặt trời rơi xuống nhân gian. Toàn bộ rừng khô cốt trong nháy mắt được chiếu sáng, trời đất dường như ngày đêm xoay chuyển, từ đêm tối thành ban ngày. Vào lúc này, trời, sáng rồi, núi xác chết khổng lồ sụp đổ ầm ầm trước ánh mắt khiếp sợ của Hứa Phàm và Vương Sơn. Những lời nhẹ như bông hồng vừa nãy của Cố Thanh Phong vọng lại trong óc của hai người. Miễn là ta dùng một nhát kiếm diệt toàn bộ cơ thể của hắn, không phải là xong hả? Hóa ra, những gì hắn nói là thật, đúng là chỉ cần một nhát kiếm. Đến tận lúc này, hai người dùng ánh mắt vô cùng kính nể nhìn về phía Cố Thanh Phong. Bọn họ còn cho rằng Cố Thanh Phong chỉ là một thằng tụ khí tứ trọng đầu óc ngu si tứ chi phát triển. chỉ biết dựa vào ngoại công để ra vẻ ta đây, nhưng giờ họ phát hiện mình sai rồi. Sai quá là sai, một tên võ giả tụ khí tứ trọng làm sao có thể tung ra một nhát kiếm này chứ? Đừng nói đến tôi thể cảnh, đến cả mấy vị trừ ma sứ còn lại dưới trướng Hà Phong Hoa cũng không làm được. Nhưng Cố Thanh Phong lại làm được. Xong rồi đấy, hai người các ngươi đừng ngẩn người ra thế. Chưa tìm thấy kẻ dám lừa ta đâu. Tiếp tục tìm đi. Hai người nghe giọng điệu mang thù của Cố Thanh Phong, kính nể ban nãy trong ánh mắt bay đi gần nửa, biến thành bó tay không biết nói cái gì. Hai người liếc nhau một cái, ngay lập tức bám theo Cố Thanh Phong tiếp tục lần mò trong rừng khô cốt tìm kiếm. Thật ra, Diêm Ma có thể phát ra được uy lực lớn đến vậy. Đến cả Cố Thanh Phong cũng có chút bất ngờ. Hắn không ngờ uy lực của thứ dầu hỏa đặc biệt này lại mạnh thế. Dầu hỏa đặc biệt bốc cháy, nhiệt độ có thể đạt đến mức 1000 độ C, cao hơn ngọn lửa thông thường rất nhiều. Chính tay lão thợ rèn trong trấn Ma Ti bí mật chế tạo. Ba người tiếp tục đi sâu vào trong rừng khô cốt. Chủ nhân của đôi mắt đỏ ngòm màu máu nhìn thấy đám người Cố Thanh Phong đang tiến lại càng lúc càng gần, trong mắt hiện lên càng nhiều hứng thú. Gã còn đang tưởng núi xác chết có thể giải quyết được Cố Thanh Phong, nhưng không ngờ thằng nhóc này ấy vậy còn nắm giữ được kiếm chiêu mạnh đến vậy. Có điều, Cố Thanh Phong càng mạnh, gã càng hưng phấn, bởi vì điều này đại biểu cho chất lượng máu sẽ càng tốt. Xem ra, ta cũng phải biểu diễn chút bản lĩnh mới được rồi. Hai con mắt đỏ ngòm lẩm bẩm, đại nhân, chúng ta đã lật tung khu rừng khô cốt này rồi, có âm hồn nào đâu cơ chứ? Hay là chúng ta, dừng, đừng để ta nghe thấy hai chữ quay về nữa. Cố Thanh Phong lập tức cắt đứt lời oán giận của Vương Béo. Đúng rồi, Hứa Đần, ngươi đọc lắm sách, ngươi nói xem, chúng ta không tìm thấy âm hồn của Hồ Lương, có phải trong rừng khô cốt này ẩn chứa huyền cơ gì hay không? Cố Thanh Phong vừa tìm, vừa thuận miệng hỏi, nhưng mà, hắn đã đợi 2 giây rồi, thế mà vẫn chưa thấy câu trả lời của Hứa Phàm. Vương Béo ở bên cạnh còn tưởng Hứa Phàm không tập trung, không khỏi quay đầu nhắc nhở, ê, Hứa Đần, đại nhân đang hỏi ngươi. Ớ, hắn đâu rồi? Cố Thanh Phong tranh thủ quay lại nhìn, phát hiện Hứa Phàm đi theo sau hắn đã biến mất từ đời nào. Cũng giống người bán hàng mứt quả rong, ba đứa nhóc lừa tiền và trưởng thôn Hồ Lương biến mất một cách quỷ dị. Thần không biết quỷ không hay, mày kiếm của Cố Thanh Phong khẽ nhíu lại, ở đây rốt cuộc có loại yêu ma nào? Thủ đoạn này đúng là rợn cả người. Hắn tự kiêu sức mạnh của mình không tính là yếu, nhưng đối phương lại có thể hết lần này đến lần khác khiến người ở dưới mí mắt mình biến mất tăm. Đờ đại, đại nhân, chẳng lẽ Hứa Đần biến mất rồi? Nếu không chúng ta quay trở lại tìm thử đi. Hàm răng của Vương Béo run lên bần bật, nói, Cố Thanh Phong liếc gã một cái. Lời ngươi nói, ngươi có tin không? Phòng tuyến tâm lý của Vương mập mạp trong nháy mắt sụp đổ. Nét mặt khóc giống nói, đại nhân, hay chúng ta, nín. Hứa Đần là thuộc hạ của ta, nếu ta đã dẫn y đến, thì sẽ dẫn y về. Vương Béo nghe vậy rất cảm động, ai lại không muốn đi theo một người thủ lĩnh biết quan tâm đến thuộc hạ của mình chứ? Nhưng câu tiếp theo của Cố Thanh Phong lập tức khiến lòng gã lạnh thấu. Vương Béo, ngươi nói xem, nếu như bây giờ ta xoay người qua chỗ khác không nhìn ngươi nữa, liệu ngươi có biến mất không nhỉ? Cố Thanh Phong dùng bản mặt chân thành nói, trong lòng Vương Béo phút chốc có chút khẩn trương. Điều này làm cho gã không khỏi nhớ lại trưởng thôn Hồ Lương cũng biến mất giống y như thế này. Chương 71, hai người mỗi người lên chém cho ta một đao. Gã lộ ra một gương mặt tươi cười còn khó nhìn hơn cả khóc. Đại nhân à, đại nhân ta kính trọng nhất ơi, ta xin ngài đó, xin ngài chớ có xoay người. Vừa nói, còn vừa túm chặt cánh tay của Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong mỉm cười, vỗ bả vai Vương Béo. Đừng sợ, ta đã dò ra được quy luật rồi. Để ta xoay người qua đây một tí, xong quay đầu lại thật nhanh, chỉ như vậy chúng ta mới làm rõ được Hứa Phàm và người đã lừa tiền của ta chạy đi đâu. Vương Béo bị dọa cho tái lợt cả mặt, cật lực ngăn cản, Cố đại nhân, đừng đừng đừng, ngài tuyệt đối đừng xoay người đi, ta sợ, ta, Cố Thanh Phong dùng sức ba bò chín châu né Vương Béo ra. Sau đó thần tốc xoay người đi, chuyện thần kỳ xảy ra, giọng nói rõ đang hoảng sợ của Vương Béo bỗng chốc im bặt. Trong lòng Cố Thanh Phong giật thót một cái, nhanh như chớp quay đầu lại, cuối cùng hắn cũng thấy được rồi. Ngay lúc này, Vương Béo lại trở nên trong suốt, không khí phía sau gã rung rinh giống như đường sóng gợn. Mà Vương Béo giống như một người sắp chết đuối, đang giãy giụa liên tục, sắc mặt kinh hoàng, nhưng không phát ra được bất cứ thanh âm nào. Cứ như vậy, từ từ từng chút một bị làn không khí như sóng nước gợn nuốt chửng. Cố Thanh Phong tài cao gan lớn, chỉ cần là yêu ma quấy phá, thế hắn không sợ bà con thằng nào hết. Nói đoạn hắn sải một bước dài, lao thẳng về phía Vương Béo, nhảy vào trong không khí như nước gợn đang nuốt lấy Vương Béo kia. Bóng dáng của cả hai cùng lúc biến mất khỏi rừng khô cốt. Cố Thanh Phong vừa đi vào trong không khí sóng nước gợn, chỉ thấy khung cảnh trước mặt biến đổi, dường như xuyên qua một thời không khác vậy. Đợi đến khi hắn định thần lại, phát hiện bản thân đã rời khỏi rừng khô cốt, hắn nhìn khung cảnh xung quanh, ở đây mặt trời treo lơ lửng ở trên cao, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, phong cảnh xinh đẹp, chim hót hoa nở, cách đó không xa có một ngôi làng, trong làng phòng ốc đan xen thích mắt, trên nóc nhà có khói bếp lượn lờ, trên đồng ruộng còn có thể nhìn thấy trẻ con đang nô đùa. Thấp thoáng có tiếng gà gáy chó sủa, đúng là một khung cảnh hài hòa nhàn nhã giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Chẳng qua, tất cả mọi thứ ở đây trông rất quen thuộc, đây chẳng phải khung cảnh ban ngày lúc mới đến thôn Hắc Thủy hay sao? Cố Thanh Phong ngẩn người, hắn cũng nhìn thấy Hứa Đần vừa biến mất ban nãy, cùng với Vương Béo, hai người họ cũng đứng ở cách đó không xa, ngẩn người nhìn thôn Hắc Thủy khói bếp lượn lờ, ba người ngẩn ra một chốc, sau mới lấy lại được tinh thần. Tập hợp lại một chỗ, Hứa Đần, người biến mất xong vẫn ở chỗ này à? Cố Thanh Phong không khỏi đặt câu hỏi, Hứa Phàm gật đầu, đang định nói, thì bị Vương Béo cắt ngang, chỉ thấy Vương Béo dùng gương mặt như thấy quái thai nhìn Hứa Phàm. Cố đại nhân cẩn thận, chưa chắc tên này đã là Hứa Phàm thật. Hứa Phàm ngẩn ra, lập tức chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói, người nghi ta là yêu ma biến thành hả? Vương Béo gật đầu, người biến mất một lúc như thế. Ai biết trong khoảng thời gian đó xảy ra những chuyện gì? Yêu ma ở thôn Hắc Thủy thần thông quảng đại, thủ đoạn quỷ dị, không thể không đề phòng được. Ngươi bảo ta là yêu ma, ta còn chưa nói ngươi là yêu ma đâu. Hứa Phàm bất mãn nói, Vương Béo đắc ý cười. Ta và Cố đại nhân cùng lúc đến đây, chúng ta chưa tách xa nhau đâu đấy. Ta có phải yêu ma hay không? Cố đại nhân có thể làm chứng cho ta. Ngươi, nhưng mà, ta đúng là Hứa Phàm thật, không phải yêu ma. Được rồi, hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa. Như vậy đi, một trong hai người các ngươi lại đây chém cho ta một đao. Cố Thanh Phong nghe không nổi nữa, đứng ra gìn giữ hòa bình. Hai người sửng sốt, đồng thanh đáp, chém ngài á, đúng rồi, mau lên, mỗi người chém một nhát đi. Ta tự có cách phân biệt được hai người có phải yêu ma hay không. Cố Thanh Phong vén tay áo lên, để lộ cánh tay cường tráng. Biện pháp của Cố Thanh Phong tất nhiên là dựa vào hệ thống để phân biệt thật hay giả. Chỉ cần bị yêu ma tấn công, cho dù không thể cung cấp điểm thuộc tính tăng lên, hệ thống vẫn phản ứng lại. Hai người nhìn cánh tay của Cố Thanh Phong, có chút chần chừ. Cố Thanh Phong sốt ruột thúc giục, lão tử là kim trung cháo tiết bố Sam Đại Thành, chẳng lẽ còn để hai người các ngươi làm ta bị thương được? Hai người kia nghĩ cũng đúng, vì vậy chia nhau rút trường đao đeo ở bên hông. Nhằm về phía cánh tay của Cố Thanh Phong, mỗi người bổ một đao, hai tiếng kim loại va chạm leng keng giòn tan vang lên. Cố Thanh Phong đến một sợi lông tơ cũng không đứt, trên cánh tay thậm chí không có một đường trắng nào. Hệ thống, ban nãy tấn công ta là người hay yêu ma? Cố Thanh Phong trong lòng tự hỏi, ngươi, hệ thống lạnh như băng đáp lại, cái này thì Cố Thanh Phong yên tâm rồi. Được rồi, hai người các người không phải yêu ma, yên tâm đi, đến tận bây giờ. Trò hề này mới tính là kết thúc. Sau đó, Cố Thanh Phong hỏi Hứa Phàm tình huống ở đây là gì. Dù sao y đến đây trước, và lại cũng được đọc nhiều sách, chắc hẳn cũng phải biết được chút gì đó. Hứa Phàm quả nhiên không làm Cố Thanh Phong thất vọng. Đại nhân, nếu thuộc hạ không đoán sai, e rằng đây chính là âm vực. Sắc mặt Hứa Phàm đông cứng lại đáp, âm vực, thuật ngữ xa lạ này đã vượt ngoài phạm vi hiểu biết của Cố Thanh Phong. Có một số yêu ma sở hữu thiên phú dị bẩm cực mạnh, có thể dùng chính sức mạnh của mình bóp méo một phần không gian ở thực tại, tạo thành một lĩnh vực của riêng mình. Đây cũng là âm vực. Âm vực chính là một chiều không gian khác, tách biệt hẳn với thế giới thực bên ngoài. Uầy, nghe đỉnh thế. Cố Thanh Phong có chút kinh ngạc. Lĩnh vực thuộc về riêng mình, Tiên Thiên Tông Sư còn không làm được, còn yêu ma này phải mạnh đến cỡ nào đây? Chương 72, tuyệt đối không được nhìn vào trong gương. Đại nhân, yêu ma sở hữu âm vực chưa chắc đã mạnh hơn tông sư. Chúng chỉ dựa vào thiên phú dị bẩm, có thể dùng thiên phú của mình cộng hưởng với quy tắc của thiên địa, từ đó bóp méo không gian ở thực tại, tạo thành âm vực, vô lý bỏ sư, không mạnh bằng tông sư. nhưng có thể cộng hưởng với quy tắc của thiên địa. Tông sư không làm được, sao chúng làm được chứ? Hứa Phàm dường như cũng vướng mắc câu hỏi này rất lâu. Trầm tư một chốc mới nói, có lẽ do thế giới này ưu ái yêu ma hơn. Cố Thanh Phong nhíu mày, nghe Hứa Phàm phân tích, cứ coi như vậy đi, chẳng lẽ thế giới này, yêu ma mới là con cưng của thiên địa? Cố Thanh Phong không thảo luận quá nhiều về vấn đề này, mà tiếp tục hỏi về tình hình của âm vực có tác dụng gì? Chẳng lẽ chỉ có tác dụng giam giữ chúng ta ở chỗ này? Không ra được, Hứa Phàm lắc đầu, trên sách nói, âm vực khác nhau có quy tắc khác nhau, chỗ này trông giống thế giới thực, thế nhưng một phần quy tắc đã bị bóp méo, tạo thành quy tắc đặc biệt chỉ có ở âm vực. Ở trong âm vực, nếu muốn đi ra ngoài, đầu tiên phải hiểu được quy tắc ở âm vực này. Nghe thế Cố Thanh Phong có chút hưng phấn, đây chẳng phải giống trò chạy trốn khỏi mê cung hả? Hơn nữa yêu ma lần này đặc thù như vậy, nói không chừng có thể mang lại cho hắn thiên phú kỹ năng hay ho gì đó nữa. Lâu rồi không chơi chạy trốn khỏi mê cung, hôm nay phải chơi một trận đã đời. Cố Thanh Phong nói, đi thẳng về phía thôn Hắc Thủy. Hứa Phàm và Vương Sơn vốn định khuyên Cố Thanh Phong đừng liều lĩnh như vậy. Thế nhưng nghĩ lại, đại nhân nhà mình hình như trời sinh đã không biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào rồi. Cũng chẳng biết nên nói cái gì, chỉ đành căng ra mặt cẩn thận bám theo sau mông Cố Thanh Phong. Ba người đi vào làng, Vương Béo căng thẳng hỏi Hứa Phàm, này, Hứa Đần, trong sách có bảo, đi vào âm vực phải làm như nào mới thoát ra được không? Hứa Phàm lắc đầu, âm vực khác nhau không cùng một quy tắc, cho nên cách để chạy ra khỏi đây cũng khác nhau. Thế nhưng trên sách cũng từng nói, quy tắc của âm vực khác hẳn so với thực tại, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện vượt khỏi trí tưởng tượng. Cho nên ở trong âm vực, việc quan trọng nhất là tuyệt đối không được liều lĩnh, nếu không, chỉ bằng một việc nhỏ thôi cũng sẽ gây ra tai họa khôn lường. Ê, Cố Thanh Phong đột nhiên quát to một tiếng đã cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. Lão già mất nết kia, thế này có tính là ông đây đã tìm thấy lão không? Hai người bị Cố Thanh Phong làm cho giật hết cả mình. Nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy trên con đường đất trong thôn đột nhiên có một ông lão đang mỉm cười đứng đó. Bất ngờ thay, đó chính là thôn trưởng Hồ Lương. Cố đại nhân, sau lần gặp mặt đầu tiên ngài vẫn khỏe chứ? Hồ Lương mỉm cười hỏi. Cố Thanh Phong trong chớp mắt nổi trận lôi đình, vén tay áo lên xông thẳng về phía Hồ Lương, cười cái lịt mẹ nhà ông. Hứa Phàm và Vương Sơn sợ đến tái cả mặt, chân trước mới dặn nhau đừng có liều lĩnh, ai ngờ chân sau Cố Thanh Phong đã dẫn dầu xông tới. Đại nhân, đừng mà, Vương Béo dùng hết sức bình sinh ngăn lại, nhưng đã quá muộn rồi. Cố Thanh Phong vung nắm đấm to như cái chày vồ giã gạo, kéo theo một luồng gió rít, trong ánh mắt kinh hoàng của Vương Béo và Hứa Đần, nện một phát xuống đầu Hồ Lương, xoảng, tiếng gương vỡ nát vang lên, cái cảnh đầu người vỡ tung ra như một quả dưa hấu trong dự đoán của mọi người không xuất hiện. Thay vào đó là một cảnh tượng kỳ lạ, chỉ thấy Hồ Lương vừa mới ăn trọn một nắm đấm của Cố Thanh Phong, vẫn duy trì nụ cười, chẳng qua cơ thể lão ta giống như một tấm gương bị đập vỡ vậy. Xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó là một tiếng rắc rắc, Hồ Lương vỡ tan, vô số mảnh vỡ, rơi rải rác trên mặt đất, giống như mảnh ghép trò chơi ghép hình người. Trong chốc lát, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những mảnh vỡ đó dần mất đi màu sắc, biến thành những mảnh gương vỡ, giống như thứ vừa nãy Cố Thanh Phong đập vỡ không phải Hồ Lương, mà chỉ là một tấm gương. Hai người Vương Béo và Hứa Đần vội chạy đến. Vương Béo nhìn mảnh gương vỡ rơi đầy đất, giật mình nói, sao Hồ Lương lại biến thành gương rồi? Chẳng lẽ đây là quy tắc của âm vực này, người chết sẽ biến thành một tấm gương? Hứa Phàm nghiêm trọng nhìn mảnh gương vỡ, trong miệng lẩm bẩm, gương, hình như trong quyển sách đó đã từng đọc qua rồi thì phải. Y suy ngẫm một hồi, đột nhiên, tựa như đã nghĩ ra được cái gì đó, vậy mà sắc mặt đại biến, vô cùng hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi, đây là kính yêu, sao thế được, kính yêu chẳng phải đã chết từ 200 năm trước rồi sao? Hứa Phàm còn chưa nói xong, nhìn thấy động tác của Cố Thanh Phong, đột nhiên khựng lại, sắc mặt điên cuồng thay đổi. Cố đại nhân, đừng nhìn, mới nói được một nửa. Cố Thanh Phong đã cầm một mảnh gương lên, để vào trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn ngắm, thấy trong gương phản chiếu lại khuôn mặt tuấn tú của bản thân. Thuận miệng hỏi, đừng nhìn cái gì cơ? Vừa dứt lời, mảnh gương nhỏ trong tay Cố Thanh Phong lập tức sáng ngời. Chỉ trong nháy mắt, Cố Thanh Phong đã bị ánh sáng đó nuốt chửng, biến mất không tăm hơi. Nhìn thấy Cố Thanh Phong biến mất, Hứa Phàm đấm ngực dậm chân, đừng nhìn vào cái gương. Cố đại nhân, thôi xong rồi, tiêu rồi. Trụ cột là Cố Thanh Phong đã biến mất. Vương Béo sợ đến nỗi vội trốn ra đằng sau lưng Hứa Phàm. Hứa Đần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt Hứa Phàm khó coi giải thích, lần này chúng ta chết chắc rồi. Phi phi phi, nói cái gì đấy? Điểm xấu, sao lại chết chắc được? Ngươi phải nói cho rõ ra. Ngấn cằm hai lớp mỡ của Vương Béo run lên bần bật nói. Mặt Hứa Phàm cắt không ra một giọt máu. Giải thích, ta biết đây là chỗ nào rồi. Đây là kính vực của kính yêu. Là âm vực chỉ mình nó mới có. Kính vực, kính yêu. Vương Béo hiển nhiên bình thường không đọc qua quyển sách nào. Một chữ cũng không nghe hiểu. Kính yêu mà ngươi còn không biết. Thế thất ma tướng ngươi đã từng nghe qua chưa?